Chương 779, Định Hải Châu. Tĩnh Ninh nghe vậy hung hăng trừng liếc một chút La Quân. Về sau, La Quân cùng Tĩnh Ninh liền từ chỗ thang lầu xuống dưới, đi thẳng tới gần mặt biển địa phương. Du thuyền vẫn là tại tiếp tục tiến lên, tốc độ rất nhanh. Mặt biển bị nhấc lên mãnh liệt dao động, gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, loại này dâm đãng cảm giác quả thực cũng là đập vào mặt. Lúc này, Tĩnh Ninh cùng La Quân phân biệt đứng tại trên cầu thang. Tĩnh Ninh cũng không theo La Quân nói nhảm, trực tiếp nhắm mắt ngưng thần. Sau đó, tay nàng chỉ bóp phát ấn. Tiếp theo, theo tay nàng hướng trong biển tìm kiếm, nàng bành trướng chi pháp lực lập tức hình thành bàn tay vô hình hướng trong biển tìm kiếm. Lấy La Quân cùng Tĩnh Ninh pháp lực, nhiều nhất có thể xâm nhập đến biển 100m. Cho nên, ban đầu ở cái kia núi Phú Sĩ trên núi lửa, cũng không ai có thể lấy pháp lực tìm được bộ qua tìm hiểu ngọn ngành. Trên thực tế, Trần Phi Dung ngược lại là có thể đơn độc bay xuống qua. Nhưng là La Quân lại không yên lòng để Trần Phi Dung đơn độc bay xuống qua, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Và lại, La Quân lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hắn không có cảm thấy ngày đó Tôn là có âm mưu, cho nên trực tiếp liền xuống qua. Nói trở lại, lúc ấy tình huống, cho dù là Trần Phi Dung đi xuống trước, hoặc là Trần Phi Dung để một bộ phận suy nghĩ xuống dưới, vậy cũng phát hiện không cái gì. Bởi vì tại La Quân không có dưới trước khi đi, Thiên Tôn sẽ không để cho cái kia hỏa ma lộ ra giữ tận tới. Cho nên, Trần Phi Dung dù cho trước hạ hỏa sơn bộ, cũng là vô sự vô bổ. Những này không nói cũng được. Mà giờ khắc này, Tĩnh Linh bắt đầu quấy pháp lực tìm kiếm qua lại cá mập hoặc là cá heo chờ một chút, muốn đến xung làm nàng tọa kỵ. Nàng pháp lực chỉ có thể xâm nhập 100m, mà La Quân thì khác biệt. La Quân là có hắc. Hắn lập tức liền để Trần Phi Dung xuống dưới tìm kiếm, Trần Phi Dung thế nhưng là ngàn dặm vạn lý đều qua. Trần Phi Dung tuân lệnh, lập tức xuống biển. La Quân liền nhẹ nhõm lòng loẹt cùng Tĩnh Linh trò chuyện giết thì giờ, hắn nói ra, ngươi nói muốn là ta trước mò lên tọa kỵ, ta còn muốn chờ ngươi sao? Cái kia giống như cũng không quá công bằng a. Tĩnh Linh không để ý tới La Quân, nàng lúc này chỗ nào có thể phần tâm tư nói chuyện với La Quân a. Nàng trong lòng cũng là kỳ quái, gia hỏa này tại sao có thể nhẹ nhàng như vậy a? Tĩnh Linh nếu như biết La Quân bí mật, như vậy giờ phút này, nàng lớn nhất nên làm sự tình chính là bắt La Quân. Bởi vì giờ khắc này, La Quân trên thân đã hoàn toàn không có pháp lực tồn tại. Chỉ tiếc, Tĩnh Linh vĩnh viễn sẽ không biết bí mật này. Hắc. Tĩnh Linh bỗng nhiên vui vẻ, nàng đã lùng bắt đến một đầu cá mập. Nàng lập tức bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt đem cái kia cá mập bắt lại. Sau đó, Tĩnh Linh pháp lực khống chế lại cá mập đại não. Cái kia cá mập liền ngoan ngoãn đi theo du thuyền hướng phía trước du động. Cá mập tốc độ thật nhanh, tuyệt không so du thuyền chậm. Cái kia cá mập thân thể hiện ra màu nâu, chiều dài 3m, bao quát 1m5, cái này cá mập thể trạng lại là có chút lớn. Xem ra hiện tại là chúng ta người mới đúng a? Tĩnh Linh nói ra. La Quân không khỏi có chút im lặng, bất quá cũng may lúc này, Trần Phi Dung cũng bắt một đầu tọa kỵ tới. Trần Phi Dung dùng bộ phận suy nghĩ khống chế lại con vật cưỡi kia. Cái kia tọa kỵ lại là cái La Quân cùng Tĩnh Linh cũng không quá nhận biết đồ vật, vật kia toàn thân màu nâu, kích cỡ so cá mập còn lớn hơn, vây đuôi rất dài, dưới thân có 6 đầu như bạch tổ xúc tu. Đây là vật gì, làm sao chưa bao giờ thấy qua? La Quân không khỏi hiếu kỳ. Tĩnh Linh nói, ngươi nhìn ánh mắt nó. La Quân lập tức nhìn sang, thứ này hai mắt lại là rất lớn, nó cũng nhìn về phía La Quân, tựa hồ là có cảm tình. La Quân không khỏi kỳ quái, Trần Phi Dung không phải khống chế nó sao? Làm sao ánh mắt nó bên trong còn để lộ ra có tư tưởng tâm tình? Tĩnh Linh nói ra, tính toán, mặc kệ nó là cái gì. Hải dương lớn như vậy, luôn có không biết sinh vật. Chúng ta bắt đầu đi. La Quân gật gật đầu. Sau đó, Tĩnh Linh nhảy đến cá mập cong lên. La Quân nhảy đến cái này quái ngư cong lên. Hai đầu tọa kỵ tại nguyên chỗ bất động, cái kia du thuyền rất nhanh liền lái ra qua. Không đến 3 phút, liền đã bắt đầu 3000 mét bên ngoài, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái này du thuyền một chút hình dáng. Đi. Tĩnh Linh nói ra. Nàng vừa dứt lời âm, cái kia cá mập liền hết tốc độ tiến về phía trước, đuổi theo du thuyền. La Quân cũng thúc đẩy quái ngư đuổi theo. La Quân lúc này thực càng muốn là đối cái này quái ngư có chỗ giải, nhưng là Tĩnh Ninh muốn so thi đấu, hắn cũng liền không thật nhiều nói. Lúc này, quái ngư hết tốc độ tiến về phía trước. Tốc độ thế mà so cá mập phải nhanh rất nhiều, chỉ chốc lát sau, liền siêu việt cá mập. La Quân đứng đang quái ngư cong lên, cái kia quái ngư thừa phong phá lãng, dũng mãnh chi cực. Tĩnh Ninh ở phía sau, khu động pháp lực trợ giúp cá mập. Cá mập rất nhanh lại đuổi kịp La Quân, La Quân cũng lập tức thi triển pháp lực, thế là quái ngư tốc độ lại siêu việt cá mập. Hai người ngươi truy ta đuổi, tại cái này trên biển đem tốc độ dương đến cực hạn. Trên thân hai người cũng rất nhanh liền bị sóng biển văng ướt đẫm. Bất quá hai người đều là cao thủ, đương nhiên sẽ không sợ lạnh. Chỉ bất quá Tĩnh Ninh tóc ướt nhẹp về sau, trên thân càng thêm vũ mị. Cuối cùng, La Quân vẫn là trước đạp lên du thuyền. Leo lên du thuyền đồng thời, hắn đem cái kia quái ngư cũng lấy pháp lực đại thủ ấn bắt mò được cái kia bong tàu. Cái kia quái ngư tư duy bị Trần Phi Dung suy nghĩ không chế lại, cho nên cũng không dãy rủa. Tĩnh Ninh sau một bước đến, sau cùng, nàng cũng nhanh chóng đi theo nhảy lên bong thuyền. Cái kia cá mập cũng là bị nàng thả đi. Ngươi thua. La Quân cười một tiếng. Tĩnh Ninh còn chưa mở miệng, La Quân bỗng nhiên đoạt trước một bước tiến lên, một tay lấy Tĩnh Ninh vòng eo ôm, sau đó hôn lên Tĩnh Ninh môi đỏ. Tĩnh Ninh nhất thời hai mắt trở lên, hết thảy đều bị nàng có chút bất ngờ. Nàng có chút chân tay luống cuống, hai tay cũng không biết nên thả đi nơi nào. La Quân đầu lưỡi cũng đã chui vào đến Tĩnh Ninh trong miệng. Đây là một vòng hôn nồng nhiệt, cuốn hôn. Tĩnh Ninh cảm thấy loại cảm giác này kỳ diệu tới cực điểm, kỳ diệu đến nàng đạo tâm bối rối, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Một hồi lâu về sau, Tĩnh Ninh mới phản ứng được, nàng một tay lấy La Quân đẩy ra. Giờ này khắc này, Tĩnh Ninh khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Sau đó, nàng xoay người chạy mở. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn cảm thấy đùa giỡn cái này Nga Mi đại sư tỷ cảm giác thật tốt. Cùng hắn hôn môi cảm giác cũng thật là mỹ diệu. Nhưng là rất nhanh, La Quân lại không khỏi cười khổ. Thầm nghĩ trong lòng, La Quân a La Quân, ngươi làm sao lại lao đổi không cái này yêu trêu hoa ghẹo nguyệt thói hư tật xấu đâu? Em đẹp, ngươi lại qua chiêu trêu người ta đại cô nương làm chơi đâu? La Quân vẫy vẫy đầu, hắn cũng chưa bởi vậy buồn rầu bao lâu. Hắn chú ý lực rất nhanh liền đến cái kia quái ngư trên thân. Phi Dung, ngươi là thế nào đụng tới cái này quái ngư? La Quân hỏi Trần Phi Dung. Trần Phi Dung lập tức tại La Quân trong não vực hồi đáp, cứ như vậy đụng phải nhà, ta nghĩ đến giúp ngươi thắng trận đấu. Nhưng là xuống dưới về sau, nhưng không có đụng phải lợi hại một điểm tọa kỵ. Sau cùng đã nhìn thấy gia hỏa này giống như bị một đám cùng nó cùng loại giống loài vây quanh. Ta nhìn nó thể trạng lớn nhất, thế là liền đem nó bắt tới. Ta dựa vào. La Quân nói không chừng nó là lão đại, đang cho các tiểu đệ khai hội. Ngươi cứ như vậy đem nó chụp tới, cái kia đến làm cho nó nhiều thật mất mặt ta. Trần Phi Dung hì hì cười một tiếng, nói ra, ta mới không quản nó chi. La Quân nói ra, cái đồ chơi này có chút cổ quái, ngươi lấy nó chi nhớ nhìn xem, thấy là cái tình huống như thế nào. Trần Phi Dung nói ra, được rồi. Sau đó, Trần Phi Dung liền đối với cái này quái ngư tiến hành trí nhớ lấy. Chỉ chốc lát về sau, Trần Phi Dung trở lại La Quân trong não vực. Trần Phi Dung chỗ lấy trí nhớ cũng liền hiện ra tại La Quân trong não vực. Một sát na này, La Quân kinh ngạc đến ngây người. Đơn giản là, đầu này quái ngư trong đầu còn đúng có nhân loại trí nhớ. Hắn là một cái ngư dân, gọi là Triệu Mã Sơn, mà lại, nó còn nhận biết Hùng Bá. Nó là tại 40 năm trước lúc ra biển đợi, tao ngộ phong bạo, sau cùng chết tại trong biển rộng. Mà lại, trên người hắn còn có một cái bí mật. Cái kia chính là, lão bà hắn đã từng vượt quá giới hạn. Con của hắn là sát vách lao vương nhà, cho nên hắn rất lợi hại phẫn nộ. Đây cũng là sau khi hắn chết có thể hồn phách không rời duyên cớ, về sau, hắn ở trong nước đợi 10 năm, dần dần có một ít linh tính. Về sau, hồn phách liền nhập thân vào một đầu vừa ra đời còn nhỏ cá mập trên thân. Về sau, cũng không biết làm sao, nó phụ thân cá mập liền vào hóa đến dưới mắt cái dạng này. Lại về sau, cái này Triệu Mã Sơn thế mà ỷ vào bản sự, xương vương xương bá. Hắn tập kích không ít tuyên cá, tạo thành không ít oan tử quỷ. Có thật nhiều quỷ hồn cũng đi theo dẫn thân vào đến còn nhỏ cá mập trên thân, sau cùng trở thành nó tiểu đệ. Nhiều năm như vậy, Triệu Mã Sơn vẫn muốn đi giết gian phu dâm phụ. Chỉ là đáng tiếc, nó không thể lên mở. Những năm này, hận là chồng chất càng ngày càng sâu. Nhưng là nó cũng biết, đã nhiều năm như vậy, có lẽ nó thê tử đều đã chết. Nhưng Triệu Mã Sơn vẫn là muốn trở về nhìn xem. Gần nhất, Triệu Mã Sơn tại trong biển vô ý đạt được một kiện bảo bối. Cái kia bảo bối là một khỏa sáng long lanh chân châu, nhưng cái này chân châu cùng phổ thông chân châu lại khác biệt. Triệu Mã Sơn vô cùng yêu quý, có thể tiếp theo, nó lại nghe các tiểu đệ nói một sự kiện. Cái kia chính là cái này chân châu gọi là Định Hải Châu, chính là Nhân Hoàng Cung mất đi. Tại Triệu Mã Sơn ký ức lực, Hải Dương chỗ sâu có một tòa Nhân Hoàng Cung, Nhân Hoàng Cung bên trong có một đám kỳ quái chủng tộc, loại này tộc pháp lực thông thiên, là chúng nó những này cô hồn dã quỷ tránh chim mà không kịp. Ngay tại vừa rồi, Triệu Mã Sơn cùng các tiểu đệ chính đang hợp thương lượng muốn xử trí như thế nào cái kia Định Hải Châu. Các tiểu đệ đều nói muốn trả lại Định Hải Châu, Triệu Mã Sơn có chút không nỡ. Cũng chính là vào lúc này, Triệu Mã Sơn bị Trần Phi Dung trực tiếp bắt đi. Ta dựa vào, thật đúng là đang hợp a. La Quân có chút im lặng. Nhân Hoàng Cung, Hải Dương chỗ sâu. La Quân hứng thú đến, thầm nghĩ, nguyên lai bên trong đại dương này thật là có loại sinh linh này a. Không biết ta có cơ hội hay không mở mang kiến thức một chút. Mặc kệ cái khác, ta xem trước một chút cái này Định Hải Châu là tình huống như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, La Quân liền đưa tay đang quái ngư miệng bên trong móc ra một vật. Vật kia chính là cái kia sáng lừng lánh Định Hải Châu. La Quân đem Định Hải Châu cầm trên tay, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Cái này Định Hải Châu có trứng gà kích cỡ tương đương, vô cùng mượt mà trong suốt. Coi như nó không phải Định Hải Châu, nếu như cầm tới trên thị trường qua bán, vậy cũng nhất định có thể bán được một cái giá trên trời giá cả. Bất quá đối với tiền tài, La Quân là không có hứng thú gì. Hắn nhìn chăm chú nửa ngày, sau đó lợi dụng pháp lực thăm dò vào Định Hải Châu bên trong. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, La Quân liền cảm nhận được Định Hải Châu bên trong có thao thiên hồng lưu, đồng thời có siêu cường hấp lực. Pháp lực mình đi vào, tựa như tiến vào mênh mông biển lớn, cũng có thể cảm nhận được phẫn nộ hải khiếu. Pháp lực mình rất nhanh liền bị cọ rửa đến không thấy. Ta dựa vào, mạnh mẽ như vậy. La Quân ám đạo. Quả nhiên là bảo bối tốt, bất quá cụ thể có làm được cái gì, cái kia còn đến tinh tế nghiên cứu một chút. La Quân thầm suy nghĩ. Hắn vừa nhìn về phía cái này quái ngư, tâm đạo, cái kia xử trí như thế nào nó đâu. Chương 780, nửa đêm chiêu hồn kinh. Đối với sát nhân diệt khẩu loại sự tình này, La Quân vẫn là không muốn làm. Trước đó giết những lạt ma đó, là bởi vì biết những lạt ma đó làm nhiều việc ác, thiên lý nan dung. Nhưng dưới mắt cái này Triệu Mã Sơn tự thân cũng là người cơ khổ, tuy nhiên cũng hại qua người, nhưng luôn luôn tình có thể hiểu. Dù cho muốn giết, La Quân cũng không muốn chính mình tới giết. Nhưng là nếu đem cái này Triệu Mã Sơn như vậy thả đi, như vậy cái này Định Hải Châu rơi vào trong tay mình sự tình, sau cùng khả năng thì sẽ bị người hoàng cung người biết. Đó là cái nan đề a. La Quân suy tư sau một lúc lâu, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Cái này Định Hải Châu bên trong khẳng định có một ít dấu ấn tinh thần, nếu như mình không đem tiêu trừ lời nói, coi như Triệu Mã Sơn bị chính mình giết, như vậy Nhân Hoàng cung người cũng có thể tìm đến. Có thể nếu như mình đem cái này dấu ấn tinh thần tiêu trừ, như vậy dù cho Triệu Mã Sơn không chết, bọn họ cũng rất khó truy giết tới. Chính mình chỉ cần trước đem Triệu Mã Sơn đánh ngất xỉu, cái này là được rồi. La Quân lập tức liền hạ quyết tâm. Hắn sau đó liền chuẩn bị đem Triệu Mã Sơn đánh cho bất tỉnh, lúc này, Tĩnh Ninh qua mà quay lại, nàng đi lên phía trước, nghi ngờ nói, ngươi muốn giết nó? La Quân nao nao, hắn nhìn Tĩnh Ninh liếc một chút, nói ra, giết nó làm gì, chỉ là đưa nó đánh cho bất tỉnh mà thôi. Tại sao muốn đánh cho bất tỉnh nó? Tĩnh Ninh càng thêm kỳ quái. La Quân nói ra, đợi chút nữa lại nói cho ngươi. Sau đó, hắn liền đem cái kia Triệu Mã Sơn đánh cho bất tỉnh, tiếp lấy đem Triệu Mã Sơn ném vào trong vùng biển. Quả ta trong phòng đàm. La Quân nói ra. Thính Ninh lập tức để phòng nói ra, ngươi muốn làm gì? Ta dựa vào. La Quân nói ra, ngươi cái này ánh mắt gì? Ngươi coi người thế nào của ta a, cho là ta muốn làm sao ngươi nha? Tĩnh Ninh khuôn mặt đỏ lên, nói ra, cái kia làm gì ở chỗ này không thể nói, nhất định phải qua trong phòng mới nói. La Quân nói ra, không tới kéo ngược lại. Sau đó, La Quân liền về chính mình phòng ngủ. Tĩnh Ninh hiếu kỳ, tự nhiên vẫn là theo tới. Tại La Quân trong phòng ngủ, hắn móc ra Định Hải Châu, nói ra, đây là ta từ cái kia quái ngư miệng bên trong lấy ra đồ vật, gọi là Định Hải Châu, ngươi xem một chút. Tĩnh Ninh nghi hoặc tiếp nhận Định Hải Châu, tiếp theo, nàng lợi dụng pháp lực xâm nhập Định Hải Châu. Sau một lát, Tĩnh Ninh sắc mặt đại biến, nói, vậy mà như thế thần kỳ tạo hóa. La Quân nói ra, cái này Định Hải Châu chính là biển một tòa nhân hoàng cung bên trong chảy ra. Làm sao ngươi biết? Tĩnh Ninh hỏi. La Quân nói ra, ta lấy cái kia quái ngư chỉ nhớ. Nói như vậy, trong hải dương, xác thực còn có loại này cao trí tuệ, cao pháp lực nhân loại. Tĩnh Ninh nói ra. La Quân nói ra, không sai. Hắn đoán đến, nói, chúng ta hiện tại là tại cái này biển rộng mênh mông bên trong, cái này trong vùng biển, chúng ta thật theo nhân hoàng cung đấu, chỉ sợ là phải bị thua thiệt. Cho nên ta phải trước đem Định Hải Châu bên trong ấn ký xóa đi, kể từ đó, bọn họ liền cũng khó có thể tìm tới. Tĩnh Ninh nói ra, tuyệt thế chân bảo, người gặp có phần, ngươi sẽ không muốn độc chiếm a? La Quân sững sờ, nói ra, ngươi cũng muốn. Tĩnh Ninh nói ra, bực này chân bảo, ta gặp há có thể không muốn. La Quân nói ra, đó là ta phát hiện ra trước. Tĩnh Ninh nói ra, cho nên ngươi thì muốn nuốt một mình. La Quân nhất thời có chút nhức cả trứng, hắn nói ra, độc chiếm giống như cũng không tốt lắm, như vậy đi, ta đem Định Hải Châu ấn ký biến mất. Sau đó, Định Hải Châu cho ngươi. Nhưng là về sau, chúng ta đến Đông Lai đảo, đối cái kia Đông Lai ở trên đảo kiếm, các ngươi không thể lại cùng ta đoạn, thế nào? Tĩnh Ninh hơi hơi quái dị nhìn một chút La Quân, nàng nói ra, đó không thành vấn đề, chẳng qua nếu như ngươi tìm không thấy chiếc kia kiếm, ngươi cũng không thể lại muốn về Định Hải Châu. La Quân nói ra, ta há lại loại kia người nhỏ mọn, tìm không thấy chính là mệnh ta. Tĩnh Ninh nói ra, vậy thì tốt, chỉ cần ngươi cho ta Định Hải Châu, bốn chị em chúng ta liền giúp ngươi tìm kiếm. La Quân vui sướng cười một tiếng, nói ra, thành giao. Bất quá, cái này Định Hải Châu thế nhưng là tuyệt thế chất bảo, ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi thật nguyện ý cho ta. Tĩnh Ninh lộ ra có chút khó tin. La Quân nói ra, ngươi cũng đừng lại tiếp tục nói, vạn nhất ta thật hối hận, vậy ngươi thì khóc đi. Tĩnh Ninh ánh mắt lộ ra có chút phức tạp. La Quân còn nói thêm, ngươi cho ta hộ pháp, ta đến xóa đi ấn ký. Tĩnh Ninh gật đầu. La Quân liền trên giường ngồi xếp bằng. Về sau, La Quân lần nữa lấy đại pháp lực xâm nhập vào Định Hải Châu bên trong. Hắn pháp lực bệnh thành một sợi dây thừng. Tiến vào Định Hải Châu về sau, La Quân cảm giác chính là tiến vào một mảnh vô biên vô ngân hải vực bên trong. Tại cái kia trong hải vực Văn Xin, có cái cự đại thiết tháp chống trời mà lên, cùng trời tế tương liên. Cái kia trong vùng biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, mà to lớn thiết tháp làm theo chấn áp lại toàn bộ hải vực. Thật thần kỳ Định Hải Châu. La Quân thầm nghĩ, trong này lại là tự thành một phiến thiên địa, nhưng lại không biết, cái này Định Hải Châu đến còn có cái gì hắn diệu dụng. La Quân thăm dò mấy lần, hắn không có phát hiện cái này Định Hải Châu bên trong có bất kỳ dấu ấn tinh thần, mà lại, trong này quá rộng lớn. La Quân pháp lực cũng dò xét không bao xa. Sau một hồi khá lâu, La Quân không công mà lui. Hắn mở to mắt nói với Tĩnh Ninh, cái này Định Hải Châu bên trong bao la bát ngát, ta cũng không có cảm nhận được cái gì dấu ấn tinh thần. Tĩnh Ninh nói ra, có lẽ bảo vật này còn chưa bị người trưởng không ở. La Quân nói ra, ta cũng không biết bảo vật này đến cụ thể là thế nào dùng, nói không chừng bảo vật này đối nhân hoàng cung tới nói là cực kỳ trọng yếu. Cho nên, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi cầm cái này Định Hải Châu, có lẽ sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Ngươi nên không phải đổi ý a. Tĩnh Ninh sắc mặt cổ quái. La Quân trịnh trọng nói ra, ta lúc trước còn không có quá giải Định Hải Châu, cho nên đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ không đổi ý, chỉ bất quá, ta là phải nhắc nhở ngươi. Thứ này có lẽ đối với chúng ta vô dụng, đối nhân hoàng cung tới nói là quan trọng đồ vật. Ngươi muốn thật chi? Ta biết. Tĩnh Ninh nói ra. La Quân ngay sau đó liền đem Định Hải Châu giao cho Tĩnh Ninh. Tĩnh Ninh tiếp nhận, nói ra, vậy ta nhưng cầm đi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, đem đi đi. Tĩnh Ninh ngay sau đó liền cầm Định Hải Châu rời đi La Quân gian phòng. Nàng tự nhiên là trước tiên cùng còn lại ba vị sư muội gặp nhau. Ngay tại các nàng trong phòng, Tĩnh Ninh đem hôm nay sự tình nói. Tự nhiên, nàng không biết nói nàng bị La Quân cưỡng hôn sự tình, nàng chỉ nói là Định Hải Châu thần kỳ, sau cùng lại lấy ra Định Hải Châu. Kỳ Vân các nàng hiếu kỳ vô cùng, sau đó liền cảm thụ một phen Định Hải Châu. Định Hải Châu đến có cái gì diệu dụng, các nàng tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có thể các nàng rất rõ ràng một việc, cái kia chính là cái này Định Hải Châu vô cùng chân quý. Gia hỏa này thế mà thật đem Định Hải Châu cho chúng ta, hắn loại này tiểu nhân hèn hạ, thật đúng là khiến người ta có chút nhìn không thấu. Mai Lan nói như vậy, Tĩnh Ninh cũng có chút sợ sệt, tại không cùng La Quân tiếp xúc trước đó, nàng cảm thấy La Quân cũng là cái tiểu nhân hèn hạ. Nhưng cùng La Quân tiếp xúc mấy ngày nay, nàng có thể cảm nhận được La Quân trong lòng quân tử bằng phẳng. Nàng thật không quá chắc chắn La Quân đến là cái gì người. Đại khái, là hắn quá sẽ ngụy trang đi. Sau cùng Tĩnh Ninh nghĩ như thế. Được rồi, ta muốn về phòng của mình hảo hảo quan sát một phen cái này Định Hải Châu, các ngươi chơi chính các ngươi. Sau cùng, Tĩnh Ninh nói như vậy. Tam nữ đáp ứng. Một đêm này, Tĩnh Ninh tinh tế nghiên cứu Định Hải Châu. Nàng trừ cảm nhận được Định Hải Châu to lớn bên ngoài, hắn lại là không thu hoạch được gì. Tĩnh Ninh cảm giác được, nho nhỏ một khỏa Định Hải Châu bên trong, lại là một vùng biển mênh mông hải vực. Đây là rất lợi hại thần kỳ một vùng không gian. Đến nửa đêm, Tĩnh Ninh có chút buồn ngủ, liền là chìm vào giấc ngủ. Cái kia Định Hải Châu liền đến nàng giới tu di bên trong lưu chưa lấy, mà giới tu di thì đeo tại trên ngón tay của nàng. Nhưng lại tại Tĩnh Ninh vừa có chút buồn ngủ thời điểm, một cô âm thanh kỳ quái đột nhiên bay vào đến nàng trong não vực. cái này âm thanh kỳ quái tựa như là hòa thượng tại niệm kinh. Chiêu hồn kinh. Tĩnh Ninh hãi nhiên thất sắc, nàng lập tức ý thức được có người tại chiêu nàng hồn. Một khi hồn phách ly thể, nàng liền sẽ mất đi đại bộ phận chiến đấu lực. Tĩnh Ninh lập tức trấn thủ tâm thần, liều mạng chống cự cái này chiêu hồn trải qua. Hòa thượng niệm kinh càng lúc càng nhanh, làm cho không người nào có thể tới. Tĩnh Ninh cũng là có đại tu vi người, nàng tĩnh thủ tâm thần, bất quá một lát, cái kia chiêu hồn kinh liền không cách nào lại xâm hại đến hắn. Lúc này, niệm kinh thanh âm rốt cục biến mất. Tĩnh Ninh thở phào một hơi, nàng đột nhiên mở mắt. Mở mắt đồng thời, đột nhiên phát hiện trong tay giới tu di không thấy. Tĩnh Ninh mắt sắc, nhìn ngay lập tức thấy phía trước 3 mét chỗ, chính mình giới tu di rơi trên mặt đất. Tĩnh Ninh hãi nhiên, nàng lập tức vẫy tay một cái, đem cái kia giới tu di lăng không bắt vào tay. Sau đó tra một cái dò xét, bên trong thứ gì đều tại, duy chỉ có không có Định Hải Châu. Người đến là sông Định Hải Châu tới. Người này thanh âm là âm thanh nam nhân. Trên thuyền này nam nhân, có thể có bực này bản sự người chỉ có một cái kia chính là La Quân. Tĩnh Ninh nhất thời lên cơn giận dữ, cái này đạo đức giả ra hỏa, làm bộ đem Định Hải Châu cho mình. Xoay tay một cái lại đem Định Hải Châu trộm đi. La Quân chính trong phòng ngủ ngủ, đột nhiên, hắn nghe phía bên ngoài gấp rút tiếng bước chân. Hắn cấp tốc ngồi dậy, tiếp theo, phòng ngủ kia đại môn liền bị người đá văng ra. Đèn bị mở ra, chấm như tuyết kia sáng chói mắt chiếu xạ qua tới. La Quân con mắt hơi hơi nheo lại, hắn lập tức liền trông thấy Tĩnh Ninh tứ nữ khí thế hùng hùng mà đến. La Quân nhất thời cảm thấy không khỏi rượu, hắn mặc vào quần áo, đứng lên nói, các ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ được, tìm ta tới đây làm gì? Muốn hiến thân a? Hắn cũng là có chút nổi nóng, cho nên nói chuyện cũng không dễ nghe. Gạo Hoa cười lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta trước đó còn đang kỳ quái đâu, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ làm sao lại hào phóng như vậy đem Định Hải Châu cho sư tỷ của ta? Không nghĩ tới ngươi chuyển tay liền đem Định Hải Châu trộm đi. Mai Lan nói ra, trên thuyền này có thể có bản lĩnh tại sư tỷ của ta trong tay đem đồ vật cướp đi nam nhân, chứ ngươi còn có người khác sao? Ngươi cũng đừng nói không phải ngươi, không phải vậy vậy cũng quá vũ nhục chúng ta ai quy. La Quân nói ra, ta dựa vào, các ngươi tại nói thứ chó má gì a? Tĩnh Ninh lạnh lùng nhìn lấy La Quân, nàng nói ra, vừa rồi ta tại trong giấc ngủ, đột nhiên có một cái tuyệt đỉnh cao thủ đối ta hát chiêu hồn kinh. Ngay tại ta tới chiêu hồn kinh thời điểm, hắn thần không biết quỷ không hay từ ta giới tu di bên trong trộm đi Định Hải Châu. Việc này với ngươi không quan hệ sao? La Quân sắc mặt biến, ngươi nói thế nhưng là thật. Ngươi cảm giác cho chúng ta hơn nửa đêm sẽ đến cùng ngươi mở loại này nhảm chán cho đùa. Kỳ Vân lạnh lùng nói ra. Các ngươi hoài nghi là ta. La Quân nói ra. Chứ ngươi, ta thực sự nghĩ không ra còn có người khác. Tĩnh Ninh nói ra. Mai Lan nói ra, họ Trần, ngươi thì đừng giả bộ, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hải tử, cứ như vậy dễ bị lừa. Chương 781, Tuần Hải Sứ. Chương 784, Tuần Hải Sứ. La Quân nói ra, lừa gạt bà nội ngươi a. Hắn nổi nóng nói, các ngươi đều là đầu góc heo a. Lão tử có chủ tâm muốn Định Hải Châu, trước đó liền sẽ không cho. Ta không cho, các ngươi cũng không có cách nào. Ta về phần qua trông sao? Đại khái trong lòng ngươi cũng là loại ý nghĩ này đi. Mai Lan nói ra, ngươi chính là muốn dùng lý do này đến đuổi chúng ta. Tốt, liền xem như lão tử trộm. La Quân cũng lời nói, các ngươi muốn thế nào? Muốn đánh sao? Tĩnh Ninh nhìn về phía phẫn nộ La Quân, nàng cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Nàng nói ra, nếu không phải ngươi, vậy liền chứng minh còn có người cao thủ giấu ở trên thuyền này. La Quân cũng cảm thấy có chút dùng mình, hắn nói ra, chiếc thuyền này trước đó ta cũng không có kiểm tra, chỗ lấy các ngươi có thể vụng trộm lên, vậy cũng đại biểu người khác cũng có thể vụng trộm lên. Tĩnh Ninh nói ra, nếu thật là chúng ta oan uổng ngươi, chúng ta hội xin lỗi ngươi. Nhưng dưới mắt, chúng ta nhất định phải hảo hảo tìm xem, nhìn xem cái kia cao thủ thần bí giấu ở nơi nào. La Quân cũng biết việc này không thể coi thường. Hắn cựu ra quá nhiều, cho nên một điểm cũng không nghĩ ra là ai lẻn vào đến cái này du thuyền bên trên. Cái này cao thủ là muốn tới giết chính mình, vẫn là tâm bảo, hắn cũng không có một chút đầu mối. La Quân nói ra, người này có thể né qua chúng ta thay mắt, thật không đơn giản. Cho nên chúng ta muốn dùng thần thức đến tìm kiếm, chắc chắn sẽ bị hắn che đậy lại. Cái này du thuyền lớn như vậy, nếu như cái này cao thủ có chủ tâm muốn phải ẩn trốn, xác thực là rất khó tìm tới. Tĩnh Ninh trầm giọng nói ra. La Quân nói ra, các ngươi có thể hay không nghĩ đến, cái này cao thủ có thể là người nào? Tĩnh Ninh tứ nữ đồng thời nghĩ đến cái kia Ấn Nguyệt Lạp Ma. Có thể bốn người lại là sẽ không nói ra, bởi vì này lại bại lộ các nàng muốn tìm La Quân báo thủ sự thật. Không có. Tĩnh Ninh nói ra. Mai Lan châm chọc khiêu khích nói ra, ngươi chẳng lẽ cũng không có đầu mối sao? Có phải hay không việc trái với lương tâm làm nhiều, cửu gia quá nhiều? La Quân nói ra, cửu gia rất nhiều là thật, bất quá việc trái với lương tâm ngược lại là tự nhận chưa làm qua. Hắn đón đến, nói ra, chúng ta như vậy đi, từ Tĩnh Ninh ngươi đi xem xét giám sát. Sau đó chúng ta còn lại người đi tìm góc chết. Chuyện này cũng không cần kinh động người khác. Người khác nếu là tìm tới cái này cao thủ, phản mà bị chết càng nhanh. Chúng ta nếu là tìm tới người này, lập tức lên tiếng cảnh cáo. Tốt. Tĩnh Ninh biểu thị đồng ý La Quân nói ra, vậy thì tốt, chia ra hành động. Đợi một chút. Gạo Hoa bỗng nhiên nói ra, đang hành động trước đó, chúng ta có thể hay không nhìn xem người giới tu di? La Quân sững sờ, nói ra, ta muốn là trộm, cũng sẽ không giấu ở giới tu di bên trong. Bất quá các ngươi muốn nhìn, không có vấn đề. Hắn nói xong cũng đem cái kia giới tu di lấy xuống, trực tiếp ném cho Tĩnh Ninh. Tĩnh Ninh tiếp nhận La Quân giới tu di. Nàng đem pháp lực thăm dò vào La Quân giới tu di bên trong, cái kia giới tu di bên trong đồ vật toàn bộ đều hiện ra tại Tĩnh Ninh trong não vực. Mà lại, chiếc kia hiên viên kiếm cũng tại. La Quân ném giới tu di quá khứ, là bởi vì hắn một mực không có đem cái này bốn cái cô nương muốn trở thành là địch nhân. Hắn cảm giác cho các nàng mặc dù có chút bá đạo cùng ốc, nhưng không là người xấu. Nhưng là, cái này giới tu di ném qua về sau, Tĩnh Ninh bốn người lại là ngốc ngẩn ngơ. Bốn người ánh mắt trong nháy mắt trao đổi. Các nàng đều hiểu, không có Hiên Viên kiếm nơi tay La Quân, vậy tuyệt đối không phải là các nàng bốn người đối thủ. Hiện tại các nàng muốn giết La Quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này khắc này, La Quân cũng không có cảm nhận được nguy cơ cùng không ổn, hắn hỏi Tinh Linh, thế nào, có hay không? Nếu là không có thì trả lại cho ta, hoặc các ngươi cũng có thể tại ta trong phòng xem xét. Kỳ Vân Tam nữ trong mắt sát cơ đã hiện. Tinh Linh giật mình, nàng cơ hồ là vô ý thức một động tác, trong nháy mắt liền đem giới tu di ném vào cho La Quân. La Quân cũng không cảm nhận được bên trong vi diệu, hắn nói ra, đi thôi. La Quân đi trước phía đông tìm kiếm. Hắn vừa đi ra về sau, Kỳ Vân Tam nữ lập tức liền bất mãn. Kỳ Vân nói ra, sư tỷ, vừa rồi nếu là chúng ta động thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cái gì ngươi muốn đem giới chỉ trả lại cho hắn? Đúng vậy a, sư tỷ, ngươi sẽ không phải thật ưa thích hắn a? Cái này quá cầu huyết. Gạo Hoa nói ra. Tĩnh Linh hít sâu một hơi, nói ra, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta cũng còn chưa tìm được bà bối, không muốn nóng nổi. Trước làm việc đi. Nàng nói xong cũng qua bên trong điều khiển. Kỳ Vân Tam nữ sững sờ, các nàng lúc này cũng không dễ nói thêm cái gì. Tĩnh Linh tại qua bên trong điều khiển thời điểm, tâm lý rất loạn. Nàng biết, nàng nói là lời cớ, muốn tìm bà bối, coi như không có La Quân, các nàng ý nguyên có thể đi tìm. Nàng tại vừa rồi, chỉ là đột nhiên cảm thấy, La Quân đối nàng là như vậy tín nhiệm, nàng thậm chí sợ hãi để La Quân nhìn thấy các nàng dữ tợn. Tĩnh Linh vẫy vẫy đầu, nàng quá không thích vui mừng loại cảm giác này. La Quân bọn người dòng dã tìm nửa đêm, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì, không có cái kia cao thủ dấu hiệu. Cái này khiến Kỷ Vân Tam nữ lại bắt đầu hoài nghi La Quân đứng lên. La Quân thì là rất lợi hại khẳng định là có cao thủ chui vào tiền đến. Hắn cùng Tĩnh Linh tại bong tàu hào hào nói chuyện. Tĩnh Linh nói ra, thật không phải ngươi. La Quân có chút nổi nóng, nói ra, ta cần thiết hay không? Ngươi cảm thấy ta thông minh này về phần cùng các ngươi làm loại này ngu xuẩn sự tình sao? Ta không muốn cho ngươi, liền có thể trực tiếp không cho. Ta cho lại qua trộm, ta có phải bị bệnh hay không a? Ta phải định Hải Châu, việc này nguyên bản liền có thể không cho ngươi biết. Tĩnh Linh nghĩ cũng phải. Nàng nói không ra lời, trong nội tâm nàng thực có loại trực giác, cái kia cao thủ hẳn là trước đó gặp qua Ấn Nguyệt Lạp Ma. Nhưng nàng cái gì cũng không thể nói. Một khi nói ra, như vậy La Quân thì sẽ biết, hắn nói láo sự tình bị các nàng biết. Như vậy, cái này bộ phim thì diễn không đi xuống. La Quân nói ra, thật đúng là quái, người này đến là ai a? Tĩnh Linh nói ra, có phải hay không là Nhân Hoàng Cung? La Quân nói ra, rất không có khả năng, Nhân Hoàng Cung cái kia có nhanh như vậy liền đến. Mà lại, người ta là trên biển bá chủ, không cần như thế trộm đạo. Tĩnh Linh cũng biết không có khả năng, nàng không nói thêm lời. Ngày thứ hai khí trời lại cũng không tốt. Thuyền trưởng Sử Nỗ Khắc nói với La Quân, tại phía trước 50 dặm chỗ, đã có lôi vân tụ tập, lập tức liền sẽ có một trận đại phong bạo xoắn tới. Chúng ta nhất định phải đem tốc độ thả chậm lại, không phải vậy dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. La Quân gật gật đầu, nói ra, loại chuyện này, thuyền trưởng ngươi làm chủ liền tốt. 3 giờ sau, mưa to mưa như chút nước. Vốn là 10 giờ sáng, nhưng lại lôi vân dày đặc, bầu trời gần như sắp muốn hoàn toàn tối xuống dưới. Sấm chớp không ngừng, khiến người ta cảm thấy phá lệ sợ hãi. Nếu là lúc trước, gặp bên trên loại khí trời này, tu đạo cao thủ là so với người bình thường đều phải sợ. Bởi vì giống La Quân dạng này đạo pháp cao thủ, thể nội từ trường cường thịnh, đặc biệt dễ dàng hấp dẫn lôi điện. Nhưng bây giờ, bọn họ từ trường sinh ra biến hóa. Đây là bởi vì sát kiếp buông xuống, cho nên để lôi kiếp, thiên kiếp không hề đối tu đạo nhân có tác dụng. Cũng là bởi vì như thế, tu đạo nhân mới dám ra đây làm càn. Hy vọng người diệt vong, trước làm điên cuồng. La Quân bọn người tự nhiên là trốn ở trong phòng yến hội. Người nào cũng sẽ không đến xối loại này mưa. Trong phòng yến hội, Lưu Diễm, Hùng Bá, La Quân, Tĩnh Linh tứ nữ đều tại. Lưu Diễm có chút bận tâm hỏi Hùng Bá, "Lão bá, loại khí trời này có nặng lắm không?" Hùng Bá cười một tiếng, nói ra, "Chúng ta trước kia thuyền cá gặp được so cái này càng khí trời ác liệt, thuyền cá đều có thể không có việc gì, loại này đại du thuyền, có thể có chuyện gì? Chỉ phải chú ý một chút, không nên đụng bên trên đá ngầm cùng ngọn núi là được." Lưu Diễm hơi hơi thở phào. Nàng còn nói thêm, "Cái này lôi điện quá hung, sẽ không đánh trúng du thuyền a." La Quân nói ra, "Yên tâm đi, du thuyền bên trên có tị lôi công trình." Lưu Diễm vô ngực một cái, nói ra, "Vậy là tốt rồi." Oanh một tiếng, Lưu Diễm lời còn chưa dứt, du thuyền mãnh liệt chấn động. Lưu Diễm cùng Hùng Bá đều không đứng vững, kém chút ngã sắp xuống. La Quân tay mắt lênh lẹ, đem hai người đỡ lấy. Tình huống như thế nào, đây là cái gì thanh âm? Tất cả mọi người là bị kinh ngạc. Một tên thuyền viên toàn thân ướt đẫm, vội vàng hấp tấp chạy vào, xông La Quân nói ra, "Lão bản, không tốt, ngươi nhanh đến bong tàu đến xem." La Quân lập tức đứng dậy, nói, "Đi." Tĩnh Linh tứ nữ lập tức theo ở phía sau. Hùng Bá cũng muốn đi nhìn, Lưu Diễm bung rủ, vịn Hùng Bá ra ngoài. Mưa to như chút nước mà xuống, tại cái kia rộng rãi bong tàu, chúng người lập tức nhìn thấy một loại kỳ quan. Giờ này khắc này, du thuyền đã hoàn toàn đứng ở trong biển văn xin. Mà cái kia du thuyền bong thuyền phía trước, vọt lên bốn đạo mạnh cột nước lớn. Du thuyền bong thuyền cao có chừng 30 mét, cái kia cột nước từ mặt biển vọt lên, thẳng đến theo bong thuyền đồng hành. Mà tại bốn đạo cột nước bên trên phân biệt có bốn người. Cái này là tuyệt đối kỳ quan, cũng là tuyệt đối quỷ dị. Bốn người kia cũng không thể bảo hoàn toàn là người, bởi vì bọn hắn cùng nhân loại là có khác nhau. Bốn người tướng mạo rất kỳ quái, bọn họ không có mặc y phục, trên người bọn họ che kín lít nha lít nhít vảy cá, ngay cả hai bên gương mặt đều là vảy cá. Bất quá vảy cá nhan sắc lược có sự khác biệt, có là màu đen, có là màu trắng, bọn họ tóc rất dài. Bốn người, tất cả đều là nam. Mà lại, cầm đầu một cái từ hình dáng nhìn, có chút tuổi trẻ. Bọn họ hạ thân tại trong cột nước, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Chơi ạ, chẳng lẽ bọn họ thật sự là Hải Dương Chi Vương, nhân ngư tộc? Hùng Bá kinh hãi thất sắc. La Quân cùng Tĩnh Linh nhưng trong lòng đồng thời nghĩ đến Nhân Hoàng Cung. Ngay vào lúc này, bốn người kia thân thể nhảy lên, như thiểm điện hạ xuống cái kia bong thuyền phía trên. Lúc này, mọi người cũng liền thấy rõ bốn người này hạ thân. Bọn họ hạ thân giống như đuôi rắn, nhưng không có đuôi rắn dài như vậy, nhưng lại so đuôi rắn bao quát. Cái kia hạ thân cũng là che kín vảy cá. Những người này lân phiến theo vảy cá phiến có chút khác biệt, bọn họ lân phiến đặc biệt lớn, mà lại màu sắc cũng khác biệt. Bọn họ cũng không phải là đứng đấy, mà chính là cuộn lại. Cho dù là cuộn lại, nhưng cũng không thể so với La Quân bọn họ thấp. La Quân cũng không có nói chuyện trước, hắn đánh giá cái kia người cầm đầu cá. Người kia cá cũng liền nhìn về phía La Quân, hắn đôi mắt vô cùng sắc bén. Không khỏi nhanh, hắn ánh mắt lại nhu hòa xuống dưới, cũng hiện ra một tia ôn hòa nụ cười. Thiên sinh ngài tốt. Người này cá lại là nói ra một ngụm lưu loát tiếng Hoa, vẫn là tiếng phổ thông. Hắn đưa tay chắp tay, nho nhã lễ độ. Hùng bá, Lưu Diễm đều đã chỉ sợ không có ngất đi. Đối ở trước mắt này quái dị một màn, hai người bọn họ hiển nhiên có chút tiếp nhận vô năng. La Quân trầm giọng nói ra, nhân ngư tộc. Đúng vậy. Người kia cá nói ra, ta gọi Thiết Sinh, chính là tộc ta tuần hải sứ. Hôm nay mạo muội xuất hiện, quấy nhiễu tiên sinh bọn người, còn xin thứ tội. Chương 782, có miệng nói không rõ. Cái này tuần hải sứ xuất hiện, cũng không hung thần ác sát, ngược lại là lễ phép có thừa. Bất quá La Quân lại cảm thấy nhức cả trứng, bởi vì đối phương càng khách khí, thì càng đại biểu cái kia Định Hải Châu tầm quan trọng. Có thể mẹ nó mấu chốt nhất là, Định Hải Châu hiện tại là tìm không thấy. Không phải vậy lời nói, chính mình còn có thể để Tĩnh Ninh đem Định Hải Châu trả lại Thiết Sinh. Thuận tiện còn có thể muốn tới một chút chỗ tốt. La Quân lập tức hướng Thiết Sinh mỉm cười, nói ra, tuần hải sứ khách khí. Cái kia Thiết Sinh sau lưng ba tên nhân ngư lớn tuổi một chút, nhìn khoảng 40 tuổi, bọn họ ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân cao thấp tản ra rét lạnh uy nghiêm, khiến cho người không rét mà run, không dám nhìn thẳng. Nhìn, ba người này là Thiết Sinh thủ hạ. Thiết Sinh còn nói thêm, còn không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. La Quân nói ra, ta họ La, La Quân. Nguyên lai là La tiên sinh. Thiết Sinh nói ra, hôm nay mạo muội đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. La Quân tâm đạo, quả nhiên tới. Hắn nói, mời nói. Cái kia Lưu Diễm cùng Hùng Bá sớm đã đốc, các nàng cũng là bội phục La Quân, thế mà nhìn thấy dạng này quái dị sinh vật cũng không chút nào luống cuống, còn có thể cùng người ta hòa hòa khí khí nói chuyện với nhau. Thiết Sinh liền nói ra, trước đó chúng ta trong cung có một phản đồ bị nhân hoàng hạ chỉ trừng phạt về sau, cái này phản đồ dưới cơn nóng giận, thế mà trộm đi tộc ta trấn cung chi bảo Định Hải Châu. Về sau, chúng ta tuy nhiên tru sát cái kia phản đồ, nhưng Định Hải Châu lại còn sống sót cái này trong Đông Hải. Chúng ta một đường truy tìm, sau lại tìm đến một đầu hồn cá, cái này hồn cá nhặt ta cung rơi mất Định Hải Châu. Nó vốn nên phải trả lại, nhưng Định Hải Châu lại bị người loại đoạt đi. Chúng ta sau cùng cảm ứng là, Định Hải Châu ngay tại La tiên sinh ngài chiếc này du thuyền bên trên. Hắn đón đến, nói ra, La tiên sinh, ta nhìn ra, ngài là đạo pháp cao thủ. Nhưng ngài cũng phải biết, cái kia Định Hải Châu đối với người tu đạo tới nói, cũng vô tác dụng. Nhưng này Định Hải Châu lại là tộc ta cầm để chống đỡ nước biển thủy lực ép cùng biển động chấn cung chi bảo. Nếu không có bảo vật này, Nhân Hoàng cung kiên trì không bao lâu. Cho nên còn hy vọng La tiên sinh có thể đem Định Hải Châu trả lại. Nếu là La tiên sinh có thể đem Định Hải Châu trả lại, ta Nhân Hoàng cung tất có thâm tạ. Thiết Sinh cũng coi là đầy đủ lễ ngộ. La Quân cùng Tĩnh Ninh nhìn nhau, sau đó, La Quân cười khổ nói, Thiết Sinh huynh đệ, ta ngược lại thật ra thật nghĩ đem Định Hải Châu về trả lại cho ngươi. Nhưng là tối hôm qua, chúng ta cái này du thuyền bên trên xuất hiện một kiện quái sự. Vậy chính là có người trộm đi Định Hải Châu, các ngươi đã có thể tìm đến, chính là có thể cảm ứng được Định Hải Châu khí tức. Cho nên, ta nghĩ đến cái kia trộm Định Hải Châu người hẳn là còn ở du thuyền bên trên. Nếu không, Thiết Sinh huynh đệ, ngươi giúp ta tìm một chút. Hắn cái này bản tính đánh rất tốt, thông qua Thiết Sinh tìm tới cái kia ẩn tàng cao thủ. Thuận tiện còn có thể liên thủ xử lý cao thủ kia. La Quân là nghĩ như vậy. Nhưng là, lúc này Thiết Sinh sắc mặt lại là biến. Thiết Sinh nói ra, La tiên sinh, ngài cái này trò đùa cũng không tốt cười. La Quân nhíu mày, nói, có ý tứ gì? Hắn còn nói thêm, tuy nhiên cái này nói đến tựa hồ có chút không quá có thể tin, nhưng ta nói chuyện lại là câu câu là thật. Du thuyền lớn như vậy, các ngươi đã có thể cảm ứng được Định Hải Châu, ta để cho các ngươi đến lục soát, cái này có gì không thể? Điều này chẳng lẽ không đủ để chứng minh ta thành ý sao? Từ tối hôm qua nửa đêm về sáng bắt đầu, chúng ta đã hoàn toàn mất đi cùng Định Hải Châu cảm ứng. Thiết Sinh nói ra, rất lợi hại hiển nhiên, ngài đã đem Định Hải Châu dấu ấn tinh thần xóa đi. Cho nên ngài hiện tại mới dám nói để cho chúng ta đến lục soát. Định Hải Châu mới bao nhiêu lớn, ngài tùy tiện giấu cái vị trí, chúng ta liền không khả năng tìm kiếm được. Lúc này, Tĩnh Ninh bọn người thì sắc mặt thay đổi. Các nàng rốt cục hoàn toàn tin tưởng La Quân, Định Hải Châu không là La Quân trộm. Bởi vì Tĩnh Ninh biết, La Quân là không có đem ấn ký xóa đi. Mà cái kia ấn ký bị xóa đi là nửa đêm về sáng, cũng chính là cao thủ kia trộm sau khi đi, đem ấn ký xóa đi. La Quân tâm lý một cái lộ bộ, hắn liền biết, cái này là chơi lớn. Cái kia cậu nhặt trộm đi Định Hải Châu, còn đem ấn ký xóa đi. Kể từ đó, hắn tránh ở sau lưng, lão tử liền muốn đến gánh trách nhiệm. La Quân ngược lại là không nghĩ tới Tĩnh Ninh các nàng đến lừa gạt hắn. Bởi vì La Quân ai quy là online, Tĩnh Ninh các nàng nếu có bản sự xóa đi ấn ký, các nàng cũng không có cần thiết này đến làm cuộc nháo kịch này. Bởi vì mọi người đều không nghĩ tới nhân ngư tộc hội thật đi tìm tới. Đã ấn ký xóa đi, kia liền càng không nhất thiết phải thế. Ta lấy ta nhân cách đảm bảo, ta thật là chưa hề nói một câu nói ngoa. La Quân nói với Thiết Sinh, nơi này là trên biển, là các ngươi thiên hạ, ta thực sự không cần thiết bởi vì Định Hải Châu mà cùng các ngươi trở mặt. Ta hiện tại cũng rất muốn tìm tới cái kia phía sau ẩn tàng cao thủ. Nếu như Thiết Sinh huynh đệ ngươi muốn lục soát thuyền, ta rất lợi hại nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ. Thiết Sinh cười lạnh một tiếng, gia hỏa này cũng là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Cầm hư vô mở mịt nhân cách đến đảm bảo, ta làm sao có thể tin? Thiết Sinh nói ra. La Quân buông tay, nói ra, ta thật sự là không có hắn biện pháp. Như vậy có thể, để cho ta lục soát một chút ngươi giới tu di. Tiết Sinh con mắt nhìn chăm chú về phía La Quân giới tu di. La Quân sững sờ, nói ra, có thể. Hắn lập tức liền đem Hiên Viên kiếm lấy ra. Về sau, liền đem giới tu di ném qua. La Quân cũng không đốc, nếu như thanh kiếm cũng ném qua, như vậy một khi đánh nhau coi như thảm. Một màn này, Tĩnh Ninh cũng nhìn ở trong mắt. Nàng nhớ tới trước đó La Quân không giữ lại chút nào đem giới tu di cho nàng lục soát, hắn lúc ấy không có lấy kiếm xuất đến, không phải hắn quên, mà chính là hắn tín nhiệm nàng. Mà giờ khắc này, đối với những thuyền viên kia còn có Lưu Diễm cùng Hùng Bá tới nói, tình huống này quá phức tạp, hơn nữa còn có điểm mở bước. Kiếm này là thế nào chống rông xuất hiện a? Làm ảo thuật a? Thiết Sinh xong La Quân giới tu di, về sau đem giới tu di ném trả lại La Quân. La Quân tiếp nhận, sau đó đem kiếm để vào giới tu di bên trong. Một màn này, lại để cho Lưu Diễm bọn người ngốc ngẩn ngơ. Thiết Sinh còn nói thêm, cái này bốn tên tiểu thư giới tu di, ta cũng cần một phen. La Quân liền xông Tĩnh Ninh nói ra, có thể chứ? Tĩnh Ninh còn chưa lên tiếng, cái kia Gạo Hoa liền không phục nói, cái kia Định Hải Châu ném cũng là ném, dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn lục soát? Đúng đấy, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành? Mai Lan cũng nói. Kỳ Vân không nói một lời. Tĩnh Ninh quát lớn, các ngươi chớ hồ đồ, nếu là trong sạch, có cái gì lục soát không được? Nàng lại là so hai cái này không thành thục sư muội muốn cân nhắc đến chu toàn nhiều. Nàng theo La Quân một dạng, đều biết tại cái này trên biển, cái này nhân ngư tộc là tuyệt đối đắc tội không được. Tĩnh Ninh cái thứ nhất lấy ra tường vi kiếm, sau đó đem giới tu di ném cho Thiết Sinh. Thiết Sinh xong sau, trả lại tường vi kiếm. Kỳ Vân trợ nữ tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là thấy đến Tĩnh Ninh đều đã làm như vậy, liền cũng riêng phần mình lấy kiếm, sau đó đem giới tu di giao quá khứ. Thiết Sinh bọn người về sau, thật là không có phát hiện Định Hải Châu. Bọn họ đem giới tu di cũng trả lại cho mọi người. La Quân nói ra, tối hôm qua Định Hải Châu thật là bị trộm, ta là muốn qua muốn đem cái kia ấn ký xóa đi rơi, nhưng là ta cũng không có tìm được ấn ký. Hiện tại, ta hy vọng các ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, đem dấu ở cái này du thuyền cao hơn tay tìm ra. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể tìm về Định Hải Châu. Thiết Sinh cùng sau lưng ba người liền bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Bọn họ thương lượng một trận về sau, Thiết Sinh mới lại nói với La Quân, chúng ta có thể tạm thời tin tưởng ngươi cùng một chỗ cái này du thuyền. Nhưng lại như quả không ngoài đến lúc đó, ta hy vọng có thể đi ra. La Quân hít sâu một hơi. Về sau, La Quân liền cùng Thiết Sinh bọn người bắt đầu. Mọi người chia ra, từ trên xuống dưới tìm kiếm. Về phần Lưu Diễm bọn người, La Quân để Lưu Diễm đem tất cả mọi người tập hợp, sau đó từng cái kiểm tra, đừng cho cao thủ trà trộn vào tới. Lưu Diễm gật đầu đáp ứng. Nàng đồng thời có chút run rẩy hỏi, La tiên sinh, ngươi đến là ai? Bọn họ lại là người nào? Về sau sẽ nói cho ngươi biết. La Quân nói ra. Lưu Diễm liền cũng liền không tốt tại hỏi nhiều. Về sau, La Quân cùng Tĩnh Ninh một đạo. Việc này vẫn là đến trách ta, nếu không phải ta đem cái kia quái ngư bắt lấy, lại được Định Hải Châu, liền cũng sẽ không dẫn tới cái này cái quọc phiền phức. La Quân nói với Tĩnh Ninh. Tĩnh Ninh nói ra, nói đến, ta trách nhiệm lớn hơn. Nếu như Định Hải Châu không mất, chúng ta còn có thể tìm bọn hắn muốn viết bảo bối trở về. La Quân nói ra, hiện tại chỉ hy vọng chúng ta có thể đem cao thủ kia tìm ra. Tĩnh Ninh gật đầu. La Quân cùng Tĩnh Ninh còn có Thiết Sinh cả đám cơ hồ là thực hành thám thức phong bế. Dạng này, cao thủ kia rất khó né tránh hai mắt của mọi người. Nhưng chính là như vậy, hơn phân nửa vẫn là không có bất kỳ cái gì tung tích. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thê thảm thanh âm truyền đến. La Quân cùng Tĩnh Ninh bị kinh ngạc, hai người hỏa tốc tiến về. Cái kia lại là ở bên ngoài trên hành lang. Trên hành lang, một tên nhân ngư thủ hạ đầu lâu bị chém xuống đến, tại chỗ chết thảm. Người này đuôi cá còn tại co rúm, đem cái kia sàn nhà quất đến vỡ vụn thành từng mảnh. Không lâu sau, người kia cá liền chết. Thiết Sinh cùng còn lại hai tên thủ hạ, còn có cái kia Kỷ Vân Tam nữ cũng hỏa tốc chạy đến. Hiện trường bên trong, duy chỉ có không thấy cũng là tên kia ẩn tàng cao thủ. Đáng giận. Thiết Sinh trong mắt phun lửa, xông La Quân nói ra, căn bản cũng không có cái gì ẩn tàng cao thủ. Rõ ràng là ngươi muốn cố ý tách ra chúng ta, sau đó tốt hạ độc thủ, ta giết ngươi. Thiết Sinh hoàn toàn giận, hắn cũng không hề nghe La Quân giải thích. Trong một chớp mắt, Thiết Sinh hai tay trống, hắn đuôi dài bỗng nhiên tăng vọt, cái kia đuôi dài cực cứng cỏi, còn như điện chớp quấn quanh hướng La Quân vị trí hiểm yếu. Tiếng xe gió gào thét mà đến, La Quân thân hình nhanh lùi lại, cái kia đuôi dài tiếp tục sinh trưởng, đuôi dài phá lệ linh động, tốc độ cực nhanh. La Quân thật dài đuôi vỗ, mắt thấy liền bị cái kia đuôi dài cuốn lấy. Trong nguy cơ, La Quân bất đắc dĩ tế ra Hiên Viên kiếm, sau đó hướng cái đuôi một kiếm chém tới. Phanh một tiếng, kia lửa kích bắn ra. La Quân một kiếm thế mà không có đem đuôi dài chặt đứt, mà lại cái kia đuôi dài bên trên truyền ra một cỗ ngập trời cự lực. La Quân thân thể chấn động, rời khỏi ba bước xa. Cái kia đuôi dài lập tức lại lần nữa cuốn giết mà đến. Thiết Sinh là thật động sát nghiệm. La Quân biết cái này khó làm, nếu như mình thật đem Thiết Sinh cũng giết, cái này chính là theo nhân ngư tộc kết xuống tử thủ. Nhưng là hiện tại hắn cũng không thể lưu tình. La Quân liên tục huy kiếm tới đuôi dài, tiếp theo hắn suy nghĩ lóe lên, sau đó khu kiếm mà ra. Cái kia Hiên Viên kiếm lập tức như tia chớp lôi đỉnh bắn giết hướng Thiết Sinh đầu lâu. Thiết Sinh bị kinh ngạc, đuôi dài bãi xuống, liền đem La Quân Hiên Viên kiếm đẩy ra. La Quân thân thể nhất chuyển, liền trực tiếp nhảy đến du thuyền tầng cao nhất qua. Sau đó, Hiên Viên kiếm cũng trở về đến La Quân trên tay. Chương 783, cao thủ thần bí. Tĩnh Ninh tứ nữ cũng cùng cái kia hai tên ngư nhân thủ hạ giao thủ đứng lên. Mà Thiết Sinh lại là đem cái kia cái đuôi lớn trên mặt đất điểm một chút, sau đó cả thân thể thiểm điện bắn ra đến du thuyền tầng cao nhất phía trên. La Quân cùng Thiết Sinh đứng đối mặt nhau, hắn trên trán sốt ruột xuất mồ hôi nước. Hắn chỗ nào có thể không biết, chuyện này nếu là xử lý không tốt, rất có thể sẽ chết kiểu kiểu. Đợi một chút. La Quân lập tức quát. Thiết Sinh trong mắt hiện ra lãnh quang. Cho ta 3 ngày thời gian, ta như cha không ra hung thủ, không nộp gia định Hải Châu, ta liền mặc cho người xử trí. La Quân gấp giọng nói ra. Thiết Sinh nghe vậy nao nao. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi trước để bọn hắn dừng tay, việc này, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. La Quân lại lần nữa nói ra. Dừng tay. Thiết Sinh trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, xông cái kia hai tên thủ hạ quát. Thính Linh mấy người cũng liền theo dừng tay. Sau đó, cả đám toàn bộ đến du thuyền tầng cao nhất lên. Đại mưa vẫn như cũ tại như chút nước xuống. Nước mưa đem mỗi người quần áo đều xối thấu. La Quân đối mặt Thiết Sinh, hắn nói ra, ta biết Nhân Hoàng cùng, cũng biết các ngươi tại bên trong đại dương này, chính là Hải Dương Chi Vương. Định Hải Châu coi như cho dù tốt, ta cũng không có khả năng ngay cả mình mệnh đều không muốn, còn ham ngươi bảo bối này. Hắn đón đến, nói ra, như vậy đi, các ngươi cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian, ta nhất định đem Định Hải Châu cho ngươi tìm ra. Mà lại, ngươi cái này thủ hạ tuyệt không phải chúng ta giết. Ngươi cũng cần phải nhìn ra, chúng ta đám người này tuy nhiên tu vi không yếu, nhưng người nào có bản lĩnh có thể trong nháy mắt đem hắn đánh giết. Chúng ta có thể đi nhìn giám sát. Thính Linh bỗng nhiên nói ra. Đối, có thể nhìn giám sát. La Quân đại hỉ. Thiết Sinh trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, tốt, trước nhìn giám sát. La Quân trong lòng là hận thấu cái kia ẩn tàng tiểu nhân hèn hạ, nhưng dưới mắt, hắn nhất định phải tỉnh táo lại, ứng đối chuyện này. Thật không hiểu rõ. Cái kia Mai Lan bỗng nhiên nói ra, chúng ta cũng không phải đánh không lại mấy người kia, cũng không có cho bọn hắn tìm Định Hải Châu nghĩa vụ, tại sao phải mọi chuyện thuận theo? Mai Lan thanh âm cũng không lớn, nàng là cùng Gạo Hoa nói. Nhưng là, Thiết Sinh còn có La Quân nhất đẳng người, nhưng đều là nghe vào trong tai. Thiết Sinh bỗng nhiên quay người đối mặt Mai Lan tiểu cô nương. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, giọng nói lạnh lẽo. Tiểu cô nương, ngươi nói không sai, chúng ta xác thực không phải là các ngươi năm người này đối thủ. Nhưng là ta dám cùng ngươi cam đoan, tại cái này trên biển, chỉ muốn các ngươi làm được tội chúng ta Nhân Hoàng cùng, cho dù là Đại La Kim tiến đến, cũng chỉ có một con đường chết. Mai Lan giật mình. Tĩnh Ninh cũng quát lớn Mai Lan, nói ra, ngươi cũng quá không biết đường trời cao đất rộng. Mai Lan sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng cái gì cũng không dám nói lung tung. Rất nhanh, một mọi người đi tới bên trong điều khiển. Đáng tiếc là, bên trong điều khiển bên trong, cái kia trông coi giám sát thuyền viên đã chết thảm tại chỗ. Mà lại, toàn bộ bên trong không giám sát đài đều đã bị hủy. Đáng giận. Tĩnh Ninh giọng căm hận nói ra. La Quân lại là tỉnh táo, hắn nói ra, chỉ cần nội tồn ổ cứng còn tại thì có biện pháp. Hắn sau đó liền đi gọi tới Lưu Diễm còn có một đám thuyền viên. Những thuyền viên kia nhóm trông thấy trên thuyền liên tiếp người chết, đã sợ đến không nhẹ. Tất cả mọi người lấy vì lần này hàng hải là cái nhẹ nhõm nhiệm vụ, làm sao biết sẽ dính dấp đến dạng này giết người bên trong. Lưu Diễm cũng lộ ra không phải rất bình tĩnh. La Quân nói ra, có ai có thể khôi phục bên trong khống đài giám sát? Thuyền trưởng Sử Nô khác hỏi bên người thuyền viên, nói, Lâm Xê, ngươi có thể chứ? Lâm Xê sắc mặt trắng bệnh, hắn vẫn gật đầu, nói ra, ta có thể thử một lần. Rất nhanh, có người thì cho Lâm Xê tìm đến sổ ghi chép, sau cùng, cái kia ổ cứng cũng tìm ra. Chỉ một lúc sau, giám sát thì khôi phục. Cao thủ kia tuy nhiên tu vi lợi hại, nhưng lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đại khái, cao thủ cũng không phải khoa học kỹ thuật hiện đại khống, cho nên cũng không biết nhất định muốn hủy đi ổ cứng, hắn cũng không biết, cái này là có thể khôi phục đi. Cái kia giám sát rất nhanh liền quay lại đến ngư nhân thủ hạ bị giết một màn kia. Mọi người liền trông thấy ngư nhân thủ hạ ngẩn ở tại chỗ không nhúc nhích. Phóng đại, là quân mệnh lệnh. Lâm Xê theo lời phóng đại video. Mọi người thấy ngư nhân thủ hạ sắc mặt, người cá kia thủ hạ sắc mặt hiện lên thống khổ cùng dãy rủa. Sau đó, một lưỡi phi kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp đem ngư nhân thủ hạ đầu lâu chém bay. Tiếp theo, phi kiếm kia lại bay đi. Một màn này, hù chết một đám thuyền viên. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là thanh thiên bạch nhật gặp quỷ a. La Quân bọn người tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Phi kiếm là từ trong nhà giám sát góc chết đi ra, nói rõ cái này cao thủ còn trong phòng. Thính Ninh lập tức nói ra. La Quân trầm giọng nói ra, Thiết Sinh huynh đệ, thủ hạ ngươi đột nhiên đứng thẳng bất động, cái này rất lợi hại của quái. Thính Ninh nói ra, nhất định là chiêu hồn kinh, ta chính là bị người kia đọc chiêu hồn kinh, mới có thể bị hắn thần không biết quỷ không hay đem cái kia Định Hải Châu cấp đi. Thiết Sinh sắc mặt nghiêm túc, hắn hiện tại tính toán là có chút tin tưởng La Quân lời nói. Hắn sau đó xông La Quân nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi 3 giờ thời gian đến tra ra hung phạm cùng Định Hải Châu. Nếu như 3 giờ sau, ngươi không nộp ra hung thủ cùng Định Hải Châu, như vậy, ta hội trở về chi tiết cùng người hoàng bẩm báo việc này. Đến lúc đó, Nhân Hoàng tức giận, các ngươi nơi này không có một người có thể còn sống sót. Tốt. La Quân một lời đáp ứng. La Quân xông Lưu Diễm nói ra, Lưu Diễm, ngươi mang 3 vị sứ giả đi nghỉ ngơi. Lưu Diễm cũng coi là gan lớn, nàng sau khi hít sâu một hơi, nói với Thiết Sinh, ngài mời. Thanh âm đã đang phát run. Thiết Sinh gật gật đầu. La Quân chờ Thiết Sinh cùng hai tên ngư nhân thủ hạ sau khi đi, hắn cũng là quyết tâm, nói ra, Thảo, lão tử còn không tin, liền đem ngươi không tìm ra được. Sau đó, La Quân đi ra bên trong điều khiển. Thính Ninh tứ nữ theo ở phía sau. Thính Ninh hỏi, ngươi muốn làm gì? La Quân nói ra, ta ngẫm lại. Sau đó, hắn bước nhanh nhảy một cái, giống như thuấn gian di động đồng dạng đến cái kia du thuyền tầng cao nhất bên trên. Tiếp theo, La Quân ngồi xếp bằng, tâm thần nhập định. Thính Ninh để hắn tam nữ ở phía dưới, nàng một người theo sau. Cái kia tầng cao nhất thực cao có chừng 20 thước, nhưng là đối với La Quân cùng Tĩnh Ninh tới nói, lên nhảy lực trèo chống nổi. Và lại, bọn họ còn có thể hư không xuyên toa. Tĩnh Ninh đi vào tầng cao nhất về sau, nàng trông thấy La Quân ngồi xếp bằng, liền nói ra, đối phương tu vi quá cao, hoàn toàn ẩn tàng khí tức, ngươi là không cảm giác được. La Quân mở mắt ra nói ra, ta quá mức ỷ lại pháp lực. Trên thực tế, thân thể người mẫn cảm mới là hảo cảm nhất ứng khí, ta hiện tại quảng đi pháp lực thì dùng ta tự thân mẫn cảm đến tìm kiếm. Phải biết, La Quân thế nhưng là thân thể thành thánh tồn tại a. Tĩnh Ninh nao nao. Về sau, La Quân liền bắt đầu lấy tự thân mẫn cảm đến cảm ứng một phía. Nhưng mà, cũng là như vậy, hắn vẫn là không có cảm nhận được người kia tồn tại. Hừ. La Quân lạnh hừ một tiếng, hắn đem chính mình đại thánh đạo tràng lan tràn ra ngoài. Một chiêu này thật sự là tuyệt. Nếu không phải La Quân trước đó quá ỷ lại pháp lực, hắn sớm nên nghĩ đến phải dùng chiêu này. Trong nháy mắt, toàn bộ du thuyền từ trên xuống dưới đều trở thành hắn đạo tràng. Rất nhanh, La Quân liền cảm nhận được một tia không hài hòa. Cái kia một tia không hài hòa muốn ngụy trang, nhưng lại bị La Quân mẫn cảm phát hiện. La Quân cấp tốc nhảy đi xuống, đồng thời nói với Tĩnh Ninh một câu, "Đi theo ta." Liền cũng tại lúc này, Tĩnh Ninh cũng cảm nhận được tên kia cao thủ. Tên kia cao thủ biết ẩn giấu không được, động. Hắn tại điên cuồng chạy trốn. Tĩnh Ninh động, Kỳ Vân tam nữ cũng động. Bao quát trong phòng ngủ nghỉ ngơi Thiết Sinh cùng hai tên ngư nhân thủ hạ cũng động. Cái kia bong thuyền phía trên, mọi người rốt cục ngăn chặn tên kia cao thủ thần bí. Mưa to như chút nước, bong tàu, một tên lạt ma thình lình xuất hiện ở đâu? "Nguyên lai là ngươi, Ấn Nguyệt." La Quân ánh mắt biến đổi. Ấn Nguyệt lạt ma chắp tay trước ngực, hắn tuyệt không chật vật. Sở hữu nước mưa cọ rửa xuống tới, nhưng ở hắn phụ cận lại bị một loại vô hình khí chàng cho bắn ra. Thính Linh tứ nữ cũng là ánh mắt phức tạp, đem Định Hải Châu giao ra. La Quân lạnh lùng nói ra. Hắn đồng thời đối chạy tới Thiết Sinh nói ra, "Thiết Sinh huynh đệ, cũng là người này cướp đi Định Hải Châu, đồng thời giết thủ hạ ngươi." Ấn Nguyệt Lạt Ma sắc mặt nhàn nhạt. Thiết Sinh lập tức nhìn về phía cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma, lạnh lùng nói, "Định Hải Châu phải chăng tại trên tay ngươi?" "Không sai." Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra. Thiết Sinh nói ra, "Ta thủ hạ cũng là ngươi giết." Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "Không sai." Thiết Sinh nói ra, "Rất tốt, xem ra ngươi là muốn chết." A Di Đà Phật. Ấn Nguyệt Lạt Ma đọc một tiếng niệm Phật, hắn nói ra, "Bần tăng phải chăng muốn chết, còn chưa biết được. Nhưng chỉ cần ta vừa động thủ, các ngươi Định Hải Châu liền đem không còn tồn tại." Trong tay hắn liền xuất hiện cái kia một cái Định Hải Châu. "Ngươi cho rằng ngươi hủy đến Định Hải Châu?" Thiết Sinh cười lạnh. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "Bần tăng có thể xóa đi Định Hải Châu ấn ký, liền biết phá hủy nội bộ trận pháp biện pháp. Cái này Định Hải Châu chỉ cần nội bộ trận pháp một bị phá hư, tự nhiên là sẽ bị mạnh biển cả rít gào hủy hoại rơi căn cơ." Thiết Sinh sắc mặt nhất thời biến. "Ngươi muốn thế nào? Ngươi như hủy Định Hải Châu, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "Bần tăng cũng không muốn chết, cũng không muốn hủy đi Định Hải Châu. Cho nên, Bần tăng hy vọng có thể đàm phán với ngươi một phen." Thiết Sinh nói ra, "Ngươi muốn thế nào?" "Bần tăng muốn các ngươi đem cái này La Quân giết, sau đó hộ tống Bần tăng trở lại trên bờ. Về sau, Bần tăng liền đem Định Hải Châu trả lại." Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ấn Nguyệt, ngươi luôn mồm A Di Đà Phật, có thể thực chất bên trong làm đều là nam trộm nữ sướng, giết người đoạt mệnh hoạt động. Ngươi cũng xứng xưng người xuất gia. Ngươi muốn giết ta cho ngươi các đệ tử báo thù, vậy liền đến a, chúng ta công công chính chính đánh một trận. Chỉ cần ngươi thắng, ta cái mạng này cũng là ngươi." Ấn Nguyệt Lạt Ma nhìn về phía La Quân, hắn tử tốn nói, "Bần tăng cũng không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, mọi thứ chỉ muốn đạt tới mục đích là đủ. Thế nào, ngươi sợ?" La Quân nói ra, "Ngươi mấy cái đồ đệ tất cả đều là bị ta giết, đến nhà, đến đánh với ta." Hắn giọng nói sắc bén, bộ mặt trở nên dữ tợn. Ấn Nguyệt Lạt Ma ánh mắt thấp rũ xuống, hắn tuy nhiên có thông thiên pháp lực, lại là không có chút nào muốn theo La Quân chém giết tâm tư. Thiết Sinh sắc mặt nghiêm túc, hắn nói ra, "Lạt Ma, Định Hải Châu nhất định phải giao ra. Nếu như ngươi dám hủy Định Hải Châu, như vậy, ngươi đem muốn sống không được muốn chết không xong." Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "A Di Đà Phật, Bần tăng nếu muốn chết, trong thiên hạ còn không người có thể ngăn được. Cho nên, thí chủ ngươi hoàn toàn không cần nói ngoa đe dọa Bần tăng. Mà lại, Bần tăng sinh tử, bất quá một người chi sinh tử. Mà Định Hải Châu lại là cả người hoàng cung sinh tử, như thế nào lấy hay bỏ, thí chủ chẳng lẽ còn muốn Bần tăng nhiều lời sao?" Chương 784, bốn bề thọ địch. Thiết Sinh cảm thấy khó giải quyết, La Quân càng là cảm thấy khó giải quyết. La Quân tâm lý rất rõ ràng, Ấn Nguyệt Lạt Ma là cái cực kỳ khôn khéo người, hắn hiện tại trưởng khống Định Hải Châu dạng này đại sát khí, đó là tuyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Mà Định Hải Châu tại Ấn Nguyệt Lạt Ma trên tay, hắn lại có hủy đi Định Hải Châu năng lực. Cái này thực sự khiến người ta khó lấy hạ thủ. Nếu quả thật như thế tiếp tục nữa, Thiết Sinh vì Định Hải Châu, khẳng định hội ra tay với mình. Tinh thần ngưng hoa thuật. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong mắt tinh mang chớp động, pháp lực phù hợp tinh thần ảo nghĩa, trong chốc lát thì đối Ấn Nguyệt Lạt Ma thi triển ra tinh thần ngưng hoa thuật. A Di Đà Phật. Ấn Nguyệt Lạt Ma lại là một tiếng Phật âm. Một tiếng này Phật hiệu cấp tốc đánh tan La Quân chăm chú chuẩn bị tinh thần ngưng hoa thuật. Ấn Nguyệt Lạt Ma lạnh lùng nói ra, "La Quân tiểu tặc, ngươi điểm ấy điêu trùng tiểu kỵ cũng muốn tại Bần tăng trước mặt khoe khoang. Hôm nay cho dù là nhân hoàng đích thân đến, hắn cũng đừng hòng từ Bần tăng trong tay đem Định Hải Châu hoàn hảo cầm tới." La Quân nói không ra lời. Cái kia Thiết Sinh cũng không nói gì. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "Tuần Hải sứ, Bần tăng kiên nhẫn là có hạn. Ngươi như làm không quyết định, vậy liền đi xin phép nhân hoàng." La Quân bỗng nhiên nói ra, "Ấn Nguyệt, ngươi không nên quá phép lối. Hôm nay ở chỗ này, ngươi muốn ta chết, ta nhiều nhất cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ta liền cùng Tĩnh Ninh các nàng cùng một chỗ, đưa ngươi cùng những này Tuần Hải sứ giết lại như thế nào? Định Hải Châu có thể uy hiếp được bọn họ, uy hiếp không được chúng ta." La Quân sở dĩ nói như vậy, thì là muốn Thiết Sinh lo lắng nhiều. Khác chúng kế tới giết chính mình, không phải vậy lời nói, đó là muốn cá chết rách lưới. Thiết Sinh nhìn nhiều La Quân, hắn cũng tại cân nhắc thắng bại. Ấn Nguyệt Lạt Ma cười lạnh một tiếng, nói ra, "La Quân tiểu tặc, ngươi thật sự là ngây thơ, ngươi cho rằng Tĩnh Ninh tứ nữ sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác? Ngươi chính là các nàng giết sư cửu nhân, các nàng ẩn núp tới, ở đâu là vì bảo bối gì, rõ ràng cũng là tới gần ngươi, mượn cơ hội muốn giết chết ngươi." La Quân không khỏi biến sắc. Tĩnh Ninh trong lúc nhất thời thế mà có chút không dám đi xem La Quân ánh mắt. Cái kia Kỷ Vân tam nữ kéo Tĩnh Ninh, trong nháy mắt thì đối La Quân quay lại đầu thương. Kỷ Vân lạnh giọng nói ra, "Họ La, ngươi cái này đồ hèn hạ, cho là chúng ta thật như vậy dễ dụ lừa gạt sao? Chúng ta đã tra rõ ràng, ngươi cùng Thông Thiên Động phủ cổ vương Lâm Phong chính là anh em kết nghĩa. Hôm đó đến đoạt sư phụ ta lịch huyết vị ương kiếm, rõ ràng cũng là ngươi cùng Thông Thiên Động phủ thông đồng tốt về sau, một trước một sau hại sư phụ ta." La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn trong nháy mắt thì có loại ngày chó cảm giác. cái này mẹ nó thật là một cái vô cùng lớn hiểu lầm a. Nhưng là bây giờ giải thích đi ra tựa hồ cũng quá trắng xám. Ngươi không thể nói được gì a? Kỳ Vân lạnh giọng ép hỏi. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, Lâm Phong thật là ta đại ca, mà lại là ta quan tâm nhất đại ca. Người nào như muốn giết hắn, trước phải giết ta. Hắn đón đến, nói ra, các ngươi muốn báo sư thủ, tới giết ta, ta cũng không tính oan. Bất quá, ta cũng không cùng các ngươi nói láo. Ngày đó Thông Thiên Động phủ trưởng lão đi đoạt lịch huyết vị ương kiếm lúc, ta cũng không biết ta đại ca đã là Thông Thiên Động phủ cổ vương, ta cùng bọn hắn ở giữa cũng không thông đồng. Cho nên, ta tuy nhiên giấu giếm ta cùng ta đại ca quan hệ, nhưng ta đối với các ngươi cũng không có lừa gạt. La Quân nói đến đây, giọng nói nhất chuyển, nói, hôm nay, xem ra ta nói cái gì đều vô dụng. Cũng tốt, đã như vậy, các ngươi muốn chiến, vậy liền đến đánh đi. Nếu là ta vận mệnh đã như vậy, ta cũng nhận mệnh. Cái này một cái chớp mắt, La Quân thân hình nhanh lùi lại, thiểm điện ở giữa liền đến du thuyền trên đỉnh, đồng thời, Hiên Viên kiếm đã nơi tay. Kỳ Vân Tam nữ thần tình kích động, Kỳ Vân Song Thiết Sinh nói ra, chúng ta cùng một chỗ hợp tác giết cái này tặc tử, kể từ đó, các ngươi Định Hải Châu cũng có thể quy vị. Tĩnh Ninh lập tức nói, Kỳ Vân sư muội, cái này Lạt Ma từ một nơi bí mật gần đó gây sóng gió, có thể không coi là người tốt. Chúng ta trước không cần loạn trận cước, để hắn có thể thừa dịp. Kỳ Vân nói ra, sư tỷ, dưới mắt chúng ta khẩn yếu nhất là báo sư thủ. Còn cái này Lạt Ma nghĩ như thế nào, cùng chúng ta có liên can gì? Tĩnh Ninh nói ra. Thiết Sinh hít thở sâu một hơi, hắn nhìn về phía Ấn Nguyệt Lạt Ma, nói ra, giữa các ngươi ân oán, chúng ta Nhân Ngư tộc không muốn cuốn vào bên trong, mà lại các ngươi tốt nhất cũng không để cho chúng ta cuốn vào bên trong. Cái này Đại Hải Minh Ngông, các ngươi nếu là chọc giận chúng ta, quản các ngươi là nhân vật ra sao, cũng có thể để cho các ngươi chết không táng sinh chi địa. Lạt Ma, ngươi bây giờ đem Định Hải Châu giao ra, trước kia chuyện xưa ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta thủ hạ chết cũng không tính toán với ngươi. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, xem ra Tuần Hải sứ ngươi còn chưa rõ sự tình tầm quan trọng. Tại cái này trong biển, các ngươi là thiên, cái này không tệ. Nhưng bây giờ tay ta cầm Định Hải Châu, Bần Tăng chính là thiên. Bần Tăng nếu đem Định Hải Châu giao cho ngươi, sinh tử liền đều tại các ngươi một ý niệm, loại chuyện này Bần Tăng như thế nào chịu làm? Thiết Sinh nói ra, ngươi muốn thế nào? Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, Bần Tăng muốn như thế nào đã nói rất rõ. Nếu để cho ngươi lên mở, ngươi chính là chim chóc bay lên không trung, chúng ta Nhân Ngư tộc cũng lại ngươi không được. Cho nên ngươi yêu cầu cái kia là chuyện không có khả năng. Thiết Sinh nói ra. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, đã là chuyện không có khả năng, đó chính là không có gì để nói. Hắn nói ra, hiện tại Bần Tăng liền đem cái này Định Hải Châu hủy, sau đó tự sát nơi này. Thiết Sinh sốt ruột, hắn trên trán toát ra mồ hôi tới. Bất quá giờ phút này nước mưa cọ rửa, cũng làm cho người không phân rõ cái kia đến là mồ hôi còn là nước mưa. Ấn Nguyệt Lạt Ma nhạt lạnh nhìn về phía Thiết Sinh. Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi giết chết La Quân tiên sinh, cái này chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Thiết Sinh nói ra, nhưng là muốn để ngươi lên bờ mới giao Định Hải Châu, điều đó không có khả năng. Ngươi đơn giản là muốn nhu cầu một cái mạng, điểm ấy ta có thể đi hướng Nhân Hoàng mời chỉ, khiến người ta hoàng hạ chỉ xá ngươi không chết. Nhân Hoàng chính là trong biển chi hoàng, lấy hải thần thể, điểm này, ngươi dù sao cũng nên có thể tin được a. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, vậy cũng được, các ngươi cầm La Quân đầu người cùng Nhân Hoàng ý chỉ cho ta, như thế về sau ta đem Định Hải Châu trả lại. Tốt, một lời đã định. Thiết Sinh nói ra. Sau đó Thiết Sinh trong mắt tách ra sắc bén sắc ý, các ngươi toàn lực giúp ta truy sát La Quân. Vâng đại nhân. Hai tên ngư nhân thủ hạ ầm vang xác nhận. Tiếp theo Thiết Sinh liền cùng cái kia hai tên thủ hạ nhảy lên du thuyền tầng cao nhất. La Quân hiện tại rất lợi hại đau đầu, hắn không chỗ có thể trốn, nếu như trốn hướng biển bên trong, vậy đơn giản là muốn chết. Nhân ngư thế nhưng là trong biển vương, mình tại trong biển, vậy nhưng chơi không chuyện. Mà tại cái này du thuyền bên trên, liền cũng coi là bốn bề thọ địch. Tĩnh Ninh không nói một lời. Kỳ Vân nói với Tĩnh Ninh, sư tỷ, chúng ta trợ Tuần Hải sứ truy sát La Quân. Tĩnh Ninh nói ra, hiện tại địch ta không rõ, cái này Lạt Ma cũng lòng mang ý đồ xấu. Chúng ta trước yên lặng nhìn biến. Kỳ Vân trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, nhưng Tĩnh chữ đại sư tỷ lên tiếng, các nàng cũng không dễ nói thêm cái gì. Thiết Sinh ba người lập tức liền đem La Quân vây quanh ở trung ương. La Quân tiên sinh, xin lỗi. Thiết Sinh nói ra, ngươi làm người nhân nghĩa thẳng thắn, thực sự không nên như thế truy sát ngươi. Nhưng Định Hải Châu việc quan hệ Nhân Hoàng cung sinh tử vinh diệu, chúng ta chỉ có thể đắc tội. La Quân trầm giọng nói ra, Thiết Sinh huynh đệ, ta không trách ngươi. Hắn đón đến, nói ra, chỉ bất quá, ba người các ngươi thực sự không phải đối thủ của ta, ta không muốn giết các ngươi. Các ngươi như muốn giết ta, vẫn là muốn đi trước triệu người đến đây mới được. Thiết Sinh hơi sững sờ, hắn ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Đến giờ này khắc này, ngươi còn cho chúng ta suy nghĩ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, Thiết Sinh huynh đệ, ngươi sai. Ta chẳng qua là bởi vì cảm thấy ngươi cũng là đầu hắn tử, ta giết ngươi, không đành lòng. Nhưng nếu thay đổi người khác, ta vốn nên không biết, liền giết cái thống thống khoái khoái. Thiết Sinh nói ra, hôm nay có thể gặp La Quân tiên sinh dạng này anh hùng hào kiệt, cũng là sảng khoái. La Quân tiên sinh, ngươi không cần thủ hạ lưu tình, chúng ta đánh rồi mới biết đi. Đều bằng bản sự, đã định sinh tử. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, cái kia tốt. Thiết Sinh thân hình nhất động, sau đó, hắn đuôi dài liền quét bắn ra. Tiếp theo, cái kia hai tên nhân ngư thủ hạ đuôi dài cũng quét bắn tới. Những người cá này, tu luyện cũng là bọn họ đuôi dài. Bọn họ sinh ra tới thời điểm, chính là cái này đuôi dài. Về sau liền tính mệnh giao tu, lấy dư tài, còn có trong biển thiết xa, tinh sắt chờ một chút thối luyện. Thu vi càng cao nhân ngư, đuôi dài thì càng lợi hại. Tựa như cái kia Nhân Hoàng, một cái đuôi đã là bách luyện tinh cường, có thể diễn hóa vạn vật, có thể quấy thiên địa phong vân. Đây mới thực sự là đại thần thông giả. Giờ này khắc này, ba cái đuôi như tam điệu bá thiên thần tiên hung mãnh bắn phá tới. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là bóng roi. phá không tiếng thét, bên tai không dứt. La Quân lập tức vận ra Hiên Viên kiếm tới. Hiên Viên kiếm, tạo hóa kiếm quyết. Ngàn đạo kiếm quang cùng cái kia ba cái đuôi kích đánh nhau. La Quân liều mạng thôi vận kiếm quyết, kiếm quang lấp lóe, kịch chiến không ngớt. Trong lúc nhất thời, bốn người này thế mà đánh đến tương xứng. Mà thực, giữa sân La Quân là không ngừng kêu khổ. Hắn nuôi Thiết Sinh ba người thực sự không dám hạ tử thủ, một khi hạ tử thủ, chuyện tiếp thì lại không bay lại sau khi điệp. Nhưng là dưới mắt, Lưu Thủ cũng rất đau đầu. Lúc này, cái kia Lưu Diễm mấy người cũng từ mặt khác địa phương đến du thuyền trên đỉnh. Lúc này, Lưu Diễm liền trông thấy La Quân xuất thủ, nàng mới giật mình, nguyên lai La Quân là cao như thế tay. Dạng này biến hóa thần kỳ, hoàn toàn phá vỡ nàng thế giới quan. Hắc. La Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn cái này vừa quát, liền gây nên Thiết Sinh chú ý. Thiết Sinh cùng La Quân ánh mắt đối đụng nhau, La Quân đánh cái ánh mắt. Thiết Sinh hơi nghi hoặc một chút. Ngay vào lúc này, La Quân cố ý lộ ra một sơ hở. Thiết Sinh lập tức một đôi quét trúng quá khứ. La Quân lập tức thu vô lượng phù ấn. Hắn bị Thiết Sinh quét trúng, cả người lập tức bay ra ngoài, sau cùng liền ngã xuống biển. Thiết Sinh không hiểu La Quân là có ý gì, nhưng hắn biết La Quân khẳng định là có chuyện không tiện tại du thuyền đã nói. Ngay sau đó, Thiết Sinh bọn người lập tức liền đi theo nhảy xuống biển rộng mênh mông. Trong mắt mọi người, nhưng là trông thấy La Quân bị Thiết Sinh đánh giết thành trọng thương, sau cùng rơi xuống biển. Mà lại, Thiết Sinh bọn người còn không có dừng tay, lại đuổi theo. Bên trong đại dương này, chính là Thiết Sinh những người cá này tộc thiên hạ, như vậy La Quân lần này là chết chắc. La Quân ngã xuống tiến vào trong biển, rét lạnh nước biển xâm nhập mà đến. La Quân cấp tốc hướng phía trước bơi đi. Hắn đem pháp lực vận đến cực hạn, liền giống như là lắp đặt động cơ tiểu lôi đạn, nhanh chóng điện thì trốn đi ra ngoài. Trốn chỗ nào? Cái kia Thiết Sinh ở trong nước hét lớn một tiếng. Thanh âm này truyền đến du thuyền bên trên. Sau đó, cái kia trong nước biển, dòng nước lăn lộn, Thiết Sinh ba người nhanh chóng truy sát tới. Chương 785, tử vong tin dữ. Du thuyền bên trên, Thinh Ninh trầm mặc không nói gì. Như chút nước mưa to như chút xuống, nàng toàn thân đều ướt đẫm. Trong đầu của nàng đang hồi tưởng lấy La Quân nói chuyện, La Quân nói hắn chưa bao giờ lừa gạt. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, Thinh Ninh hoàn toàn tin tưởng La Quân lời nói. Nàng còn nghĩ tới rất nhiều khác đồ vật. Nàng cảm thấy, nếu như La Quân thật sự là có dự mưu hung thủ, hắn sẽ không đối với mình bốn người này như thế không đề phòng. Mà lại, hắn có rất nhiều lần cơ hội có thể giết chính mình cái này bốn chị em. Nhưng hắn một mực không có ra tay, hắn không tính là một cái người xấu. Tĩnh Ninh tâm nóng nảy, nàng đột nhiên rất lợi hại lo lắng La Quân sinh tử. Nhưng là, nàng giờ phút này đành phải nhẫn lại, nàng không biết muốn thế nào đi cùng sư muội hắn đến kể rõ trong lòng loại cảm giác này. Loại cảm giác này, nàng biết là chân thực, nhưng nói ra nhưng lại khuyết thiếu có độ tin cậy. Giờ này khắc này, Tĩnh Ninh chỉ có thể hy vọng La Quân có thể bình yên vô sự. Ước chừng 20 phút chờ đợi, cái này 20 phút là dài dằng dặc, cũng là ngắn ngủi. Sau 20 phút, mưa to ngừng. Ngày đó một bên đám mây tụ tán vô thường, cái này một hồi lại vân đại phong nhẹ nâng đến, hơn nữa còn có ánh sáng mặt trời xuyên thấu tầng mây chiếu xuống. Cũng là tại lúc này, Thiết Sinh cùng hai tên thủ hạ đến đây. Khi Tĩnh Ninh nhìn thấy Thiết Sinh trong tay đầu người lúc, nàng thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Người kia đầu đẫm máu, lại không phải La Quân là ai đâu. Cái này một cái chớp mắt, nước mắt từ Tĩnh Ninh trong hốc mắt chảy ra. Nàng đột nhiên thật hận mình không có dũng cảm đứng ra, cùng La Quân sóng vai mà chiến. "Tốt, giết đến tốt." Gạo Hoa hưng phấn nói ra. Thiết Sinh đem đầu người ném về phía Ấn Nguyệt Lạt Ma, nói ra, "Đầu người ở đây, chính ngươi kiểm tra đi." Ấn Nguyệt Lạt Ma đem người kia đầu tiếp nhận, hắn thật đúng là cẩn thận, hắn cẩn thận kiểm tra một phen về sau, cũng chưa phát hiện bất cứ gì thường nào. Sau đó, hắn đem người kia đầu ném vào trong biển rộng. "Hắn thi thể đâu?" Ấn Nguyệt Lạt Ma hỏi. Thiết Sinh nói ra, "Thi thể đã chìm vào đại hải, ngươi nói thế nhưng là chỉ muốn đầu người." Ấn Nguyệt Lạt Ma trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, "Tốt, chỉ muốn các ngươi đem Nhân Hoàng ý chỉ lấy ra, Bần tăng liền đem Định Hải Châu trả lại." Thiết Sinh nói ra, "Tốt." Sau đó, hắn liền quay người lại, xông cái kia hai tên thủ hạ nói ra, "Đi." Ba người này sau đó thì nhảy vào đến trong biển rộng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thật cứ như vậy chết. Ấn Nguyệt Lạt Ma nam nam thì thầm. Hắn cảm thấy, La Quân chết là nằm trong dự liệu, người kia đầu cũng không có cái gì dị thường. Lúc đầu nha, trong nước cũng là những người cá này thiên hạ. La Quân thụ thương rơi vào trong biển rộng, tuyệt là không có đường sống. Có thể cái này La Quân chính là thiên mệnh chi vương, lần này thật sự như vậy chết, Ấn Nguyệt Lạt Ma lại cảm thấy tựa hồ có chút quá đơn giản. Đại khái là cho dù thiên mệnh, cũng có tận lúc đi. Ấn Nguyệt Lạt Ma cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Đã liền đầu người đều nhìn thấy, cái kia còn có cái gì tốt lo nghĩ. Nghĩ như thế, Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng liền không làm hắn nghĩ. Sau đó, Ấn Nguyệt Lạt Ma cùng Tĩnh Ninh tứ nữ gặp mặt. Ấn Nguyệt Lạt Ma chắp tay trước ngực, nói, "Bốn vị nữ thí chủ, bây giờ các ngươi đại thù đã báo, khi lại không tiếc với." Kỳ Vân nói ra, "Còn có Thông Thiên động phủ cái kia hai cái trưởng lão cùng Lâm Phong không chết đây." Ấn Nguyệt Lạt Ma mỉm cười, nói ra, "Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không bằng kết bạn mà đi, tìm kiếm cái kia Đông Lai đảo chi bảo đi." Kỳ Vân nói ra, "Cái kia bảo bối là chúng ta, ngươi mơ tưởng chiếm lấy." Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "Như bảo bối chỉ có một kiện, Bần tăng tử không làm hắn nghĩ. Nhưng nếu bảo bối có ít kiện, mong rằng nữ thí chủ nhóm có thể phân Bần tăng một chén canh." Gạo Hoa lạnh lùng nói ra, "Người xuất gia, không phải không ăn thì sao? Ngươi như thế nào còn muốn phân ngươi một chén canh?" Ấn Nguyệt Lạt Ma mỉm cười, nói ra, "Nữ thí chủ nói chuyện thật sự là hài hước." Gạo Hoa lạnh hừ một tiếng. Kỳ Vân nói ra, "Đã như vậy, vậy liền kết bạn mà đi đi. Bất quá ngươi cái này là ma, nhưng so sánh muốn lại đùa nghịch hoa dạng gì?" Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "Bần tăng cùng bốn vị nữ thí chủ không oán không kỷ, như thế nào sinh ra ác niệm, bốn vị nữ thí chủ chỉ xin yên tâm. Bất kể nói thế nào, ngươi tử sư tỷ của ta trong tay đánh cắp Định Hải Châu, cái này liền không phải ngươi xuất gia cách làm." Kỳ Vân nói ra. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, "A Di Đà Phật, Bần tăng cầm Định Hải Châu cũng là vì tru sát La Quân. Bây giờ, Bần tăng kế hoạch cũng coi như thành công." Vậy là ngươi không nên đem Định Hải Châu về trả lại cho ta sư tỷ đâu? Kỳ Vân ép hỏi. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, Định Hải Châu, Bần tăng đã đáp ứng trả lại nhân ngư tộc, thực sự không thể lại cho lệnh tỷ. Kỳ Vân lạnh hừ một tiếng. Ấn Nguyệt Lạt Ma còn nói thêm, bây giờ du thuyền vô chủ, Bần tăng còn mời 4 vị nữ thí chủ trở về phòng nghỉ ngơi, còn lại hết thảy giao cho Bần tăng đến xử lý. Kỳ Vân cười lạnh một tiếng, nói, Lạt Ma ngươi là muốn tu hú chiếm tổ chim khách ta? Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, Bần tăng cũng không như thế tâm tư, nếu là 4 vị nữ thí chủ nguyện ý, du thuyền cũng có thể giao cho 4 vị nữ thí chủ đến xử lý. Ngay vào lúc này, Tĩnh Ninh xoay người rời đi. Nàng nhìn cái này Ấn Nguyệt Lạt Ma liền cảm giác buồn nôn vô cùng, thực sự không nguyện ý cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma làm nhiều ở chung. Kỳ Vân tam nữ gặp sư tỷ rời đi, các nàng hung dữ nhìn một chút Ấn Nguyệt Lạt Ma, liền lập tức liền đi theo Tĩnh Ninh quá khứ. Tĩnh Ninh đem chính mình khóa tại nàng trong phòng, sau đó liền tại phòng tắm tắm rửa. Nàng tẩy cực kỳ lâu. Tắm rửa xong sau khi đi ra, Tĩnh Ninh mặc vào nhẹ nhàng khoan khoái áo khoác. Lúc này, Kỳ Vân tam nữ cũng phân biệt tắm rửa thay xong y phục. Các nàng đi vào Tĩnh Ninh trong phòng. Giờ này khắc này, cửa phòng quan bế. Tĩnh Ninh ý nguyên không nói một lời. Đại sư tỷ, ngươi cái này là thế nào? Vì cái gì từ khi cái kia La Quân sau khi chết, ngươi liền như thế rầu rĩ không vui? Chẳng lẽ ngươi thật thích hắn? Mai Lan hỏi. Tĩnh Ninh nhìn một chút Mai Lan, nói ra, ta tu đạo hơn 20 năm, đạo tâm kiên định, ngươi sao là nói vậy? Nàng thanh âm có chút nghiêm khắc. Mai Lan giật mình, đối với đại sư tỷ, nàng vẫn là rất lợi hại kính sợ. Thật xin lỗi, đại sư tỷ, tính toán ta nói sai. Mai Lan nói ra. Tĩnh Ninh nói ra, ta cùng La Quân ở giữa, các ngươi muốn tượng thành nam nữ chi ái, đây là nhỏ hẹp. Nàng đón đến, nói ra, nhưng ta giờ phút này, trong lòng xác thực phiền muộn vô cùng. Trong lúc này, có nhiều thứ nhất định là sai. La Quân đáng chết. Kỳ Vân lập tức nói, đại sư tỷ, chúng ta làm sai chỗ nào? Tĩnh Ninh nói ra, La Quân nói qua, hắn cùng Thông Thiên Động Phủ cũng không thông đồng. Nếu như bọn họ không có thông đồng, như vậy sư phụ chết bởi Thông Thiên Động Phủ chi thủ, cái kia thực là cùng La Quân không có quan hệ. Chúng ta tìm hắn báo thủ, đó thật là không tính là. Gạo Hoa nói ra, đại sư tỷ, đây bất quá là La Quân gạt chúng ta. Hắn người này, hoa ngôn xảo ngữ, người nào có thể biết hắn câu nói kia là thật, câu nói kia là giả đâu? Đúng a, đại sư tỷ. Mai Lan cũng phụ họa nói ra. Tĩnh Ninh nói ra, có một chút, chúng ta thật sai. Chúng ta một mực tâm hoài quỷ thai, cho nên ý nghĩ trong lòng rất nhiều. Mà La Quân đối với chúng ta lại một mực thủ hạ lưu tình, đồng thời thẳng thắn. Hắn nếu thật là trong lòng có quỷ, không thể nào làm được như thế không thêm phòng bị. Cho nên, ta tin tưởng La Quân nói tới lời nói. Cái kia Lâm Phong trở thành Thông Thiên Động Phủ của vương, cũng không phải là bao lâu sự tình. Kỳ Vân nói ra, sư tỷ, bây giờ chúng ta thảo luận mấy cái này, đã không có chút ý nghĩa nào. Lại nói, La Quân cũng không phải chúng ta giết. Coi như hắn không có cùng Lâm Phong thông đồng, nhưng ngày đó, hắn cũng tới Nga Mi Sơn cùng sư phụ chém giết. Chuyện này, hắn làm sao cũng thoát không căn hệ. Coi như hắn không là hung thủ, nhưng chúng ta cũng không có muốn tại hắn gặp nạn thời điểm, ngược lại đi ra giúp hắn đạo lý này. Người chết như thổi đèn rút sáp. Tĩnh Ninh trong mắt lóe lên yêu thương, nói ra, ngươi nói xác thực không sai, hắn người cũng đã chết, hiện tại nói cái gì đều thật là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau đó, Tĩnh Ninh còn nói thêm, ta hơi mệt chút, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Kỳ Vân tam nữ gặp Tĩnh Ninh mất hết cả hứng, liền cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Kỳ Vân tam nữ ngay sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Tĩnh Ninh lại bỗng nhiên nói ra. Kỳ Vân tam nữ nghi hoặc nhìn về phía Tĩnh Ninh. Tĩnh Ninh nói ra, đêm nay mọi người vẫn là liền ở cùng nhau ngủ, cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ, chúng ta đối hắn vẫn là muốn nhiều phòng bị một chút. Kỳ Vân tam nữ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó gật đầu. Đối với Lưu Diễm tới nói, đây hết thảy phát sinh để cho nàng rất khó thích ứng. Nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận La Quân đã chết sự thật. La Quân đối với nàng mà nói, là một cái rất đặc biệt người, có thể người đặc biệt này lại là đã chết. Du thuyền tiếp tục hướng phía Đông Lai đảo tiến lên. Tuy nhiên ban ngày trời mưa to, nhưng muộn lên thiên không lại phá lệ thanh tịnh sạch sẽ, cái kia một vòng trong sáng trăng tròn treo thật cao ở chân trời. Tầng thứ hai bong tàu, Lưu Diễm một thân một mình ngước nhìn cái kia một vầng minh nguyệt. Nàng xem thấy cái kia đen nhánh mặt biển, tâm lý mong mỏi, La Quân lại đột nhiên thần kỳ xuất hiện. Hồi lâu sau, Lưu Diễm hơi hơi thở dài, nàng tự nhiên biết, đây bất quá là vọng tưởng, A La Quân đã chết, lại sẽ không xuất hiện. Liền cũng tại lúc này, đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Lưu Diễm quay đầu liền trông thấy Tĩnh Ninh đến đây. Lưu Diễm không để ý đến Tĩnh Ninh, nàng đối Tĩnh Ninh đoàn người này có một loại nói không nên lời chán ghét. Nhưng Tĩnh Ninh nhưng vẫn là đi đến Lưu Diễm bên người, đồng thời thì dừng lại. Lưu Diễm quay người liền muốn rời khỏi. La Quân là cái dạng gì người? Tĩnh Ninh đột nhiên hỏi. Lưu Diễm ngốc ngẩn ngơ. Nàng nhìn về phía Tĩnh Ninh, nói ra, tại sao muốn hỏi như vậy? Nàng đón đến, nói, hiện tại hỏi cái này chút còn có ý nghĩa gì sao? Hắn là người tốt hoặc là người xấu sẽ như thế nào? Hắn là cặn bã vẫn là anh hùng thì phải làm thế nào đây? Hắn đều đã chết. Ngươi thật giống như đối ta rất có lý. Tĩnh Ninh nao nao, sau đó nàng nói ra. Lưu Diễm cười lạnh một tiếng, nói ra, La Quân tiên sinh đem bọn ngươi xem như bằng hữu, các ngươi tự dưng xông đến cái này du thuyền bên trong tới. Ta hướng hắn xin phép qua như thế nào đối đãi các ngươi, hắn nói đem bọn ngươi xem như khách nhân. Hắn biết rõ các ngươi là đến cùng hắn bảo, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ ra hại qua các ngươi. Ta tin tưởng lấy hắn thông minh tài trí cùng bản sự, hắn muốn hại ngươi nhóm cũng không phải là việc khó. Nhưng là hắn không, có thể là các ngươi đâu. Bốn người các ngươi đều là người mang tuyệt kỹ, lại ở một bên trơ mắt nhìn lấy hắn bị những người xấu kia giết chết. Chẳng lẽ ta không nên hận các ngươi sao? Ta còn hận chính ta không có các ngươi bản sự, không thể giúp La Quân tiên sinh. Tĩnh Ninh trầm mặc xuống dưới. Sau một hồi khá lâu, nàng hít thở sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, chúng ta sở dĩ theo tới, không phải vì đoạt bảo, vốn là vì giết hắn. Chương 786, chữ đạo. tại sao muốn giết La Quân tiên sinh? Liễu Diễm hỏi. Tĩnh Ninh nói ra, sư phụ ta chết cùng hắn có chút liên quan. Xác định sao? Liễu Diễm hỏi. Tĩnh Ninh nói ra, La Quân chính hắn nói, hắn cũng không có cùng hung thủ cấu kết. Trong lòng ta có chút tin tưởng hắn, nhưng là sư muội ta nhóm không tin. Bởi vì những hung thủ đó lao đại cùng La Quân chính là kết bái huynh đệ. Liễu Diễm giật mình khẽ giật mình. Tình huống này xác thực là có chút phức tạp. Tĩnh Ninh nói ra, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cảm thấy La Quân là cái như thế nào người? Liễu Diễm nói ra, hắn đều không tại, còn có cái gì tốt hỏi? Tĩnh Ninh nói ra, ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn, có thể sao? Lưu Diễm trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nàng nói ra, ta cảm thấy La Quân tiên sinh là cái rất hiền lành người. Ồ. Thính Ninh nói ra, vì sao lại cảm thấy như vậy? Lưu Diễm nói ra, ta theo La Quân tiên sinh nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng là La Quân tiên sinh đối đãi lão nhân cùng trưởng bối đều vô cùng tôn kính cũng rất lớn vương. Hắn đối ta cũng đồng dạng cho tôn kính, một cái giống hắn dạng này có bản lĩnh người, còn có thể làm được đối với người bình thường bảo trì tôn kính cùng lắng nghe, cũng hào phóng cho trợ giúp, cho nên ta cảm thấy hắn rất hiền lành. Hắn như không thiện lương, cũng sẽ không cho phép các ngươi ở bên cạnh hắn. Thính Ninh giật mình khẽ giật mình, nàng vành mắt bỗng nhiên đỏ. Nàng tâm đạo, đúng vậy à, La Quân là cái rất hiền lành người, nếu như hắn không thiện lương, tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn thì có bản lĩnh giết ta. Về sau chúng ta vây công hắn, hắn hoàn toàn có năng lực chu giết chúng ta, nhưng hắn lại không có. Hắn lại bày thái độ khiêm nhường để giải thích, đây hết thảy đều là bởi vì hắn thiện lương. Chúng ta lên thuyền, trên thuyền, hắn đối ta không có chút nào cảnh giác, đơn giản là hắn cho là ta cùng hắn là bằng hữu. Nếu như, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi sẽ ra tay cùng La Quân tiên sinh kể vai chiến đấu sao? Lưu Diễm đột nhiên hỏi. Ta hội. Thính Ninh chém đinh chặt sắt nói ra. Đáng tiếc, dù cho ngươi nguyện ý xuất thủ, nhưng hắn nhưng cũng không có khả năng chết rồi sống lại. Lưu Diễm nói ra, ta đã từng chủ động đối La Quân tiên sinh ôm ấp yêu thương, bởi vì ta cảm thấy hắn rất hào phóng, ta muốn vớt một chút chỗ tốt. Nhưng hắn cự tuyệt ta, về sau, ta bởi vì hắn cự tuyệt mà thương tâm. Hắn lại đưa ta giá trị hơn 100 vạn đồng hồ, hơn nữa còn đáp ứng ta, chờ chuyện này, hắn lại cho ta 100 vạn. Hiện tại, hắn không có khả năng lại cho ta tiền. Nhưng ta tình nguyện không muốn tiền hắn cùng đồng hồ, ta chỉ hy vọng hắn tốt như vậy người có thể sống sót. Thính Ninh trầm mặc xuống dưới. Lưu Diễm theo rồi nói ra, ta muốn đi về nghỉ. Tĩnh Ninh tiểu thư, ngài tự tiện. Sau đó, nàng quay người rời đi bong thuyền. Tĩnh Ninh tại bong tàu, thổi gió đêm. Trong nội tâm nàng có loại khó tả phiền muộn cùng hối hận, nhưng nàng không thể đi theo bọn tỷ muội nói, các nàng cũng sẽ không lý giải nàng ý nghĩ. A Di Đà Phật. Ngay vào lúc này, hậu phương truyền đến tiếng bước chân cùng Phật hiệu. Lại là cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma đến đây. Tĩnh Ninh đối Ấn Nguyệt Lạt Ma thống hận tới cực điểm, nàng quay người liền muốn đi. Nữ thí chủ, nhìn, ngươi đối bần tăng có thật nhiều hiểu lầm. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, nữ thí chủ, chúng ta là có địch nhân chung. Tương lai các ngươi còn muốn đối phó Thông Thiên Đạo phủ, đối phó Lâm Phong, Bần tăng là có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Bây giờ, La Quân đã chết. Ngày khác Lâm Phong định sẽ cảm thấy La Quân chết cùng các ngươi, cùng Bần tăng thoát không can hệ. Hắn nhất định sẽ tới cho La Quân báo thù. Tĩnh Ninh nghe xong lại là giận quá thành cười, nàng nói ra, "Lạt Ma, hưởng cho ngươi vẫn là mật tông chi chủ, nhất đại tông sư. Nhưng ngươi đây tính toán là cái gì tông sư? Một cái chính thức tông sư là sẽ không chỉ có thể trốn ở cái này u ám trong góc, quấy quỷ kế. Ngươi thậm chí cũng không dám đường đường chính chính qua đối mặt nhỏ hơn ngươi mấy cái bối La Quân cùng Lâm Phong." Cho dù Lâm Phong là địch nhân của ta, nhưng ta tôn kính dạng này địch nhân. Nhưng là Lạt Ma ngươi, ngươi không xứng đáng đến ta tôn kính. Chúng ta cũng càng không khả năng cùng ngươi hợp tác, thực ngươi thức thời tốt nhất là xéo đi nhanh lên. Ấn Nguyệt Lạt Ma sắc mặt thay đổi một chút, cái kia trong đôi mắt hiện lên một tia âm độc chi sắc. Nhưng rất nhanh, Ấn Nguyệt Lạt Ma liền đem cái này âm độc chi sắc che giấu đi. Hắn tử tốn nói, trên đời có một loại ngu nhất đấu pháp, gọi là lôi đài chiến. Nhưng thực, trên đời có rất nhiều kỹ thuật giết người. Kỹ thuật giết người không nói thủ đoạn, chỉ nói mục đích. Mục đích đạt tới là được. Không cần phải để ý đến bần tăng là từ một nơi bí mật gần đó vẫn là chỗ sáng. Tĩnh Ninh nói ra, trên đời cũng có câu nói gọi là đã bất đồng bất tương vi mưu, cáo tử. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, nữ thí chủ, bần tăng có một câu muốn tặng cho ngươi. Tĩnh Ninh nói ra, không cần. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, nữ thí chủ, chẳng lẽ ngươi không biết, sát kiếp đã buông xuống. Bần tăng đổ tử đổ tôn, nghiễm nhiên đã đến cái này sát kiếp. Mà ngươi bây giờ chính là Nga Mi đứng đầu, ít ngày nữa liền muốn trở thành Nga Mi trưởng giáo. Thân ngươi phụ Nga Mi đại trách, hành sự há có thể chỉ theo chính mình yêu thích. Tĩnh Ninh trở lại nhìn về phía Ấn Nguyệt Lạt Ma, nói ra, đây chính là ngươi muốn đưa ta một câu. Có vẻ như đây không phải một câu a. Ấn Nguyệt Lạt Ma sắc mặt bất biến, nói ra, trung thực giảng, lấy nữ thí chủ bây giờ tu vi, còn chưa đủ lấy đảm đương dạy Nga Mi trọng trách, càng không cách nào chỉ huy Nga Mi yên ổn vượt qua sát kiếp. Tĩnh Ninh nói ra, cái này sát kiếp, bao nhiêu thần thông lão ma đều độ không qua. Ta Nga Mi có thể hay không vượt qua, vậy phải xem thiên số, ngươi lại muốn mê hoặc ta cái gì? Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, ta mật tông chi pháp, coi trọng âm dương thai nghén vật. Nam nhân cùng nữ nhân kết hợp, có thể dựng dục ra tân sinh mệnh. Nếu là lấy nữ thí chủ tu vi cùng bần tăng tu mật tông bí pháp, có thể lẫn nhau đều là công lực đại tăng, hưởng thụ vô cùng. Tĩnh Ninh nhất thời đỏ mặt, sau đó nổi giận mắng, khá lắm không biết xấu hổ Lạt Ma, ngươi cũng là nghĩ, ngươi xứng sao? Ấn Nguyệt Lạt Ma sắc mặt bình tĩnh, nói ra, A Di Đà Phật, người tu đạo, thân thể bất quá là tu hành công cụ. Nữ thí chủ tội gì muốn để ý thân thể này sự tình? Tĩnh Ninh bỗng nhiên lấy ra sắc vi kiếm, nói, ngươi nếu là còn dám nói vớ nói vẩn, đừng trách ta cái này Tam Xích Thanh Phong kiếm bất dung tình. Ấn Nguyệt Lạt Ma hơi hơi thở dài. Tĩnh Ninh quay người liền rời đi bong thuyền. Ấn Nguyệt Lạt Ma nhẹ nhàng ngâm nói, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Cái kia Thiết Sinh bọn người ở tại sáng ngày thứ hai liền trở về tới, du thuyền một mực đang ban đầu chờ đợi. Thiết Sinh mang theo hai tên thủ hạ mang đến Nhân Hoàng ý chỉ. Nhân hoàng thánh chỉ chính là màu vàng sáng. Cái kia trên thánh chỉ, nhân hoàng chữ từng cái lưu kim, đồng thời tại trên thánh chỉ có một loại tinh thần cùng linh động, tựa như là từng cái sinh linh, tùy thời đều muốn vọt giấy mà ra. Dạng này thánh chỉ, liền là chân chính thiên tử ý chỉ. Một khi ban phát ra tới, nhân ngư tộc không dám không theo. Cái kia trên thánh chỉ viết, Định Hải Châu trả lại, sáng ngươi vô tội, nhân ngư toàn tộc, không được lại có so đo. Khâm thử. Ngắn gọn minh. Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng không quỳ xuống, hắn tiếp nhận thánh chỉ về sau, liền đem Định Hải Châu trả lại cho Thiết Sinh. Thiết Sinh xác định Định Hải Châu không sai, hắn lạnh lùng nhìn một chút Ấn Nguyệt Lạt Ma, nói ra, Lạt Ma, lần này trên biển, nhân ngư tộc tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng là lần sau, ngươi tốt nhất đừng lại đến Đông Hải đến, không phải vậy lời nói, ta đệ nhất cái xé ngươi. Ấn Nguyệt Lạt Ma mặt không đổi sắc, ngâm một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Sau đó, Thiết Sinh bọn người rời đi. Nhân ngư tộc hỗn loạn cùng nguy cơ, cuối cùng là quá khứ. Một ngày này ban đêm, trăng sáng vẫn như cũ trong sáng. Tĩnh Linh từ nữ chính trong phòng tĩnh tu, đúng lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Là Ấn Nguyệt. Tĩnh Linh hai mắt trợn lên. Còn lại tam nữ cũng lập tức đề phòng. Cái kia khách phòng cửa bị đẩy ra, Ấn Nguyệt Lạt Ma tiến đến, cũng đóng cửa phòng lại. Ngươi cái này là ma, thật vô lễ. Kỳ Vân lập tức quát lớn, chúng ta khuê phòng, há lại cho ngươi cái này Lạt Ma tùy ý xâm nhập, lan ra ngoài. A Di Đà Phật. Ấn Nguyệt Lạt Ma một thân tăng y liễu, xuất trần bất phàm. Hắn chắp tay trước ngực, ngâm một tiếng niệm Phật, sau đó nói, bốn vị nữ thí chủ tuy nhiên không am hiểu kỹ thuật giết người, nhưng cũng may tu vi bất phàm. Bần tăng này đến, lại là muốn đưa bốn vị nữ thí chủ một trận đại công đức, đại tạo hóa. Cái gì đại công đức, đại tạo hóa? Gã Hoa lạnh lùng nói ra, nghe không hiểu ngươi tại nói vớ nói vẩn cái gì. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, ta mật tông chi pháp, âm dương sinh vạn vật. Bốn vị nữ thí chủ hôm nay cùng bần tăng hoàn hảo, tu đại pháp, âm dương dung hợp, nhất định tu vi cố gắng tiến lên một bước. Khá lắm dâm tăng. Tĩnh Linh trong mắt sát cơ tóe hiện, nói, La Quân còn sống thời điểm, ngươi lén lén lút lút, chỉ chữ không dám loạn sách. Bây giờ La Quân không tại, nhân ngư nguy cơ cũng giải trừ, ngươi liền muốn lộ ra ngươi lúc đầu xấu xí diện mục. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, nữ thí chủ làm gì kích động, bần tăng đã nói qua, thân thể sự tình, bất quá da thịt mà thôi. Các ngươi đều là có đại tu vi người, làm gì chấp nhất? Bần tăng muốn cùng các ngươi tu pháp, như thế nào vì nam nữ chi hoan? Xem ra hôm nay, ngươi là khăng khăng muốn tìm chết. Tĩnh Linh lạnh giọng nói ra, bọn tỉ muội, bày tứ tượng kiếm trận, chu sát này dâm tăng. Vâng, sư tỷ. Kỳ Vân tam nữ lập tức quát. Tứ nữ bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ, đồng thời các nàng thân hình toa động, trong nháy mắt liền đem Ấn Nguyệt Lạt Ma vây quanh ở chính giữa. Ấn Nguyệt Lạt Ma bỗng nhiên ngồi xếp bằng, trong tay hắn xuất hiện một dạng sự vật. Cái kia lại là một cái chữ đạo. Cái kia chữ đạo chính là màu vàng nóng, tản ra kim sắc quang mang. Đạo pháp tự nhiên, hết thảy tự nhiên. Ấn Nguyệt Lạt Ma lớn tiếng thì thầm. Sau đó, chữ đạo bên trên kim sắc quang mang đại thịnh. Tĩnh Linh tứ nữ lập tức phát giác được không thích hợp, cái kia chính là cái này một cái chớp mắt, bên trong cả gian phòng từ trường sinh ra biến hóa. Sở hữu từ trường cùng các loại phân tử, không khí đều biến thành thuần túy kim sắc không khí. Nói cách khác, tứ nữ pháp lực chỉ có thể là thuần túy tự thân pháp lực. Vô pháp mượn nhờ đến trong không khí từ trường cùng phân tử. Bản thân pháp lực là có hạn. Công kích đi ra cường độ cũng là nhỏ yếu. Qua. Tĩnh Linh cái thứ nhất khu kiếm công kích, cái kia sắc vi kiếm bắn ra, hướng phía Ấn Nguyệt Lạt Ma vị trí hiểm yếu quán bắn đi. Cái này sắc vi kiếm công kích tuy nhiên coi như hung mãnh, nhưng là giờ phút này mất đi bên ngoài từ trường phần tử pháp lực hiển hóa, lại là yếu rất nhiều. Cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma cười lạnh một tiếng, trong tay hắn đột nhiên cũng xuất hiện một ngụm pháp kiếm. Cái này pháp kiếm gọi là Long Huyết Kiếm, nghe nói là đi qua thần long chi huyết thối luyện mà ra. Lực lượng dương cương vô cùng. Ấn Nguyệt Lạt Ma đem cái kia Long Huyết Kiếm lật một cái, tiếp lấy liền đem Tĩnh Linh sắc vi kiếm đập bay ra ngoài. Ấn Nguyệt Lạt Ma lúc này ở chữ đạo pháp bảo ảnh hưởng dưới, hắn cũng vô pháp thi triển bên ngoài pháp lực. Nhưng là Ấn Nguyệt Lạt Ma lại là nội công thâm hậu, đơn thuần lấy thân thể lực lượng để chống đỡ cái này sắc vi kiếm công kích. Chương 787, tà ác người xuất ra. Cái kia đạo tự pháp bảo chính là Ấn Nguyệt Lạt Ma tại tiểu mệnh vận thư ở bên trong lấy được. Đạo này chữ ẩn chứa thiên địa ngũ hành chi biến hóa. Đường cái chữ này là sâu đậm áo, thai nghén vô hạn ảo nghĩa tồn tại. Tu đạo nhân tu là nói, nhân loại bước đi là đường. Nói rõ lý lẽ là đạo lý, giảng đức là đạo đức. Ngàn phương pháp và pháp đều tại một cái đường trong chữ. Mà Ấn Nguyệt Lạt Ma cái này chữ đạo liền đem sở hữu từ trường vạn pháp quý nhất. Ở cái này chữ đạo bao trùm bên trong, người nào cũng không thể sửa đổi chữ đạo quy tắc. Đương nhiên, mặc kệ là cái gì quy tắc, chỉ cần có người có thể có được đại thần thông, liền có thể nhảy ra quy tắc, cải biến quy tắc. Bất quá hiển nhiên, lấy Ấn Nguyệt Lạt Ma tu vi, cũng còn không có bản lĩnh cải biến chữ đạo này quy tắc. Cho nên, Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng vô pháp vận dụng não vực bên ngoài từ trường lực lượng. Giờ này khắc này, chữ đạo đã đem toàn bộ du thuyền bao trùm ở chữ đạo bao trùm về sau, từ trường pháp lực vô pháp vận dụng. Loại tình huống này đối Tĩnh Linh tứ nữ tới nói là cực kỳ bất lợi. Nhưng một chiêu này lại là không có cách nào đối phó những nhân ngư kia, bởi vì các nhân ngư tu luyện là bọn họ đua giải, bọn họ lại là không có có pháp lực. Bọn họ dùng cũng là thân thể lực lượng. Nếu như Ấn Nguyệt Lạt Ma tại ứng đối những nhân ngư kia lúc sử dụng đạo tự pháp bảo, đó mới thật sự là dĩ kỳ chi đoạn, nên địch chiều dài. Ấn Nguyệt Lạt Ma giờ phút này một kiếm nơi tay, hắn nhìn chung quanh tứ nữ, sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, đạo tự pháp bảo dưới, sở hữu từ trường pháp lực mất đi hiệu dụng. Bần tăng lấy võ nhập đạo, lấy kiếm xưng thánh, chính là xin khuyên bốn vị nữ thí chủ, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Qua. Tĩnh Linh tứ nữ đồng thời lần nữa phát ra trong tay bên trong, bốn chiếc pháp kiếm điên cuồng cuốn giết hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma. Ấn Nguyệt Lạt Ma thân hình trái tránh lại bất chợt tới, đồng thời kiếm nhất chọn, liền đem bên trong một ngụm pháp kiếm đánh bay. Lại đem kiếm nhất chuyển, một chiêu giao long hấp thủy lần nữa đem một ngụm pháp kiếm rảo bay ra ngoài. Sau cùng, Ấn Nguyệt Lạt Ma thân thể nhất chuyển, trường kiếm quét qua, lại là thanh long vây bôi. Sau cùng hai cái pháp kiếm cũng bị hắn chọn bay ra ngoài. Giờ phút này bốn chiếc pháp kiếm mất đi từ trường pháp lực trợ giúp, căn bản không thể đối ấn Nguyệt Lạt Ma dậy đến bất cứ tác dụng gì. Sau đó, cái kia bốn chiếc kiếm trở lại Tĩnh Ninh Tứ Nữ trong tay. Tĩnh Ninh Tứ Nữ cũng phát giác được, dưới mắt dựa vào pháp lực là không thể nào đối phó ấn Nguyệt Lạt Ma. Cái này ấn Nguyệt Lạt Ma võ đạo tu vi quá cao. Hắc. Tĩnh Ninh chìm quát một tiếng, thân thể hướng phía trước lóe lên, tiếp lấy một kiếm mãnh liệt mà đâm về ấn Nguyệt Lạt Ma vị trí hiểm yếu. Một kiếm này, Tĩnh Ninh đâm vào nhanh chuẩn hung ác. Kiếm sinh phong lôi, sát ý sắc bén. Kỳ Vân Tam Nữ cũng đồng thời xuất thủ. Ấn Nguyệt Lạt Ma đột nhiên hướng phía trước vọt tới, lại là hướng phía Tĩnh Ninh dưới xương sườn vọt tới. Ấn Nguyệt Lạt Ma hốc lưng lại như mèo, hình như quỷ mị, nhanh đến mức thật không thể tin. Tĩnh Ninh thân thể lướt ngang một thước, kiếm thế bay xuống, hàn quang tựa như tấm lụa chém về phía Ấn Nguyệt Lạt Ma đầu lâu. Ấn Nguyệt Lạt Ma thân thể bỗng nhiên xách nhất chuyển, thì theo con quay giống như, trực tiếp tránh đi Tĩnh Ninh một kiếm này. Đồng thời, Ấn Nguyệt Lạt Ma đã đi tới Tĩnh Ninh sau lưng. Lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma xuất thủ như thiểm điện, nhất trưởng bổ vào Tĩnh Ninh cong lên. Tĩnh Ninh né tránh không kịp, cả người ngã bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, mạnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Lần này, Tĩnh Ninh thụ thương không nhẹ. Ấn Nguyệt Lạt Ma vốn có thể một kiếm giết Tĩnh Ninh, nhưng hắn hiện tại muốn hấp thu những nữ nhân này nguyên âm, dùng cái này đến lớn mạnh hắn tự thân tu vi, cho nên hắn sẽ không hạ tử thủ. Ấn Nguyệt Lạt Ma lấy võ nhập đạo, võ đạo tu vi cường hãn tuyệt luân. Tĩnh Ninh tứ nữ tuy nhiên cũng đem tự thân tu thành Lưu Ly Ngọc Thần, các nàng lực lượng chưa hẳn so Ấn Nguyệt Lạt Ma kém bao nhiêu, nhưng là đến phiên năng lực thực chiến, kiếm thuật tạo nghệ, vậy liền kém Ấn Nguyệt Lạt Ma quá nhiều. Kỳ Vân Tam nữ lập tức công giết tới. Ấn Nguyệt Lạt Ma thân thể lóe lên, hắn không lùi mà tiến tới, ngược lại trước công sát hướng Kỳ Vân. Kỳ Vân giật nảy cả mình, nàng phát giác được Ấn Nguyệt Lạt Ma kiếm mang đã đạt tới nàng vị trí trái tim. Nàng rơi vào đường cùng, chỉ có lui lại. Nàng vừa lui, Ấn Nguyệt Lạt Ma một mèo eo, sau đó thân thể xách nhất chuyển, long huyết kiếm lại là vòng quanh hắn thân thể, mãnh liệt giết chết hướng Gạo Hoa cùng Mai Lan. Lần này biến hóa thực sự quá xuất quỷ nhập thần, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Gạo Hoa cùng Mai Lan bất đắc dĩ, chỉ có thể lui lại. Dạng này kiếm ý khiến người ta mất vía, bối rối ở giữa, hai nữ cũng chỉ nghĩ đến lui lại. Ngay vào lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma đột nhiên lùi lên, như rồng thăng thiên. Phanh phanh. Ấn Nguyệt Lạt Ma hai trưởng đánh ra, phân biệt đánh vào hai nữ trước ngực bên trên. Hai nữ lập tức ngã bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Rất nhanh, giữa sân cũng chỉ còn lại có Kỷ Vân bình yên vô sự. Kỷ Vân trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ nhìn lấy Ấn Nguyệt Lạt Ma. Nữ thí chủ, ngươi còn muốn theo bần tăng làm hạ thấp đi sao? Ấn Nguyệt Lạt Ma một tay cầm kiếm, lại đồng thời nhạt âm thanh hỏi. Kỷ Vân run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ấn Nguyệt Lạt Ma từ tốn nói, như là đã vạch mặt, bần tăng cũng không có gì tốt giấu giếm. Các ngươi bốn người tu vi đã đến Thái Hư trọng thiên chi cảnh. Thân thể các ngươi là Lưu Ly Ngọc Thần, nguyên âm chính là tinh khiết sau lưng năng lượng. Thân thể các ngươi, đối với Mật Tông chi pháp tới nói, không có chỗ nào mà không phải là bà bối. Bần tăng liền muốn đem bọn ngươi thu làm bần tăng nô lệ, đến tận đây về sau, hàng đêm hoàn hảo, thẳng đến đem thân thể các ngươi nguyên âm cùng tinh khí ép khô, như thế mới coi như thôi đừng. Vô sỉ. Kỷ Vân run rẩy nói ra. Tĩnh Ninh Tam nữ nghe được Ấn Nguyệt Lạt Ma nói tàn khốc như vậy, các nàng cũng không nhịn được hãi nhiên thất sắc. Kỷ Vân nói ra, ngươi cũng là người xuất gia, sao nhưng như thế hoang dâm vô đạo? Chuyện thế này, cho dù là tà tu cũng khinh thường tại làm. A Di Đà Phật. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, bần tăng xuất sinh mật tông chi pháp, liền coi trọng âm dương sinh vật. Các ngươi đối với bần tăng tới nói, chính là linh đan, chính là rượu dược. Bần tăng bất quá là vật chỉ dùng xong. Kỷ Vân nói ra, ngươi cái này dâm tăng, ta cùng ngươi liều. Nàng sau đó cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, tiếp lấy dùng hết lực lượng toàn thân, một kiếm như lôi đỉnh điện quang hướng Ấn Nguyệt Lạt Ma đầu lâu chém tới. Ấn Nguyệt Lạt Ma thân thể nhoáng một cái, liền tránh đi Kỷ Vân một kiếm này. Ấn Nguyệt Lạt Ma từ tốn nói, nữ thí chủ, ngươi một kiếm này lực lượng không nhỏ, nhưng là ngươi không có tinh thần ảo nghĩa ở bên trong. Bất quá là man nhu chi lực a. Kỷ Vân chỗ nào lại không biết, nàng kiếm thuật tu vi tại Ấn Nguyệt Lạt Ma trước mặt, bất quá là tiểu hài tử đồ chơi a. Ấn Nguyệt Lạt Ma còn nói thêm, bần tăng kiếm thuật từ xuất đạo đến nay, chưa bao giờ gặp qua địch thủ. Hôm nay cái này du thuyền phía trên đã toàn bộ bị chữ đạo quy tắc thay đổi. Chỉ cần là không ai có thể đột phá chữ đạo quy tắc, liền cũng liền không người có thể cứu ngươi nhóm. Bần tăng nghĩ đến, những nhân ngư kia là không thể nào cứu các ngươi. Mà La Quân đã chết, mà La Quân cho dù không chết, hắn cũng cải biến không ngờ chữ quy tắc. Bây giờ, các ngươi đã đền tội. Hắn dù cho khởi tử hoàn sinh, đến cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Kỷ Vân nhưng không nói lời nào, sau đó lại mãnh liệt đâm ra một kiếm. Kiếm không phải muốn hung ác chuẩn vững vàng là được, mà chính là can đảm cùng lực lượng, tinh thần cùng ảo nghĩa. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, kiếm còn chưa đến, trước đã phá được gan, đây mới là kiếm thuật. Ngay vào lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma bỗng nhiên một kiếm rời ra Kỷ Vân kiếm, sau đó trở tay vẩy một cái, liền đem Kỷ Vân kiếm trong tay chọn bay ra ngoài. Trong một chớp mắt, Ấn Nguyệt Lạt Ma kiếm như kinh hồng, trực tiếp đạt đến Kỷ Vân nơi cổ họng. Đây mới là kiếm thuật, hiểu không? Ấn Nguyệt Lạt Ma lạnh lùng nói ra. Kỷ Vân chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, không thể nhúc nhích. Cái này trong phòng phát sinh hết thảy, những thuyền viên kia thực là biết một chút động tĩnh, nhưng bọn hắn cũng đều biết, đây là thần tiên đánh nhau, bọn họ vẫn là không muốn tham dự bên trong tốt, cho nên cũng liền đều giả bộ như không biết, ai cũng không đi hỏi. Mà Lưu Diễm lại là đã chìm vào giấc ngủ, là thật không biết nơi này phát sinh cái gì. Và lại, dù cho nàng biết, cũng cải biến không cái gì, thậm chí càng đem chính mình góp đi vào. Người cũng nằm xuống đi. Ấn Nguyệt Lạt Ma nhất trưởng đem Kỷ Vân đập ngã xuống đất. Kỷ Vân liền cảm giác huyết dịch khắp người ngưng kết, vô pháp động đậy. Thính Linh tứ nữ, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, chỉ có thể chờ đợi cái này Lạt Ma trả đạp. Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng đem cái kia Long Huyết kiếm thu vào giới tu di bên trong. Sau đó, hắn liền cái thứ nhất hướng đi Tĩnh Ninh. Ngươi muốn làm gì? Tĩnh Ninh trong mắt lóe lên hoảng sợ chi ý, nàng vừa nghĩ tới muốn chuyện phát sinh chính là không rét mà run. Ấn Nguyệt Lạt Ma mỉm cười, nói ra, bần tăng liền muốn cùng nữ thí chủ tu cái kia hoan hỷ chi Phật, đây là mạc đại công đức, nữ thí chủ chỉ cần vui vẻ tiếp nhận thuận tiện. Ngươi đừng tới đây. Tĩnh Ninh thanh âm sợ run nói ra, ngươi như lại tới, ta liền tự sát nơi này. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, cho dù ngươi chết, ngươi nguyên âm cùng pháp lực cũng sẽ không trong thời gian ngắn biến mất, cái này cũng không ảnh hưởng bần tăng tu hành. Ngươi. Tĩnh Ninh quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Ấn Nguyệt Lạt Ma đi vào Tĩnh Ninh trước mặt, hắn ngồi xổm xuống, sau đó liền đem Tĩnh Ninh ôm lấy, sau đó đưa nàng ôm đến cái kia bao quát trên giường lớn. Ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra. Tĩnh Ninh gào thét, nhưng là nàng lực lượng suy yếu tới cực điểm, căn bản là không có cách dung chuyển Ấn Nguyệt Lạt Ma. Ấn Nguyệt Lạt Ma từ đầu đến cuối không có đem đạo tự pháp bảo thu. Đó là bởi vì, hắn cần đem từ trường lực lượng khống chế lại. Mấy cái này nữ nhân, chỉ cần vận dụng không từ trường lực lượng, đó chính là trong tay hắn cứu non. Ấn Nguyệt Lạt Ma để Tĩnh Ninh bình nằm ở trên giường, sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái màu trắng bình sứ nhỏ. Trong này thuốc gọi là Hoan Hỷ Tán, chính là tại Hắc Công Dương phát tình thời điểm, hấp thu chúng nó dịch thể, sau đó lại hỗn hợp mấy cái trồng thảo dược luyện chế mà thành. Ấn Nguyệt Lạt Ma khẽ cười nói, khác xem các ngươi mấy vị đều là lưu ly ngọc thân, có đại tu vi tại. Nhưng là cho dù là các ngươi, chỉ cần ngửi cái này Hoan Hỷ Tán, cho dù các ngươi là trinh tiết liệt nữ, cũng sẽ tùy thời biến thành dâm phụ sóng em bé. Ấn Nguyệt Lạt Ma sau đó liền trong tay lắp một cái, liền đem cái kia Hoan Hỷ Tán trên không trung vung ra. Lập tức, trong gian phòng đó liền tràn ngập ra một loại kỳ kỳ quái quái mùi thơm. Hôm nay, Bần tăng chắc chắn cùng bốn vị nữ thí chủ đem cái này mật tông chi pháp lĩnh hội hoàn toàn. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, bốn vị nữ thí chủ, các ngươi ban cho Bần tăng đại công đức, Bần tăng cũng nhất định suốt đời khó quên. Ấn Nguyệt Lạt Ma sau khi nói xong, đưa tay liền muốn đi giải Tĩnh Ninh nút áo. Không muốn. Tĩnh Ninh khuất nhục tới cực điểm, nước mắt chảy ròng. Cái này một cái chớp mắt, nàng là hy vọng dường nào sẽ có kỳ tích phát sinh a. Nhưng là, thực biết có kỳ tích sao? Liền cũng tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Ấn Nguyệt, ngươi cũng coi là mật tông tổ sư, nhất đại tông sư. Như thế bị hồi hành động sự tình, ngươi cũng có thể nói tới như thế ra vẻ đạm mạo, bội phục bội phục. Cái thanh âm này, thình lình chính là La Quân thanh âm. Chương 788, chí tôn đấu. Cái này một cái chớp mắt, Tĩnh Ninh bỗng nhiên vui đến phát khóc. La Quân thanh âm tại trong thai nàng, so bất luận cái gì âm thanh thiên nhiên đều muốn dễ nghe. Kỳ Vân tam nữ cũng là đại hỉ. Các nàng đối La Quân kẻ thù này hận tới cực điểm, giờ phút này lại là như thế chờ đợi. Điểm này, liền các nàng chính mình cũng không có phát giác. Liền cũng tại lúc này, La Quân một chân đem cái kia cửa phòng đá văng ra. La Quân toàn thân áo đen, cầm trong tay hiên viên kiếm, trường thân ngọc lập, giống như này ôn nhuận xuất hiện trong phòng. Người thế mà không chết. Ấn Nguyệt Lạt Ma trong mắt lóe lên thật không thể tin thần sắc. Cái này sao có thể? Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, ta rõ ràng trông thấy ngươi đầu lâu, ngươi làm sao có thể không chết? Không có khả năng. La Quân tử tốn nói, Ấn Nguyệt, ngươi cơ quan tính toán tường tận, thì là muốn tính mạng của ta. Nhưng là, ngươi cho rằng ta La Quân thì dễ giết như vậy sao? Vì cái gì? Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra. Không chỉ là Ấn Nguyệt Lạt Ma không hiểu, Tĩnh Ninh tứ nữ cũng không hiểu. La Quân nói ra, ngươi không hiểu. Vậy thì thật là tốt, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi liền mang theo sự nghi ngờ này, đi chết đi. Ấn Nguyệt Lạt Ma hít sâu một hơi, trong ánh mắt toát ra vô tận vẻ hoán độc. Hắn nói ra, mặc kệ ngươi vì sao lại không chết, hôm nay vừa vặn, bần tăng liền để ngươi nếm thử long huyết này kiếm tư vị. La Quân nói ra, Ấn Nguyệt Lạt Ma, ngươi làm nhiều việc ác, ta vốn nên còn cảm thấy giết ngươi đổ tử đổ tôn có chút không đành lòng. Hôm nay gặp ngươi hành động, liền biết ta giết đến mức hoàn toàn không sai. La Quân tiểu tặc, ngươi đại khái còn không rõ rõ tình huống. Ấn Nguyệt Lạt Ma híp mắt nói ra, đạo tự pháp bảo dưới, ngươi lại không từ trường pháp lực có thể thi triển. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là bần tăng đối thủ sao? Ta biết, ngươi lấy võ nhập đạo, lấy kiếm xứng thánh. La Quân nói ra, ngươi lời nói ta đều nghe rõ, bất quá, vậy thật đúng là xảo. Ta cũng là lấy võ nhập đạo, bây giờ chỉ nói võ đạo tu vi bên trên, còn không người là đối thủ của ta. Chúng ta hôm nay cũng không cần pháp lực, liền nhìn xem ai mới là cái này võ đạo thứ nhất. Tốt. Ấn Nguyệt Lạt Ma nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn tìm chết, bần tăng thành toàn ngươi. Sau đó, Ấn Nguyệt Lạt Ma khí tức bỗng nhiên trầm tĩnh xuống dưới. Ngưng kiếm hồn. Quả nhiên là kiếm thánh. La Quân lập tức cảm giác được. Lúc này, La Quân cũng không dám kinh thường. Hắn cũng không ra tay trước, mà chính là nhắm mắt lại, tâm thần thủ nhất. La Quân tản mát ra một cỗ yên tĩnh vô cùng khí tràng, tại đối mặt Ấn Nguyệt Lạt Ma mạnh như vậy địch trước mặt. La Quân không có kích động, không có hoảng sợ, lại là bình tĩnh tới cực điểm. Liền cũng tại lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma kiếm trong tay đột nhiên chấn động, nhất thời, một cỗ tiếng long ngâm phát ra. Cái này tiếng long ngâm kéo dài không dời, long huyết kiếm tản mát ra ngập trời chiến ý, Ấn Nguyệt Lạt Ma cũng trong mắt tuôn ra tinh quang, kiếm kia liền cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma bản thân khí thế hỏa làm một thể. Giờ khắc này Ấn Nguyệt Lạt Ma tay áo tung bay, khí thế hùng hồn tới cực điểm. Cái này mới thật sự là cao thủ quyết đấu. Tĩnh Ninh tứ nữ nhìn lấy La Quân cùng Ấn Nguyệt Lạt Ma, trong lòng các nàng sinh ra một loại kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài cảm giác. So sánh dưới, trước đó các nàng bốn người đối mặt Ấn Nguyệt Lạt Ma, cái kia căn bản cũng không công bình, tựa như là một cái chuyên nghiệp kỳ thánh theo mấy cái nghiệp dư kỳ thủ đối chiến cảm giác. Cái kia là căn bản không thể để cho Ấn Nguyệt Lạt Ma tận hứng. Đại chiến hết sức căng thẳng, ngay vào lúc này, Ấn Nguyệt Lạt Ma hét lớn một tiếng, chân trên mặt đất mạnh mẽ đạp, mặt đất lập tức rạn nứt. Hắn như địa quang, người theo trên thân kiếm, xuất thủ cũng là vô cực tuyệt sát. Đi chi chữ lộ tuyến, trong không khí bị thân kiếm chấn động xé rách địa không khí, xuất hiện rất nhiều vết mẹo, khiến cho người ánh mắt bắt sở không tới vị trí chính xác. Sắc bén thấu xương sát khí trong nháy mắt thẩm thấu La Quân mỗi một tấc da thịt. Ấn Nguyệt Lạt Ma cái này vừa ra tay, tuyệt đối là kiếm thánh thực lực chân chính. Kiếm thuật xương thánh, lời này có thể không phải chỉ là nói xuông. La Quân lại là đã nhắm mắt lại, hắn đột nhiên tại kiếm quang lóe lên bên trong hướng phía trước một bổ, ôm cây lợi thỏ. Đảm nhiệm ấn nguyệt lạt ma lại nhiều biến hóa, hắn cũng là cái này một bổ ngăn chặn ấn nguyệt lạt ma sở hữu kỹ xảo. Tấn mãnh lôi đỉnh ở giữa, ấn nguyệt lạt ma biến sắc, hắn đột nhiên thu kiếm, thân thể xoay tròn. Kiếm thế đột nhiên biến hóa, tàng kiếm thế. Tiếp theo, bạo kiếm thế. Kiếm quang hù dọa một dòng thu thủy, kiếm quang lóe mắt, mũi kiếm tinh chuẩn điểm hướng La Quân mi tâm. Nhanh, quỷ mị, lôi đỉnh. Khó lòng phòng bị, mà lại vừa rồi kia kiếm quang vô cùng xảo diệu đối La Quân tiến hành một lần chướng mắt công kích. Chỉ là đáng tiếc là, La Quân nhắm mắt lại. Giữa sân trong nháy mắt hung hiểm đến cực hạn, sát khí ngút trời. Lốp ba lốp bút. Thoáng qua ở giữa, hai người đã giao thủ 30 kiếm. Kiếm quang loạn xạ, hàn quang bay múa, tia lửa kích thích vạn tầng lãng. La Quân liền dựa vào nhắm mắt đến ứng đối ấn nguyệt lạt ma hung manh kiếm ý. Ngay vào lúc này, La Quân một kiếm ra, ấn nguyệt lạt ma rốt cục bắt được cơ hội, một chiêu giao long hấp thủy đem La Quân kiếm hút lại, sau đó thuận thế vẩy một cái, La Quân trong tay hiên viên kiếm bay ra ngoài. Giờ khắc này, La Quân trong tay mất đi bảo kiếm. Ấn nguyệt lạt ma cũng không vội tại công kích, hắn trong mắt lóe lên cười lạnh chi ý, La Quân hoàn toàn có bản lĩnh đem hiên viên kiếm lăng không triệu hồi, bất quá, ấn nguyệt lạt ma hội thừa dịp La Quân tiếp kiếm lúc đánh giết La Quân. Này lại là La Quân một sơ hở. Ấn nguyệt lạt ma dừng tay chính là muốn cho La Quân tiếp kiếm khe hở. Ấn nguyệt lạt ma ý định này, La Quân đương nhiên là biết, cho nên, hắn giờ phút này đã mở to mắt. Hắn cứ như vậy nhìn lấy ấn nguyệt lạt ma, lại không chịu kiếm. Thính Linh tứ nữ thấy thế không khỏi thất sắc. Các nàng tâm đã nhắc đến cổ họng, chẳng lẽ La Quân cũng không phải cái này ấn nguyệt lạt ma đối thủ? Các nàng vận mệnh vẫn là không cách nào cải biến sao? La Quân tiểu tặc. Ấn nguyệt lạt ma âm lãnh cười một tiếng, nói ra, ngươi thật sự là sắc dục hung tâm, biết rõ cái này bốn nữ nhân là muốn giết ngươi, ngươi lại đưa các nàng giữ ở bên người. Ngươi vốn nên có thể ẩn trốn một bên, đối ta làm ra nhất kích chí mệnh. Nhưng bây giờ, ngươi vẫn là vì cái này bốn nữ nhân nhảy ra. Như vậy rất tốt, Bần tăng hôm nay liền muốn ngươi trơ mắt nhìn lấy cái này bốn nữ nhân cùng Bần tăng tới sửa cái này đại hoan hỷ Phật. La Quân tử tốn nói, ta không biết ngươi một người xuất ra, vì lợi vô ích gì thì mẹ nó quá nhiều, ngươi đã thắng ta sao? Ngươi một kiếm nơi tay, còn không phải Bần tăng đối thủ. Bây giờ ngươi kiếm đã không tại, chính là chỉ có thể nhận lấy cái chết. Ấn Nguyệt Lạt Ma trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp lấy lại lần nữa ra tay. La Quân sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn không hề lựa chọn cầm kiếm, bởi vì hắn đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Ấn Nguyệt Lạt Ma là kiếm thánh, kiếm là hắn sở trường. La Quân là đấu pháp cao thủ, nhưng lại cầm kiếm cùng kiếm thánh qua đấu. Đó là lấy chính mình điểm yếu qua đấu ấn nguyệt lạt ma sở trường. Cho nên, La Quân dự định tay không ứng đối ấn nguyệt lạt ma. Ấn nguyệt lạt ma đột nhiên xuất thủ, lần này, hắn vận lực chăm chú thân kiếm kịch liệt chấn động, lại ma sát không khí mà khiến cho long huyết kiếm thân thể kịch liệt phát nhiệt, sinh ra một loại đốt cháy khét sắt thép khí tức. Đây là nhanh cỡ nào tốc độ? Cỡ nào mãnh liệt lực lượng chăm chú? La Quân không lúc ních, nhưng là, ngay tại mũi kiếm mắt thấy muốn đâm tiến La Quân trên nót thời điểm, La Quân vậy mà trực tiếp là nhấc từ bản thân tay, đồng nhiên hướng trên nót mình một chảo. Ba ba ba, ba ba ba. Ngũ thanh vang động, La Quân năm cái móng tay toàn bộ khoác lên long huyết kiếm trên thân kiếm. La Quân lần này bắn ra móng tay, nhanh vô cùng. Ấn Nguyệt Lạt Ma lập tức cảm giác đến La Quân trên móng tay lực lượng khổng lồ đánh đến trên thân kiếm, lại dám tay không bắt kiếm. Ấn Nguyệt Lạt Ma trong mắt lóe ra kinh dị quang mang đến, hắn tại thời khắc này cảm nhận được La Quân cùng Tĩnh Linh tứ nữ khác biệt. Tĩnh Linh tứ nữ nhưng nói là không có chút nào kinh nghiệm, gặp nạn làm theo tránh. Mà La Quân lại là chân chính giết người hạng người, có can đảm rút tuổi đấy rồi. Lần này ứng đối, không có mấy người dám làm như thế. Bất quá Ấn Nguyệt Lạt Ma biến hóa càng nhanh, tại La Quân móng tay bắt lấy thân kiếm lúc, Ấn Nguyệt Lạt Ma mãnh liệt nhất chuyển. Thân kiếm kia xoay tròn, lại là muốn đem La Quân ngón tay toàn bộ chặt đứt. La Quân lập tức thu tay lui lại. Ấn Nguyệt Lạt Ma hét lớn một tiếng, tiếp lấy một kiếm mãnh liệt bổ mà đi. Xoáy đao, hét lớn, một kiếm bổ tới. Ấn Nguyệt Lạt Ma không hổ là kiếm thánh, ba cái động tác một mạch mà thành, tựa như là diệu thủ tự nhiên tuyệt thế bài văn. Phi. Ngay vào lúc này, La Quân trong mắt tinh quang nở rộ, đột nhiên phun ra một miếng nước bọt tới. Cái này một miếng nước bọt lại tật lại nhanh, trực tiếp nện ở long huyết kiếm trên thân kiếm. Tựa như là một thiên văn chương đột nhiên bị chơi mặc thủy một dạng, Ấn Nguyệt Lạt Ma một mạch mà thành kiếm ý trong nháy mắt bị phá hư, mà lại thân kiếm còn ngưng trệ một cái chớp mắt. Ấn Nguyệt Lạt Ma vạn vạn không nghĩ đến, La Quân sẽ đến một chiêu như vậy. Nhưng đây đối với La Quân tới nói, lại là đương nhiên. Bởi vì chính như Ấn Nguyệt Lạt Ma nói, kỹ thuật giết người có rất nhiều, có thể giết người, cũng là tốt kỹ thuật giết người. Quốc thuật đấu pháp chính là kỹ thuật giết người. Cái này nôn nước bọn, cũng không có gì tốt coi trọng. Liền cũng tại lúc này, La Quân đột nhiên tiến lên trước một bước, đại thủ đột nhiên thì chụp vào Ấn Nguyệt Lạt Ma kiếm nhận. Ấn Nguyệt Lạt Ma trong mắt tinh quang nở rộ, chợt quát một tiếng, đem hết toàn lực một kiếm bổ tới. Hắn cũng không tin, La Quân có thể tay không bắt kiếm. Ấn Nguyệt Lạt Ma lần này không lưu dư lực, răng rắc một tiếng. Ngay vào lúc này, La Quân tay đột nhiên co lại đến trong tay áo qua. Ấn Nguyệt Lạt Ma một chút chém về phía La Quân tay áo, La Quân thuận thế khẽ quấn, tay áo lập tức quấn lấy Ấn Nguyệt Lạt Ma thân kiếm. Ấn Nguyệt Lạt Ma phát lực, một chút đem La Quân tay áo chặt đứt. Chặt đứt một cái chớp mắt, kiếm thế chìm xuống. La Quân cánh tay đột nhiên như rồng thoát ra, nhất quyền liền nện ở Ấn Nguyệt Lạt Ma trên đầu vai. Phanh một tiếng, Ấn Nguyệt Lạt Ma cả thân thể bay rất ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. La Quân trong mắt lệ quang nở rộ, một tay triệu hồi hiên viên kiếm, lạnh giọng nói ra, "Ấn Nguyệt, ngươi chịu chết đi." Lúc này, La Quân coi như lười nhác cùng Ấn Nguyệt nói nhảm. Ấn Nguyệt đột nhiên thu hồi chữ đạo, trong ngay mắt, sở hữu từ trường lực lượng khôi phục bình thường. Ấn Nguyệt nhảy lên một cái, đem cái kia long huyết kiếm tế ra. Long huyết kiếm bỗng nhiên bay ra, mang dậy tấm lụa hàn quang hướng La Quân chạm bắn mà đến. La Quân cầm trong tay hiên viên kiếm cũng đi theo tế ra, phanh phanh hai tiếng, long huyết kiếm liền bị kích bay ra ngoài. Cái kia Ấn Nguyệt Lạt Ma lúc này tự nhiên là vô ý ham chiến, quay người thì chạy ra ngoài. La Quân theo thật sát ở phía sau. Long huyết kiếm lại là đã lại trở lại ấn nguyệt lạt ma trên tay. Rất nhanh, La Quân truy sát ấn nguyệt lạt ma đi vào cái kia rộng rãi bong tàu. La Quân tiểu tặc, ngươi cho rằng ngươi giết đến ta sao? Ấn nguyệt lạt ma nghiến răng nghiến lợi, nói ra, mật tông một môn, ngươi có thể đoạn tuyệt sao? La Quân nhạt lạnh nói ra, ta không cảm thấy loại này tà giáo còn có tất yếu tồn tại, ngươi cho rằng, ngươi hôm nay còn có sinh lộ sao? Ấn nguyệt lạt ma lạnh cười nói, bần tăng có hay không sinh lộ, cái kia còn chưa biết. Nhưng ngươi như lại kéo dài thêm, cái kia bốn vị bên trong hoan hỉ tán nữ thí chủ lại là muốn bạo thể mà chết. Chương 789, chấp nhất ta đạo. Ấn nguyệt lạt ma thế mà cầm Tĩnh Linh tứ nữ sinh tử đến uy hiếp La Quân. La Quân khẽ chau mày, nhưng là hắn ánh mắt vẫn là gắt gao đặt ở Ấn nguyệt lạt ma trên thân. Ấn nguyệt lạt ma cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cẩn thận nghe, liền có thể nghe được các nàng thanh âm, các nàng trong thanh âm tràn ngập thống khổ. Ấn nguyệt, ngươi muốn sai. La Quân trong mắt tách ra vô cùng sắc cơ. Ta cũng không có xin lỗi các nàng, có thể cứu liền cứu, không thể cứu, sát nghiệt cũng là ngươi tạo. Nhưng là hôm nay, ta tất lấy ngươi mạng chó, ngươi chịu chết đi. La Quân tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối không phải một cái nhân từ nương tay người. Lúc này, hắn đem Hiên Viên kiếm tế ra, trong nháy mắt thi triển ra tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quý nhất sát chiêu tới. Ấn Nguyệt Lạt Ma không khỏi biến sắc. Hắn không lo được hắn, lập tức quay người hướng trong biển nhảy xuống. Ấn Nguyệt Lạt Ma vừa quay người, liền từ cao chừng 30 mét bong tàu thả người nhảy hướng cái kia vô biên đại hải. Trong bóng tối, Hiên Viên kiếm như điện mang kích xạ, lại là trực tiếp bắn về phía Ấn Nguyệt Lạt Ma vị trí hiểm yếu. Ấn Nguyệt Lạt Ma dùng cái kia Long Huyết kiếm chém mạnh một đòn. Rang rắc một tiếng, Long Huyết kiếm trực tiếp đứt gãy, đồng thời rời tay bay ra. Ấn Nguyệt Lạt Ma cái này một trạm cũng là liều mạng ra. Cũng là bởi vì này, cái kia vô cùng lợi hại Long Huyết kiếm mới có thể bị La Quân Hiên Viên kiếm chỗ chặt đứt. Phải biết, Long Huyết kiếm phẩm chất so Hiên Viên kiếm vẫn là muốn mạnh lên 3 phần. Ấn Nguyệt Lạt Ma mượn nhờ cái này khe hở, rốt cuộc tìm được một tia thở dốc cơ hội. Hắn thân thể tại giữa không trung hơi hơi xoay chuyển. Xoẹt một tiếng, Hiên Viên kiếm không lưu tình chút nào liền từ hắn dưới cổ họng phương xương cổ sống xuyên qua mà vào. Lần này thương tổn, quá mức lợi hại. Hiên Viên kiếm bên trong ẩn chứa mạc đại pháp lực cùng tinh thần ảo nghĩa. Lần này thương tổn, tuyệt đối làm cho Ấn Nguyệt Lạt Ma hồn phi phách tán. Ấn Nguyệt Lạt Ma phát ra một tiếng sắc nhọn tiêu thảm, hắn thân thể chấn động, đem cái kia Hiên Viên kiếm đánh bay ra ngoài, cả người hắn cũng rơi vào đến trong vùng biển. La Quân Hiên Viên kiếm tại đâm trúng Ấn Nguyệt Lạt Ma về sau, liền đem tất cả lực lượng đều hao hết. La Quân thu hồi Hiên Viên kiếm, lúc này, hắn đã mất đi Ấn Nguyệt Lạt Ma tung tích. La Quân tâm lý rõ ràng, Ấn Nguyệt Lạt Ma bên trong chính mình một kiếm này, chớ nhìn hắn Ấn Nguyệt Lạt Ma tu vi siêu phàm nhập thánh, nhưng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá, La Quân vẫn là không yên lòng. Có câu nói không gọi là diệt cỏ tận gốc a. Hắn sợ Ấn Nguyệt Lạt Ma gặp được kỳ ngộ gì lại sống sót, không tận mắt nhìn đến Ấn Nguyệt Lạt Ma chết, La Quân thủy chung là không yên lòng. Thế nhưng là dưới mắt, La Quân đã cảm giác được Tĩnh Ninh trong tứ nữ cái kia hoan hỉ tán, thật là đã không quá được. Giờ phút này, nếu như mình khăng khăng muốn đi truy Ấn Nguyệt Lạt Ma, như vậy Tĩnh Ninh tứ nữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Các nàng đem ta cùng đại ca xem như cựu nhân, chết há không tốt hơn. Dạng này cũng coi như 100. La Quân trong lòng đống nhiên thoát ra dạng này một cái ý nghĩ tới. Không được. La Quân trong lòng thiên nhân giao chiến, lập tức lại phủ quyết ý nghĩ này. Các nàng cũng là bởi vì các nàng sư phụ chết mà canh cánh trong lòng, tâm địa lại là không xấu. Mình không thể bởi vì cá nhân hỉ ác liền thấy chết không cứu. Ngay sau đó, La Quân lập tức quay người hướng trong phòng khách chạy đi. Bộ kia ngoài phòng, thuyền viên đoàn rốt cuộc tới. Liền Lưu Diễm đều tới. Các nàng toàn bộ đi vào trong phòng, nhưng các nàng lại chỉ có thể nhìn Tĩnh Linh tứ nữ thống khổ dãy rủa, không biết nên làm cái gì. La Quân vừa tiến đến, Lưu Diễm lập tức ngốc. Nàng thẳng coi là giống như gặp quỷ, sau một hồi khá lâu mới vui vẻ nói, "La tiên sinh, ngươi không chết." La Quân lại là không đếm xỉa tới hội Lưu Diễm. Hắn trông thấy Tĩnh Linh tứ nữ sắc mặt từng hồng, liền có muốn qua đem quần áo trên người xé toang xúc động. Các nàng là bởi vì nhìn thấy mọi người đều tại, cho nên mới cưỡng chế nhịn xuống. "Toàn bộ các ngươi ra ngoài, ta muốn vì bọn nàng trị liệu." La Quân nghiêm túc ra lệnh. Lưu Diễm biết tình thế nghiêm trọng, liền lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người rời phòng. Những người này rời phòng về sau, gian phòng đại môn cũng đã đóng. La Quân tới trước đến Tĩnh Linh trước mặt, Tĩnh Linh tình huống nghiêm trọng nhất, nàng đã là tinh mâu mê ly. Nhưng là lúc này, nàng vẫn là mở to mắt, nàng nhìn về phía La Quân, thần sắc khát vọng, nhưng cũng nỗ lực ức chế. Nước mắt từ nàng hốc mắt một bên chảy ra, nàng thanh âm lộ ra rất là dụ hoặc, nhưng lại nói là không muốn. La Quân đương nhiên minh bạch Tĩnh Linh ý tứ, Tĩnh Linh không hy vọng La Quân đến nhờ cùng hắn phát sinh quan hệ đến giải cứu nàng. Lại nói, loại tình huống này, La Quân dù cho chịu cùng các nàng phát sinh quan hệ, cái kia cũng không kịp cứu bốn người. "Bắt được ta." La Quân một chút đem Tĩnh Linh bắt được cong lên. Tĩnh Linh vô ý thức nắm chặt La Quân cổ, nàng ngực tại La Quân cong lên nhịn không được dùng lực cọ đứng lên. La Quân không lo được hương diễm này, lại một tay kẹp Kỷ Vân cùng Gạo Hoa, tay kia kẹp Mai Lan. Kể từ đó, La Quân nhanh chóng mở cửa phòng, sau đó hướng bong tàu phóng đi. Cái này bốn nữ nhân hiện tại là dục hỏa thiêu thân, các nàng bị La Quân như thế nắm lấy, lập tức liền giống như là trong sa mạc đói khát người, gặp được cam tuyển, liền tại La Quân trên thân thượng hạ tìm tòi. Cơ hồ là lôi kéo, La Quân đều có chút bị đau. Lúc này mới ý thức được, nữ nhân đói khát đứng lên, so nam nhân càng đáng sợ a. La Quân đi vào bong thuyền trước, hắn thả người nhảy một cái, liền dẫn bốn nữ nhân toàn bộ hướng trong biển rộng rơi xuống mà đi. Cái kia Lưu Diễm để thuyền viên đoàn đều tản ra, nàng lại là ở một bên chờ lấy. Nàng gặp tình huống này giật mình, lập tức theo tới. Nhưng nàng cũng chỉ thấy được đen nhánh trên mặt biển gợn sóng tầng tầng hiện hiện, nhưng lại đã không có La Quân bọn người tung tích. Rét lạnh nước biển trong nháy mắt liền để Tĩnh Linh tứ nữ khôi phục thư thái. Tuy nhiên trong lòng các nàng vẫn là một trận khô nóng, nhưng lúc này, các nàng lại là đã có công lực đến chống cự. Cái này hoan hỉ tán, vốn cũng không phải là độc dược, chỉ cần ngăn chặn, sau đó liền cũng thì không có chuyện gì. Tĩnh Ninh tứ nữ rất lợi hại mau rời đi La Quân, sau đó nổi lên mặt nước, thì trong nước vận công. Chỉ một lúc sau, các nàng cũng liền đều vô sự. La Quân thở phào một hơi, hắn lúc này có chút xấu hổ, y phục trên người đều bị tứ nữ cho xé nát. La Quân trước bơi tới cái kia du thuyền lan can chỗ, sau đó vịn trên lan can qua. Vừa đi lên liền gặp Lưu Diễm. Lưu Diễm gặp La Quân cái này chật vật dạng, không khỏi buồn cười. La Quân cái kia xấu hổ a, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc thì trở lại chính mình trong phòng. Ước chừng tại sau một tiếng, du thuyền hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, cũng khôi phục trật tự. Tĩnh Ninh tứ nữ cũng trở về đến gian phòng của mình, thay xong y phục. La Quân tại cùng ấn Nguyệt Lạt Ma trước đó trong chiến đấu, vô lượng phù ấn cũng nhận cái kia đạo bóng chữ vang, mà hắn cũng không có mang Phược Long bao tay, sở dĩ không mang bao tay là bởi vì hắn đã nghĩ kỹ chặn đánh sát ấn thắng chiêu. Lại nói lúc này, La Quân cũng mới từ gian phòng đi ra, hắn đầu tiên là cùng Lưu Diễm gặp nhau. Lưu Diễm đầy bụng nghi hoặc, nàng hỏi La Quân, nói: "La Quân tiên sinh, cái này đến là chuyện gì xảy ra?" La Quân cười một tiếng, nói ra: "Ta cùng mấy cái kia tuần hải sứ thương lượng một chút, để bọn hắn tìm người giả đầu mang tới. Bọn họ muốn hứa hẹn ấn Nguyệt Lạt Ma, không thể giết ấn Nguyệt Lạt Ma. Ta đáp ứng bọn hắn, có thể thay bọn họ chu sát ấn Nguyệt Lạt Ma. Chính là như vậy, ta cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Bọn họ thượng du thuyền về sau, thực ta cũng lặng lẽ lên." Thì ra là thế. Lưu Diễm bừng tỉnh đại ngộ. Ngay vào lúc này, Tĩnh Ninh đến đây, nàng cũng nghe đến La Quân cùng Lưu Diễm giải thích. Bất quá nàng mới sẽ không tin tưởng La Quân bộ này lý do thoái thác, cái kia ấn Nguyệt Lạt Ma há lại tốt như vậy lừa gạt. "La Quân, chúng ta có thể tâm sự sao?" Tĩnh Ninh thay đổi màu trắng lo lắng còn có bó sát người làm sắc quần bò. Nàng giờ phút này tóc dài phất phới, rõ ràng cũng là một cái đô thị lệ nhân. La Quân nhìn một chút Tĩnh Ninh, hắn không có nói thêm cái gì, gật gật đầu. Sau đó, La Quân cùng Tĩnh Ninh liền tới đến tầng thứ 2 bong tàu. Cái kia bong tàu còn có ánh sáng mặt trời phòng, cũng có bãi cắt ghế dựa. Tĩnh Ninh cũng không có ngồi xuống ý tứ, nàng đi vào hàng rào trước, mặt hướng đại hải. Gió biển thổi lướt nhẹ qua lấy nàng tóc dài, sợi tóc bay múa trước đó, nàng lộ ra phá lệ mỹ lệ cùng tài trí. La Quân ngay tại Tĩnh Ninh đứng bên người. "Ấn Nguyệt chết sao?" Tĩnh Ninh câu nói đầu tiên như là hỏi. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, theo đạo lý tới nói, hẳn là chết. Nhưng kể bên này cũng không có phát hiện hắn thi thể, không biết hắn đến thế nào. "Người giết thế nào hắn?" Tĩnh Ninh hỏi. La Quân nói ra, một kiếm từ hắn xương cổ sống bên trong xuyên qua đi vào, cho dù hắn không chết, về sau cũng là toàn thân tê liệt. Cái này đại hải mênh mông, thực sự nghĩ không ra hắn còn có cái gì đường sống. Cái kia nhân ngư tộc làm sao cũng là sẽ không cứu hắn. Tĩnh Ninh hít sâu một hơi, nói ra, "Cảm ơn ngươi, La Quân. Lần này nếu như không có ngươi, tỷ muội chúng ta tất nhiên sống không bằng chết." La Quân mỉm cười, nói ra, "Không có việc gì." Tĩnh Ninh nói ra, "Ta còn có một câu muốn hỏi ngươi, ta hy vọng ngươi không nên gạt ta." La Quân nói ra, "Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng là, ta vẫn là câu nói kia. Từ gặp ngươi nhóm bắt đầu, ta không nói qua một câu lời nói dối. Lúc trước gặp sư phụ ngươi, ta cũng là nói thẳng muốn lấy kiếm. Về sau, ta cũng không nói qua bất luận cái gì lời nói dối." "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Tĩnh Ninh nói ra. La Quân nói ra, "Cho dù ngươi tin tưởng ta, ngươi những sư muội kia chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng ta." Tĩnh Ninh nói ra, "Ngươi có rất nhiều cơ hội có thể giết chúng ta, nhưng ngươi không có. Vừa rồi ngươi càng có quang minh chính đại cơ hội chiếm có chúng ta, ngươi vẫn không có. Ngươi là một cái chính nhân quân tử, ta cũng có thể thuyết phục các nàng tin tưởng ngươi." La Quân nói ra, "Nhưng sư phụ ngươi chết cuối cùng cùng ta đại ca thoát không căn hệ, tương lai các ngươi nếu muốn tìm ta đại ca báo thủ, ta tất nhiên sẽ giúp ta đại ca. Và lại, ta cũng muốn khuyên các ngươi, tốt nhất từ bỏ cừu hận. Bởi vì ta đại ca là thiên mệnh giả, hắn tu vi vượt xa các ngươi. Các ngươi qua tìm hắn báo thủ, hắn sẽ không giống như ta nhân từ nương tay. Ta đại ca sẽ giết ngươi nhóm, các ngươi bất quá là hy sinh vô ích mà thôi. Còn có, ta cảm thấy Diệt Không Sư thái chết chính là ứng sát kiếp. Các ngươi chính là Nga Mi truyền thừa nỗ lực, lại không phải vì ngày cũ cừu hận ngông cuồng đưa thánh mạng." Nói thì nói như thế, Tĩnh Ninh nói ra, "Nhưng làm người con gái, sư phụ ta dạy cho chúng ta hơn 20 năm, so phụ mẫu tri ân còn nặng. Bây giờ, chúng ta không có khả năng như vậy lý tính từ bỏ vì nàng báo thủ." La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, "Thế gian này cuối cùng sẽ có nhiều như vậy thân bất do kỷ cùng cừu hận." Tĩnh Ninh nói ra, "Ngươi cùng đại ca ngươi Lâm Phong cảm tình thật tốt đến nước này. Người nào muốn giết ta đại ca, ta liền cùng người nào liều mạng." La Quân chém đinh chặt sắt nói ra. Tĩnh Ninh ánh mắt ảm đạm đi, nàng nói ra, "Xem ra giữa chúng ta, thủy chung vô pháp thiện." La Quân nói ra, "Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể buông xuống cừu hận. Nếu có người giết đại ca ngươi, ngươi sẽ buông xuống cừu hận sao?" Tĩnh Ninh nhạt cười một tiếng, hỏi, "Sẽ không." La Quân đồng dạng nói chém đinh chặt sắt. Cái này lời vừa nói ra, La Quân liền biết, chính mình cũng là không có tư cách tới khuyên Tĩnh Ninh các nàng. Chương 790, Minh Ngoan Bất Linh. Tương lai sự tình, tương lai rồi nói sau. La Quân khẽ thở dài một tiếng chi rồi nói ra. Tĩnh Ninh nói ra, "Thực đối với ngươi mà nói, tốt nhất phương thức xử trí là, trước ngươi đi chết truy ấn Nguyệt Lạt Ma. Cứ như vậy, ấn Nguyệt Lạt Ma hẳn phải chết không nghi ngờ, mà chúng ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cứ như vậy, ngươi bây giờ không có bất kỳ phiền não gì, không phải sao?" La Quân nói ra, "Ta xác thực nghĩ như vậy qua." Tĩnh Ninh nói ra, "Vậy ngươi sau cùng vì cái gì vẫn là lựa chọn cứu chúng ta?" La Quân nói ra, "Ta giết ấn Nguyệt Lạt Ma, ta giết ấn Nguyệt Lạt Ma đệ tử, đó là bởi vì ta biết những người kia đều là tà giáo, đều là làm nhiều việc các hạng người. Ta giết chi không hẹn, mà các ngươi, không quản các ngươi có cái gì mục đích, nhưng các ngươi đều là vi sư thủ, các ngươi cũng không tính người xấu, cho nên ta vô pháp bỏ mặc." Tĩnh Ninh nói ra, "Thế nhưng là, người tu đạo không nên là như thiên đạo vô tình sao? Không liên quan chính mình nhân quả, liền cũng mặc kệ, đây mới là thông minh nhất xử thế chi pháp. Người nào cũng không có tư cách đến chỉ trích ngươi cái gì." La Quân nói ra, "Ngươi làm không được, ta đồng dạng cũng làm không được. ngươi thế nào biết ta thì làm không được? Thính Ninh kỳ quái hỏi. La Quân nói ra, ngươi như có thể làm được thiên đạo vô tình, bên kia sẽ không cận kề cái chết cũng không muốn để cho ta chiếm hữu ngươi, giải độc cho ngươi. Thính Ninh khuôn mặt hơi đỏ lên. La Quân nói ra, thực ngươi có lẽ sai, tu đạo cũng không phải là nhất định muốn như thiên đạo vô tình. Bây giờ chí tôn chi vương chính là thần đế, thần đế chính là hết lòng tuân thủ thiên đạo vô tình. Thính Ninh nói ra, ngươi sao có thể nói thiên đạo vô tình là sai? La Quân nói ra, đó là thần đế đạo, cũng không nhất định là thích hợp tất cả mọi người. Thính Ninh nói ra, như vậy trong lòng ngươi đường là cái gì? La Quân nói ra, thê tử của ta vì cứu ta, bây giờ mất đi náo hạch, theo thần đế ngao du hư không. Ta phải cứu nàng, nhưng ta biết, cái này rất khó. Bởi vì liền thần đế đều cứu bất tỉnh nàng, nhưng ta không thể buông tha. Ta cha ruột chính là ma đế Trần Thiên Ngai, nhưng hắn giết mẫu thân của ta, ta muốn buộc hắn đến mẫu thân của ta trước mộ phần quỳ xuống nhận lầm. Hai thứ này đều rất khó, nhưng ta đều không thể buông tha, ta đạo, chính là muốn làm thành hai chuyện này. Vì làm thành hai chuyện này, ta có thể bài trừ muôn vàn khó khăn. Tĩnh Linh thân thể mềm mại chấn động, nàng không nghĩ tới tại La Quân bất cần đợi bề ngoài dưới, còn ẩn giấu đi bi thảm như vậy qua lại. La Quân tiếp tục nói, lần trước sở dĩ muốn tìm ngươi sư phụ cầm lịch huyết vị ương kiếm, là bởi vì một cái danh xưng thiên tôn người, nói có thể trông thấy chuyện tương lai, có thể nói cho ta biết cứu thê tử của ta biện pháp. Nhưng ta nhất định phải giúp hắn lấy cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Mà muốn lấy Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, ta vẫn phải có một ngụm lợi khí. Cho nên, hắn liền để ta đi lấy lịch huyết vị ương kiếm. Chỉ tiếc, cái kia lịch huyết vị ương kiếm cũng bị hủy. Thính Linh bừng tỉnh đại ngộ. La Quân nói ra, bây giờ thế giới tuy nhiên rất hòa bình, nhưng đối với chúng ta những người này tới nói, lại là cái tuyệt đối loạn thế. Sát kiếp buông xuống, người người cảm thấy bất an. Tĩnh Ninh nói ra, sư phụ ta một mực dàn xếp ổn thỏa, ẩn tàng thâm sơn. Trong lúc vô tình, nàng đạt được lịch huyết vị ương kiếm, nhưng hiện tại xem ra, cái này lại không phải phúc duyên, lại là một cọc tai họa. Cũng là cái này tai họa để cho nàng lão nhân ra ứng sát kiếp. Nàng đón đến, nói ra, hiện tại đối với ta mà nói, chính là muốn báo nàng lão nhân ra bị giết mối thù. Đây cũng là chúng ta nhân quả, nếu như chúng ta không báo, kiếp này hổ thẹn, liền cũng tu vi tình tiến vô vọng. La Quân nói ra, sư phụ ngươi chết là một cái ngoài ý muốn. Nếu như ta đến lúc đó cùng ta đại ca cùng một chỗ, qua cho sư phụ ngươi dập đầu nhận lầm, ngươi cảm thấy có khả năng hay không hóa giải cái này cái cọc cừu hận? Thính Ninh hơi hơi ngẩn ngơ. Trong nội tâm nàng thực là rất lợi hại, hy vọng có thể hóa giải cái này cái cọc cừu hận, nàng biết, nếu như không hóa giải cừu hận, nàng tương lai khó tránh khỏi muốn theo La Quân lần nữa binh khí gặp nhau. Ngươi xác định đại ca ngươi nguyện ý làm như thế? Thính Ninh nói ra. La Quân nói ra, ta không xác định, nhưng ta hội đi thử xem. Thính Ninh nói ra, thì coi như chúng ta có thể không truy cứu đại ca ngươi, nhưng là cái kia Mạc Sát trưởng lão cùng Mạc Không hai người nhất định phải trả giá đắt. La Quân nói ra, Mạc Sát trưởng lão đã chết tại trên núi Phú Sĩ, mà Mạc Không trưởng lão cánh tay đã bị ta chặt đứt, bọn họ cũng nỗ lực nên giao đại giới. Thính Ninh ngẩn ngơ, nói, việc này thật chứ? La Quân nói ra, lúc trước cái kia lịch huyết vị ương kiếm tại hai người bọn họ trên thân còn không có bắt được, ta liền một mực thủ ở bên ngoài, sau cùng kiếm bị ta cướp đi, Mạc Không trưởng lão cánh tay cũng bị ta chặt đứt. Thính Ninh nói ra, tốt, đã Mạc Sát đã chết, ta muốn Mạc Không cùng Lâm Phong hai người qua sư phụ ta trước mộ phần dập đầu nhận lầm. Chỉ cần bọn họ chịu dập đầu nhận lầm, chuyện này liền coi như thôi. La Quân nói ra, người những sư muội kia nhóm chịu đáp ứng. Tĩnh Ninh ngốc ngẩn ngơ, nàng nói ra, các nàng chưa hẳn chịu đáp ứng, nhưng ta cũng sẽ chỉ cố gắng lớn nhất đi thử một chút. Cái kia liền đã tạ. La Quân lập tức nói. Tĩnh Ninh theo rồi nói ra, đúng, ngươi đến là làm thế nào sống sót, lại là thế nào theo thiết sinh bọn họ đạt thành hiệp nghị. La Quân nao nao, sau đó liền cũng biết vấn đề này khẳng định hoang mang Tĩnh Ninh hồi lâu. Hắn cười một tiếng, nói ra, ta trước đó tại du thuyền trên đỉnh, thiết sinh cũng không kích thương ta, ta cố ý bán cái sơ hở, làm bộ thụ thương rơi biển. Ngươi nhìn, ta sau khi bị thương, rơi biển liền chạy, đây là rất bình thường a. Ấn Nguyệt cũng sẽ không bởi vậy hoài nghi, hắn càng không khả năng xuống biển đi thăm dò nhìn. Không sai. Thính Linh nói ra. La Quân tiếp tục nói, ta đem thiết sinh bọn họ dẫn tới rộng lớn trong hải vực, sau đó chúng ta đình chỉ chiến đấu. Ta nói, ta có cái kế hoạch. Thiết sinh liền hỏi là kế hoạch gì. Giữa chúng ta vốn là không có cửu hận, cho nên ngưng chiến nói chuyện, đó là rất lợi hại chuyện dễ dàng. Huống hồ, thiết sinh cũng rất không thích Ấn Nguyệt dạng này làm nhục sử dụng bọn họ. Thính Linh nói ra, ngươi nói tiếp. La Quân nói ra, ta nói, ta có biện pháp lừa gạt đến Ấn Nguyệt. Ta có thể cho các ngươi một cái người giả đầu, các ngươi đem người giả bằng cột đầu cho Ấn Nguyệt, để Ấn Nguyệt nghĩ lầm ta chết. Chờ về sau, các ngươi lấy thêm nhân hoàng ý chỉ đổi lấy Định Hải Châu. Các ngươi đến lúc đó tuy nhiên đạt được Định Hải Châu, nhưng lại không có cách nào giết chết Ấn Nguyệt. Không sao, ta không nhận này hạn chế, ta có thể giúp các ngươi sát thần tháng, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Tĩnh Linh nói ra, nhưng ngươi trong kế hoạch này, khó khăn nhất thì là như thế nào lừa gạt đến Ấn Nguyệt. Người giả đầu không có khả năng lừa qua Ấn Nguyệt, nhưng hết lần này tới lần khác, ta lừa gạt đến hắn. La Quân cười một tiếng. Người kia đầu là từ đâu đến? Thính Ninh hỏi. La Quân nói ra, là một đầu cá mập con ngư đầu, sau đó ta đối cái kia cá mập đầu thi triển huyễn thuật. Huyễn thuật có thể lừa qua Ấn Nguyệt. Thính Ninh cảm thấy thật không thể tin. Trên thực tế, ta thật là lừa qua Ấn Nguyệt. La Quân chắc chắn nói ra. Sự thật thì bày ở trước mắt, Thính Ninh tuy nhiên cảm thấy thật không thể tin, nhưng đã không còn gì để nói. Nàng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì tiếp tục hỏi tiếp, La Quân cũng chưa chắc nguyện ý nói. Trên thực tế, vậy dĩ nhiên không phải đơn giản huyễn thuật. Trung hợp là, Trần Phi Dung vốn là am hiểu cải biến người bộ dáng. Nàng đem chỗ có pháp lực suy nghĩ đều vận dụng cải tạo tôn này đầu người, sau cùng rất lợi hại, may mắn là Trần Phi Dung cải tạo thành công. Cho dù là Ấn Nguyệt là ma, hắn cũng không có phát hiện bên trong không đúng. Nếu như là để Trần Phi Dung cải biến cả một cái người bộ dáng, mà không cho ấn nguyệt lạt ma dạng này cao thủ phát hiện, cái kia xác thực rất lợi hại khó khăn. Nhưng chỉ là cải biến một cái cá mập đầu, cái kia lại là dễ dàng rất nhiều. Trần Phi Dung đem sở hữu suy nghĩ đều giấu ở bên trong, rốt cục giấu giếm được ấn nguyệt lạt ma. Cái này mấu chốt nhất một vòng, cuối cùng vẫn là dựa vào Trần Phi Dung. Về sau, Tĩnh Ninh liền cùng La Quân Đường ngủ ngon, trở về phòng của mình. Đối với Tĩnh Ninh tới nói, nàng cũng sẽ không cảm thấy La Quân có thế tử, còn đối nàng làm qua khinh bạc sự tình là rất lợi hại đáng hận. Bởi vì nàng và hắn đều đã không tính là phàm tục chi nhân, tự nhiên không thể lấy phàm tục quy tắc đến đối đãi sự tình. Tại các nàng trong mắt những người này, giết người không tính là gì. Có bản lĩnh nam nhân có mấy cái la bà, càng không tính là gì. Thậm chí Tĩnh Ninh còn biết, có chút tu vi cao lão nữ nhân, hội nuôi nốt không thiếu nam xuống đây. Người tu đạo, coi trọng tâm ý thông khoái. La Quân về đến phòng về sau, hắn rốt cục có thể buông lòng ngủ một giấc. Hôm nay ấn nguyệt lạt ma sự tình, hắn cũng không phải có chủ tâm muốn nhìn Tĩnh Ninh các nàng xấu mặt, mà chính là hắn có hai cái mục đích, một là để Tĩnh Ninh các nàng xem rõ ràng ấn nguyệt lạt ma ghê tởm sắc mặt, hai là hắn cũng phải đối ấn nguyệt lạt ma sơ sở, rõ ràng ấn nguyệt lạt ma bài, hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ. Âm thầm giết người, đương nhiên là muốn nhất kích tất sát mới tốt. Về phần về sau ấn nguyệt lạt ma thả hoan hỉ tán, đây cũng là La Quân bất ngờ. La Quân nằm ở trên giường, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Tĩnh Ninh sau khi trở về, còn lại ba cái sư muội cũng không chìm vào giấc ngủ. Các nàng đều biết Tĩnh Ninh đi gặp La Quân. Giờ này khắc này, Kỷ Vân các nàng cũng là tâm tình vô cùng phức tạp. Tĩnh Ninh sau khi trở về, ba người lập tức cùng hô lên, "Sư tỷ." Tĩnh Ninh ngồi xuống, nàng liếc nhìn tam nữ liếc một chút, theo rồi nói ra, "Các ngươi hiện tại nguyện ý tin tưởng La Quân sao?" Kỷ Vân tam nữ hai mặt nhìn nhau, về sau, Kỷ Vân nói ra, "Mặc kệ hắn nói chuyện là thật là giả, nhưng hôm nay, nàng đối với chúng ta có ân cứu mạng. Chúng ta về sau, tự nhiên cũng không dễ lại tới giết hắn." Tĩnh Ninh sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng nói ra, "Kỷ Vân, ta biết ngươi cùng sư phụ cảm tình rất sâu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi liền có thể dạng này không biết tốt xấu. Các ngươi luôn miệng nói muốn giết La Quân, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, La Quân nếu muốn chúng ta sớm đã chết vô số lần. Chúng ta không thể bắt người ta thiện lương thành cho chúng ta được một tức lại muốn tiến một thước lấy cơ à?" Mễ Hoa nói ra, "Sư tỷ, chúng ta biết ngươi bây giờ đã hoàn toàn đứng tại La Quân bên kia, nhưng là sự tình một mã thì một mã, đại không, chúng ta giết La Quân về sau, lại lấy cái chết tạ tội à?" Kỳ Vân cùng Mai Lan nói ra, "Không sai." Thính Ninh nói ra, "Sư phụ, cũng là sư phụ ta. Ta là đại sư tỷ, sư phụ không tại, ta sẽ vì Nga Mi làm chủ. Các ngươi khuyết thiếu là không an phận phân biệt năng lực, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, cùng La Quân ở giữa sự tình, dừng ở đây. Ta tin tưởng La Quân cùng sư phụ chết không quan hệ. Không quản các ngươi có tin hay không, về sau đều không được nhắc lại việc này." Thính Ninh giờ phút này lộ ra đến vô cùng nghiêm khắc. Kỷ Vân tam nữ ngốc ngẩn ngơ. Sau một hồi khá lâu, Kỷ Vân đôi mắt hiện nước mắt, nàng nói ra, "Sư tỷ, sư phụ không tại, bây giờ ngươi xác thực là có thể làm chủ Nga Mi, nhưng là sư phụ không phải một mình ngươi sư phụ. Việc khác, ta có thể nghe ngươi, nhưng chuyện này, ta không thể nghe ngươi." Chương 791, Nhân Ngư Điện Hạ. Tĩnh Ninh gặp Kỷ Vân rơi lệ, nàng chẳng những không có động dung, ngược lại càng thêm nổi nóng. "Các ngươi toàn cũng không tin ta phán đoán đúng hay không?" Mễ Hoa nói ra, "Sư tỷ, không phải là không tin, mà là không thể tin hoàn toàn." Mai Lan nói ra, "Việc quan hệ ân sư, chúng ta ha có thể không thận trọng." Tĩnh Ninh nhất thời cảm thấy có chút sa sút tinh thần, nàng vốn còn muốn khuyên các sư muội tiếp nhận La Quân nói, liên quan tới để Lâm Phong qua dập đầu nhận lầm hóa giải biện pháp. Nhưng bây giờ xem ra, đó là sách đều không cần sách. Tĩnh Ninh trầm giọng nói ra, "Các ngươi, đã chúng ta đã đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Như vậy chờ thuyền cập bờ về sau, đến tận đây chúng ta thì đường ai nấy đi đi." Kỷ Vân tam nữ bị kinh ngạc. "Sư tỷ, thì coi như chúng ta tin tưởng La Quân, nhưng này Lâm Phong sai sử thủ hạ sát hại sư phụ, đây cũng là không dung tranh luận sự thật. Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không muốn vì sư phụ báo thù sao?" Tĩnh Ninh nói ra, "Ta đi theo sư phụ lâu nhất, ta cũng lớn nhất giải sư phụ tâm tư. Bây giờ, ta vốn đã cùng La Quân đạt thành thông cảm. Cái kia Mạc sát trưởng lão đã thân tử, mà Mạc không trưởng lão cánh tay cũng bị La Quân chặt đứt. La Quân nói, hắn có thể đi khuyên Lâm Phong cùng Mạc không trưởng lão đến sư phụ trước mộ phần quỳ xuống nhận lầm. Ta muốn như thế kết việc này, nhưng chắc hẳn các ngươi cuối cùng sẽ không đáp ứng. Đã như vậy, ta còn không bằng trực tiếp về Nga Mi Sơn tính toán. Không có sư tỷ ngươi, chúng ta như thế nào vải tứ tượng kiếm trận, như thế nào là cái kia Lâm Phong địch thủ?" Mai Lan có chút tức giận, nói ra, "Chẳng lẽ sư tỷ muốn trơ mắt xem chúng ta đi chịu chết? Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, cho dù là có ta ở đây, có ta cùng các ngươi vải tứ tượng kiếm trận, nhưng chúng ta vẫn là chịu chết, ý nguyên không phải Lâm Phong đối thủ." Thính Ninh nói ra, "Có thể sư tỷ, thì bởi vì chúng ta không phải Lâm Phong đối thủ, liền muốn từ bỏ sư thủ sao?" Kỳ Vân chất vấn. Tĩnh Ninh nói ra, "Oan oan tương báo khi nào, sư phụ cái chết tuy nhiên cùng Lâm Phong thoát không căn hệ, nhưng cũng là bởi vì sư phụ thân ở sát kiếp bên trong. Chúng ta gì không tiếp thụ bọn họ lời nói xin lỗi nhận lầm. Dập đầu xin lỗi, sư phụ chết coi như, sư phụ thì có thể sống sót." Mai Lan kích động nói ra. Tĩnh Ninh nói ra, "Cái kia giết Lâm Phong, sư phụ thì có thể sống sót sao?" Mai Lan không khỏi ngẩn ngơ. "Nga Mi truyền thừa mấy trăm năm, ta vì đại sư tỷ, cũng là trưởng giáo." Tĩnh Ninh nói ra, "Ta càng lớn trách nhiệm là để Nga Mi tiếp tục truyền thừa tiếp. Ta sẽ không để cho chính mình vĩnh viễn xa vào đến trong cựu hận." Kỷ Vân nói ra, "Nói đến, sư tỷ ngươi bây giờ câu câu không rời La Quân, hay là bởi vì trong lòng ngươi đã thích hắn, cho nên ngươi mới mọi chuyện vì hắn suy nghĩ?" Tĩnh Ninh cười lạnh một tiếng, nàng nói ra, "Xem ra trong lòng các ngươi đều thì cho là như vậy. Ta nếu nói ta hết thảy đều là vì các ngươi suy nghĩ, vì Nga Mi suy nghĩ, chắc hẳn các ngươi là sẽ không tin tưởng." Kỷ Vân tam nữ ngốc ngẩn ngơ. Tĩnh Ninh nói ra, "Các ngươi luôn cảm thấy là ta biến, trên thực tế, biến là các ngươi. các ngươi bị cừu hận che đậy hai mắt, cho nên đạo đưa các ngươi tình nguyện qua tin tưởng ấn nguyệt lạt ma hèn hạ như vậy đồ vô sỉ, cũng không muốn đi tin tưởng La Quân nói tới. Ta nói đến thế thôi. Thính Ninh sau khi nói xong, liền rời phòng. Cái kia trong phòng, chính là còn lại Kỷ Vân Tam nữ hai mặt nhìn nhau, lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Sáng ngày thứ hai, kim sắc tia nắng ban mai vẩy chiếu trên mặt biển. Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này trên mặt biển phong cảnh, lấy buổi sáng xinh đẹp nhất, mà lại tràn ngập một loại trong đô thị khó có thể tưởng tượng yên tĩnh. Hùng Bá đứng lên rất sớm, hắn nguyện ý nhìn nhiều nhìn cái này đại hải. La Quân cùng Lưu Diễm còn có Hùng Bá cùng một chỗ trò chuyện với nhau, thuyền trưởng Sử Nô Khắc cũng bị kêu đến. Hùng Bá giới thiệu nói, đại khái còn có 5 ngày, liền đến trước đó hắn chỗ kinh lịch kỳ dị đảo khu vực. Khu vực kia theo La Quân trên bản đồ ghi rõ cũng là không kém bao nhiêu. Kể từ đó, liền tốt hơn chứng minh, Hùng Bá thấy đảo liền là La Quân muốn tìm Đông Lai đảo. Cái này khiến La Quân rất là hưng phấn. Thương lượng song song về sau, La Quân liền cùng Lưu Diễm, Hùng Bá còn có Sử Nô Khắc thuyền trưởng tại bong tàu ánh sáng mặt trời trong phòng dùng bữa sáng. Bữa sáng là kiểu Tây bữa sáng, sandwich, sữa bò nóng, còn có pha đến vàng rực trứng trần nước sôi. La Quân ăn một miếng sandwich về sau, vừa cười vừa nói, nếu là có mì thịt bò liền tốt. Lưu Diễm mỉm cười, nói ra, khoan hay nói, mì thịt bò chúng ta là có, bất quá vị đạo khả năng thì so ra kém tại trên bờ. La Quân nói ra, cái kia không quan hệ, ta hiện tại thì thèm cái này một ngụm. Lưu Diễm liền nói ra, cái kia La Quân tiên sinh ngươi chờ một lát, ta cái này qua ăn bài. Lưu Diễm nói xong liền đi. Sử Nô Khắc thuyền trưởng cùng Hùng Bá cũng chưa nhiều theo La Quân hỏi thăm cái gì, bọn họ tại trên đại dương bao la gặp quá nhiều kỳ quái sự tình, cho nên cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc. Cũng biết rất nhiều thứ là không thể luận hỏi, liền xem như Lưu Diễm đều nhịn xuống không có quá nhiều hỏi thăm La Quân đây. Lưu Diễm rất nhanh liền trở về, không một lúc sau, mì thịt bò đưa ra. La Quân bốc lên mì sợi ăn một miếng, chỉ cảm thấy nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì? Cái này bỗng nhiên bữa sáng ăn rất lợi hại vui sướng. La Quân tại khi nhàn hạ đợi cũng nhìn qua điện thoại di động tại cái này trên đại dương bao la đã không đến bất luận cái gì tín hiệu. Trong lòng của hắn còn có chút quải niệm Lạc Ninh còn có trầm mặc đùng. 10 giờ sáng thời điểm, cái kia du thuyền phía trước có người quen cũ đến thăm. Đến cũng là Thiết Sinh, cùng Thiết Sinh cùng đi còn có một người thanh niên cá. Người kia thân cá bên trên chính là Hoàng Kim vảy cá, nhìn 20 tuổi. Trên mặt hắn không có vảy cá, lại là anh tuấn cực kỳ. La Quân tại bong tàu ánh sáng mặt trời trong phòng gặp mặt hai người này. Cà phê rất nhanh liền lên. Thiết Sinh trước cho bên người trẻ tuổi giới thiệu nói, "Điện hạ, vị này thì là La Quân tiên sinh." "La Quân tiên sinh, ngươi tốt." Người trẻ tuổi lộ ra nho nhã lễ độ. Thiết Sinh sau đó lại hướng La Quân giới thiệu nói, "La Quân tiên sinh, vị này là tứ hoàng tử Bách Lý Bất Khí." "Điện hạ tốt." La Quân lập tức liền hơi hơi cúi đầu chắp tay, sau đó vừa cười vừa nói, "Có thể nhìn thấy điện hạ, là ta vinh hạnh." Bách Lý Bất Khí mỉm cười, nói ra, "La Quân tiên sinh, ngươi không là nhân ngư tộc, không cần chào." Đang khi nói chuyện, ba người nhập tọa. Bách Lý Bất Khí cùng Thiết Sinh đuôi dài đều đã biến rất ngắn, cho nên cũng không ảnh hưởng bọn họ ngồi xuống. "La Quân tiên sinh, là như thế này." Thiết Sinh nói tiếp, "Ta đem Định Hải Châu tìm về sau, liền cũng cùng điện hạ nói về ngươi sự tình. Điện hạ đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên liền để cho ta mang theo tới gặp bên trên ngươi một mặt." La Quân vừa cười vừa nói, "Đây là ta vinh hạnh." Bách Lý Bất Khí cười một tiếng. Thiết Sinh liền lại hỏi, "Đúng, La Quân tiên sinh, cái kia đáng giận Lạt Ma đâu, hắn hiện tại như thế nào?" La Quân nói ra, "Cái kia Lạt Ma bị ta tại hắn xương sống bên trên đâm một kiếm, đào tẩu. Vốn nên là hắn phải chết không nghi ngờ, bất quá cũng một mực không có gặp hắn thi thể. Không biết hắn hiện tại đến sống hay chết." Thiết Sinh trong mắt lóe lên hận ý, nói ra, "Cái kia Lạt Ma, tốt nhất là đã chết." La Quân nói ra, "Ta cũng là như thế hy vọng." Bách Lý Bất Khí lại là uống một ngụm cà phê, sau đó khẽ nhíu mày, nói ra, "Đây là vật gì, giống như có chút khổ." Hắn về sau lại nói, "Bất quá dư vị rất không tệ." "Đây là cà phê." La Quân nói ra, "Nếu là điện hạ ưa thích, ta đợi chút nữa đưa lên một chút cho ngài." Thiết Sinh không khỏi vừa cười vừa nói, "Cái này cà phê là muốn nấu, chúng ta ở dưới biển mặt, thế nhưng là sinh không được hỏa. Dù cho mang về cũng vô dụng." La Quân nao nao, hắn lại là kém chút quên cái này một gốc dạng. La Quân lập tức lại đối cái kia biển cảm thấy hứng thú tới cực điểm, hắn nói ra, "Cho tới nay, chúng ta cũng không biết biển còn có nhân ngư nhất tộc. Các ngươi nên tính là biển có trí tuệ nhất chủng tộc a." Bách Lý Bất Khí cười cười, nói ra, "Chúng ta có thể tính không được có trí tuệ nhất chủng tộc." La Quân bị kinh ngạc, nói ra, "Điện hạ, nếu các ngươi đều tính không được có trí tuệ nhất chủng tộc, vậy cái này biển chẳng lẽ còn có hắn nhanh nhạy chủng tộc hay sao?" Bách Lý Bất Khí nói ra, "Trên thế gian hải vực nhiều như thế, chúng ta sao dám xưng hùng? Nơi này chỉ là nho nhỏ Đông Hải, tại cái kia Thái Bình Dương, Đại Tây Dương những tránh thức đó trong hải dương, hải sinh linh càng là không dám tưởng tượng. Trên lục địa là một cái thế giới, biển càng là một cái thế giới. Nhân loại các ngươi là trên lục địa vương giả, nhưng là biển ép là các ngươi rất khó ứng phó, đến nhất định chiều sâu, các ngươi không cách nào phát hiện." Thiết Sinh bổ sung nói ra, "Thì giống chúng ta nhân ngư tộc nhân hoàng cung liền tại biển khoảng 4000 mét, nhưng các ngươi tàu ngầm, xuống đến 1000 mét lại không được." Bách Lý Bất Khí cũng nói, "Biển có núi lửa, có vô cùng sơn mạch, sơn động, càng có thâm nguyên, danh biển cùng vô tận kỳ quái sinh linh. Chúng ta tuy nhiên sinh hoạt tại trong hải dương, nhưng có khả năng thăm dò, cũng chỉ là một phần vạn." La Quân không khỏi cảm thấy rung động. Biển 4000 mét, ở trong đó cao áp, nhân hoàng cung như thế nào tiếp nhận? La Quân ngạc nhiên hỏi. Bách Lý Bất Khí mỉm cười, nói ra, "Nhân hoàng cung chính là kết hợp hùng hồn sơn mạch mà thành, tự nhiên chi vật, cùng hải dương lăn lộn làm một thể, không sợ biển ép. Biển 4000 mét, một dạng cũng có sinh vật tồn tại. Bọn hắn cũng đều có kháng cự biển ép biện pháp. Thì giống chúng ta, coi như không có Định Hải Châu, cũng có thể sinh tồn. Nhưng có Định Hải Châu, liền sẽ dễ chịu rất nhiều." La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Nếu như ta có thể, ta thật nghĩ qua tham quan một phen. Chỉ là đáng tiếc, cho dù ta có thể giải quyết hô hấp vấn đề, cũng không thể giải quyết biển ép mang đến thương tổn. Bách Lý Bất Khí nói ra, cái này thật là cái nan đề, không phải vậy lời nói, chúng ta sẽ rất hoan nghênh La Quân tiên sinh ngươi đi làm khách. La Quân nói ra, vừa rồi điện hạ nói đến hải lý còn có càng thêm nhanh nhạy chủng tộc, không biết nói là cái kia mỗi loại tộc. Bách Lý Bất Khí liền nói ra, từ xưa đến nay, nhân gian có không ít thần kỳ truyền thuyết, mà bên trong thiên địa là trước có hải dương, mới có đất liền. Trong hải dương có thể ẩn tàng rất nhiều bí mật. Tại nhân loại phát triển mạnh thời điểm, hứa đa chủng tộc trên đất bằng vô pháp đợi, sau cùng đều sẽ tránh nhập trong hải dương. Liền xem như nhân gian một chút lão ma, hoặc là đại thần thông hạng người, cũng không ít trốn vào trong hải dương. Bởi vì tại trong hải dương, bọn họ đã không hề e ngại thiên kiếp. Cái kia lôi kiếp hạ, đi qua hải dương pha loãng, căn bản thương tổn không bọn họ. Nhưng có đôi khi, cũng sẽ có một chút quái vật nhịn không được, ra biển đả thương người. Đả thương người về sau, lại trốn vào đại hải. Có đôi khi, các ngươi trên lục địa một chút ly kỳ tử vong liền cùng những này lão ma có quan hệ. Chương 792, Vĩnh Hằng Ngôi Sao. La Quân nghe không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn nhịn không được nói, thì điện hạ biết, có nào lợi hại thần thông giả cùng chủng tộc đâu? Bách Lý Bất Khí nói ra, thì ta biết liền tại cái này trong Đông Hải, thì có một đầu giao long nữ yêu. Cái kia giao long chính là ở nhân gian bên trong, hấp thu thiên địa chi tinh hoa, sau cùng tại tẩu giao ngày không có tan thành long, sau cùng lại vượt qua lôi kiếp, trở thành một đầu tẩu giao. Về sau, cái này tẩu giao tiếp tục tu luyện, liền lại trốn đến trong Đông Hải. Cái này giao long nữ yêu đã từng có một đoạn thời gian cuồng tính đại phát, thương tổn không ít trong biển sinh linh. Chúng ta nhân ngư tộc tại Đông Hải cũng coi như làm trật tự duy trì giả, liền phái ra cao thủ qua thu phục này nữ yêu. Nào biết, này nữ yêu tu vi vô cùng lợi hại, hơn nữa còn có một kiện gọi là Vệ Hồn Kính pháp bảo. Chúng ta cao thủ tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cuối cùng vẫn là phụ hoàng ta xuất thủ, trọng thương nữ yêu vừa rồi coi như thôi. Phụ hoàng vốn nên là có thể giết này nữ yêu, nhưng là phụ hoàng cảm thấy này nữ yêu tu hành đến hôm nay tình trạng này, thực sự không dễ. Cho nên chẳng những không có giết nàng, trả lại cho nàng bài trừ tâm ma pháp quyết. Về sau, nữ yêu lại chưa làm loạn, cái này nên tính là ta trong Đông Hải một đoạn giai thoại. La Quân nghe say sưa ngon lành. Bách Lý Bất Khí tiếp tục nói, về phần nói đến hắn trí tuệ chủng tộc, ta chỉ là nghe nói qua, tại Đại Tây Dương bên kia nơi biển sâu, còn có Hoàng Kim Long tộc tồn tại. Hoàng Kim Long tộc? La Quân bị kinh ngạc. Bách Lý Bất Khí nói ra, thế nào, La Quân tiên sinh ngươi cảm thấy rất thật không thể tin? La Quân nói ra, ngược lại sẽ không, bất quá chợt vừa nghe đến, vẫn cảm thấy có chút giật mình. Bách Lý Bất Khí nói ra, Hoàng Kim Long tộc là trí tuệ nhất cùng thần kỳ nhất chủng tộc, bọn họ hình thể so với nhân loại còn hoàn mỹ hơn. Cho nên ngươi nhìn những cái kia tẩu giao còn có hắn yêu tinh, đều nghĩ đến hóa thành rồng mà ra. Tẩu giao muốn hóa long, cá chép muốn vọt long môn chờ một chút, đều là muốn hóa long. Nhưng là, hóa long rất khó khăn. Cho nên rất nhiều yêu tinh đều là lui mà cầu lần lựa chọn hóa người. La Quân nói ra, muốn không đến trong này còn có dạng này học vấn. Bách Lý Bất Khí nói ra, Hoàng Kim Long tộc tùy thời đều có thể hóa thành hình người, vẫn là cùng rất nhiều long tộc hóa thành hình người ở nhân gian du lịch. Có lẽ về sau có cơ hội, La Quân tiên sinh ngươi còn có thể đụng tới cũng nói không chừng đấy chứ. La Quân cười một tiếng, nói ra, chỉ sợ là cho dù đụng phải, cũng là nhận không ra. Bách Lý Bất Khí cười một tiếng, nói ra, ta biết Hoàng Kim Long tộc cho dù hóa ra hình người, cũng có bọn họ tự thân đặc điểm, nhưng là ta lại không thể nói ra được. La Quân gặp Bách Lý Bất Khí không nói, hắn cũng không miễn cưỡng. Bách Lý Bất Khí nói ra, trên thực tế, tại sông Amazon bên kia lưu vực bên trong, cũng còn có thật nhiều sinh linh thần bí tồn tại. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, cho dù ở chúng ta trên lục địa, chúng ta cũng xác thực nghe qua rất nhiều liên quan tới sông Amazon lưu vực thần bí sinh vật. Hải dương thật là cái thần bí khó lường địa phương, cũng là loài người rất khó chinh phục địa phương. Hồ Loch Ness thủy quái, sông Amazon lưu vực, tam giác Bermuda chờ một chút, đều là thần bí khó lường. La Quân cũng sẽ không qua xoắn xuýt những vật này, thiên hạ lớn như vậy, toàn bộ sinh linh đều có quyền lợi sinh tồn. Chính mình cũng không cần can thiệp hắn sinh linh. Bách Lý Bất Khí nói đến đây, lời nói xoay chuyển, hắn nói ra, chúng ta nhân ngư tộc không thể rời đi mặt nước quá lâu, mà lại, phụ hoàng ta có lệnh, chúng ta không thể đến biển cạn địa phương xuất hiện. Lần này nếu không phải Định Hải Châu sự tình, chúng ta quả quyết sẽ không tới cùng La Quân tiên sinh người gặp mặt. Cho nên, cũng mời La Quân tiên sinh cùng bọn thủ hạ bàn giao một phen, nhân ngư tộc sự tình, vạn không thể chuyển đến trên lục địa qua. La Quân giờ mới hiểu được Bách Lý Bất Khí ý đồ đến. Hắn nói ra, ta sẽ không ngoại truyền, cũng sẽ theo bọn thủ hạ bàn giao. Nhưng là, chuyện này cũng không thể cam đoan 100% không ai nói ra. Bách Lý Bất Khí nói ra, La Quân tiên sinh hết sức liền có thể, dù sao nhân gian hội âm thanh hội ảnh truyền thuyết đã rất nhiều. Lại nhiều một đoạn, cũng chẳng có gì lạ. La Quân cười một tiếng, nói ra, không sai. Dù sao cho dù nói ra, cũng có rất ít người sẽ tin tưởng. Cho dù là có video tại, cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy đây là làm giả. Không thể không nói, đây là hiện đại khoa học tri thức tiến bộ, cũng là một loại lùi bước. Bởi vì mọi người đã là chủ nghĩa duy tâm, chỉ tin tưởng mình tiếp nhận giáo dục. Mọi người sẽ đi nghi vấn hết thảy không phải khoa học đồ vật. Lúc này, Thiết Sinh cũng nói, La Quân tiên sinh, nghe nói nhân gian sát kiếp đã tới. Không biết trên lục địa bây giờ lại là cái gì tình huống. La Quân cũng liền tâm lý rõ ràng, hắn đối Hải Dương tràn ngập hiếu kỳ, mà Thiết Sinh bọn họ đối trên lục địa cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Cho nên, Bách Lý Bất Khí sẽ nói cái này rất nhiều thứ. Làm như vậy trao đổi, chính mình cũng phải kể một ít trên lục địa đồ vật. La Quân là cái yêu kết giao bằng hữu người, ngay sau đó cũng liền bắt đầu nói trên lục địa một chút truyền thuyết cùng lịch sử tiến trình. Hắn kể một ít trong lịch sử chứ danh biến hóa. Cái này khiến Bách Lý Bất Khí cùng Thiết Sinh không khỏi cảm khái. Bách Lý Bất Khí nói ra, phụ hoàng ta nói qua, trí tuệ là một cái rất lợi hại thần kỳ tế bào. Càng là người thông minh, càng là dễ dàng bị trí tuệ chôn nô dịch. Bởi vì người càng thông minh thì càng nghĩ đòi lấy càng nhiều. Dù cho một người nào đó có thể nghĩ thoáng, nhưng hắn người lại sẽ không nghĩ thoáng. Chỉ cần có người địa phương, tranh đấu thì vĩnh viễn sẽ không dừng lại. La Quân nói ra, chẳng lẽ nhân ngư tộc tại Hải Dương chỗ sâu thì mãi mãi cũng không có đấu tranh sao? Bách Lý Bất Khí nói ra, đương nhiên cũng sẽ có đấu tranh, bất quá không có nhân loại như vậy tấp nập cùng thảm liệt. Chúng ta tại biển, so sánh thanh tâm quả dục một chút, chỉ cần dục vọng không mãnh liệt như vậy, đấu tranh tự nhiên cũng sẽ ít một chút. La Quân gật đầu, nói ra, thật là đạo lý này. Về sau, La Quân lại trò chuyện một chút liên quan tới sát kiếp sự tình. Song Vương cũng coi như trò chuyện vui sướng vô cùng. Mặt Bách Lý Bất Khí nói ra, chúng ta tới nơi này chỉ hoãn đã lâu, như vậy cùng La Quân tiên sinh cáo tử. La Quân nói ra, hôm nay từ biệt, còn không biết về sau có cơ hội hay không gặp lại. Bách Lý Bất Khí cười một tiếng, nói ra, Hải Dương cùng lục địa vốn là vĩnh hằng ngăn cách, gặp hoặc không thấy, đều tùy duyên đi. La Quân nói ra, nhưng bất kể như thế nào, có thể nhận biết điện hạ cùng Thiết Sinh huynh đệ, vậy cũng là ta trong trí nhớ rất quý giá đồ vật. Bách Lý Bất Khí nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi cũng là hảo bằng hữu. Hôm nay gặp mặt, ta còn chuẩn bị một phần lễ gặp mặt cho ngươi. Hắn sau khi nói xong nói với Thiết Sinh, Thiết Sinh, lấy ra đi. Thiết Sinh nói ra, đúng. Hắn từ dưới nách lấy ra một dạng sự vật, cái kia lại là một cái có trứng gà cỡ như vậy làm sắc kim cương. Tặng cho ngươi, La Quân tiên sinh. Thiết Sinh nói ra. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, thứ này lại có thể là thiên nhiên làm sắc kim cương, hơn nữa còn là như vậy mượt mà. Này kim cương giá trị đã là không thể đo lường. Tối thiểu là 10 tỷ NDT trở lên, đây là La Quân đoán sơ qua. Cái này, La Quân không khỏi nói ra, lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Bách Lý Bất Khí nói ra, La Quân tiên sinh không cần phải khách khí, viên này vĩnh hằng ngôi sao ở nhân gian thật là giá trị liên thành. Nhưng là tại chúng ta Hải Dương chỗ sâu, bất quá là một khỏa xinh đẹp thạch đầu a. La Quân nói ra, nhưng cái này quá quý giá. Thiết Sinh cười một tiếng, nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi như thế nào quan tâm tiền tài người? Cái này vĩnh hằng ngôi sao cho ngươi, cũng là một phen tâm ý mà thôi, hoàn toàn không quan tâm quý giá hay không. Thu cất đi. La Quân nói ra, đã như vậy, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Đa tạ điện hạ, cũng nhiều tạ Thiết Sinh huynh đệ. Sau đó, La Quân liền đem vĩnh hằng ngôi sao thu đến giới tu di bên trong. Hắn còn nói thêm, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Ta vội vàng ở giữa, không chuẩn bị lễ vật gì, cái này một đôi phược long thủ sáo đưa cho điện hạ ngài. La Quân nói liền đem giới tu di bên trong phược long thủ sáo lấy ra. Phược long thủ sáo. Bách Lý Bất Khí nao nao. La Quân thực là rất lợi hại không nợ phược long thủ sáo, bất quá hắn làm người cũng là như thế, không chịu để cho bằng hưu ăn thiệt thòi. Mà phược long thủ sáo bây giờ với hắn mà nói, tác dụng cũng không tính quá lớn. Liền dứt khoát đưa ra. Bách Lý Bất Khí tiếp nhận phược long thủ sáo, hắn đem phược long thủ sáo cầm vào tay lúc, thần sắc chấn động. Bên trong lại có long ngân. La Quân sững sờ, nói ra, điện hạ đang nói cái gì? Bách Lý Bất Khí trong mắt lóe lên kinh hỉ cùng thần sắc kích động, hắn nói ra, phụ hoàng ta vẫn muốn liên quan tới hoàng kim long tộc pháp bảo, dùng cái này để pháp lực càng thượng tầng hơn lâu. Bất đắc dĩ tìm khắp Đông Hải không thấy, bây giờ La Quân tiên sinh ngươi đưa ta cái này phược long thủ sáo, chính là giúp chúng ta nhân ngư tộc đại ân a. La Quân không khỏi có chút xấu hổ, nói ra, ta thực sự không biết cái này phược long thủ sáo lại là như thế quan trọng đồ vật. Bách Lý Bất Khí vô cùng kích động, cái kia Thiết Sinh ở một bên nhịn không được nói ra, điện hạ, có thể hay không để cho ta cũng nhìn xem cái bao tay này. Bách Lý Bất Khí đem phược long thủ sáo đưa cho Thiết Sinh. Thiết Sinh nhìn qua sau cũng kích động lên, hắn nói ra, cái này phược long thủ sáo bên trong thật có long tộc khí tức, hơn nữa còn phi thường cường liệt. Bệ hạ như đến bảo vật này, tất nhiên sẽ thật to tán thưởng điện hạ ngài, đây thật là thiên giúp bọn ta à. Bách Lý Bất Khí kích động nắm lấy La Quân hai vai, hắn nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi thật sự là bạn chí cốt. Ngươi phần này đại ân, chúng ta hội vĩnh viễn ghi khắc. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, điện hạ, ngươi quá khách khí. Bách Lý Bất Khí cũng cười, sắc mặt hắn một mảnh đỏ mặt, nói ra, ta thật sự là rất cao hứng. Mặt Bách Lý Bất Khí thu phược long thủ sáo, nói với La Quân, La Quân tiên sinh, ngươi tạm chờ lấy, chúng ta về trước đi hướng phụ hoàng phục mệnh. Về sau phụ hoàng ta đối La Quân tiên sinh ngươi tất có hậu báo, cáo tử. Cáo tử. La Quân cũng không có cái gì cảm thấy hối hận. Cái này phược long thủ sáo tại trên tay mình mỗi ngày ngủ ngon, nếu như có thể cho bằng hữu mang đến chỗ tốt cực lớn, vậy thì thật là tốt, là phát huy công dụng. Vật chỉ dùng mới là chuyện tốt mà. Sau đó, Bách Lý Bất Khí liền cùng Thiết Sinh rời đi. La Quân một ngụm đem trước mặt cà phê uống sạch sẽ, sau đó, hắn đem cái kia cực phẩm ngọc xanh lấy ra cẩn thận chú đáo. Cái này cực phẩm ngọc xanh tuy nhiên không phải pháp bảo gì, nhưng là vô cùng tốt kim cương. La Quân thầm nghĩ, nếu như mình cầm lấy đi gia công, chế tác thành kim cương mặt dây chuyền cái gì, sau đó lại cầm lấy đi bán, nhất định có thể đem giá trị phát huy đến sử dụng tốt nhất. Cứ như vậy đại nhất khoảng ngọc xanh, đoán chừng có thể khai phát ra 30 mai loại giống như ngôi sao Hải Dương như thế chân bảo đi. Một kiện bán 500 triệu người dân tệ không có vấn đề gì lớn. La Quân sau đó lại cười một tiếng, tiền tài đối với mình tới nói lại coi là gì chứ? Nữ nhân đều yêu vật như vậy, ta qua thêm cái công, cho đại tẩu, nhị tẩu còn có Linh Nhi, Linh Hàm, cùng Lạc Ninh đều riêng phần mình chuẩn bị một đầu, dạng này há không tốt hơn. Chương 793, đang Lâm Đông Lai đảo. La Quân trong tay vướt vĩnh hằng ngôi sao, lúc này, Tĩnh Ninh đi tới. Trên thuyền người thực đều biết có nhân ngư tộc tới quét dọn, nhưng là La Quân yêu cầu tất cả mọi người không được qua đây, cho nên tất cả mọi người không có tới. Tĩnh Ninh tự nhiên cũng là biết, nhưng nàng cũng không đến. Bọn họ chạy tới, cùng ngươi nói chuyện gì? Thuận tiện lộ ra sao? Tĩnh Ninh ngồi tại La Quân đối diện. La Quân nói ra, cũng không có gì không tiện. Lúc này, đã là 11 giờ trưa, ánh sáng mặt trời diễm lệ đứng lên. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, nơi xa trên mặt biển có hải âu lướt qua, cái kia là một bộ cực kỳ mỹ lệ phong cảnh đồ. La Quân tiếp tục nói, đến là nhân ngư tộc bốn hoàng tử điện hạ, bọn họ đến mục đích là muốn giải một chút trên lục địa tình huống, mà ta cũng vừa rất muốn giải một chút trong hải dương tình huống. Sau cùng, bọn họ đưa ta vật này. Hắn nói liền đem Vĩnh Hằng Ngôi Sao để lên bàn. Tĩnh Ninh thấy rõ ràng Vĩnh Hằng Ngôi Sao lúc không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, trời ạ, lớn như vậy kim cương, vẫn là ngọc xanh. Muốn đây là thiên nhiên lời nói, đây chính là giá trên trời a. La Quân cười ha ha, nói ra, đây là tứ hoàng tử xuất thủ tặng đồ, ngươi cảm thấy tứ hoàng tử có thể đưa ta một cái hàng ngái sao? Lại nói, bọn họ cũng sẽ không ra công hàng ngái a. Tĩnh Ninh đưa tay đem cái kia Vĩnh Hằng Ngôi Sao cầm trong tay vớt ve cùng nghiên cứu, nàng sau đó chấn động vô cùng nói ra, ta còn chưa bao giờ thấy qua dạng này đại kim cương, thật sự là tự nhiên mà thành a. Hột kim cương này có thể cho ngươi La gia thập đại tiêu xài. La Quân cười một tiếng, nói ra, coi như không có hột kim cương này, ta tiền tài cũng đầy đủ La gia thập đại tiêu xài. Tĩnh Ninh không khỏi hơi hơi cảm khái, nói ra, thế nhân khó cầu tài phú, trong tay ngươi lại là tới dễ dàng như vậy. La Quân nói ra, vậy cũng không tính dễ dàng, ta đây cũng là cựu tử nhất sinh mới đổi lấy. Tĩnh Ninh nao nao, nàng tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi cười cười, nói ra, vậy cũng đúng. Sau đó, Tĩnh Ninh đem Vĩnh Hằng Ngôi Sao trả lại cho La Quân. La Quân nói ra, chờ ta ra công tốt, đến lúc đó đưa ngươi một đầu ngọc xanh mặt dây chuyền, thì theo dù ném vào trong nước đầu kia ngôi sao hải dương một dạng. Tĩnh Ninh không khỏi kỳ quái hỏi, dù là ai? La Quân đem Vĩnh Hằng Ngôi Sao phóng tới giới tu di bên trong, hắn thật không thể tin nói ra, ngươi chưa có xem thì tạ nghĩ sao? Tĩnh Ninh lắc đầu, nói ra, chưa có xem. La Quân vỗ xuống đầu, nói ra, ta ngược lại kém chút quên, các ngươi hơn phân nửa thời điểm đều tại Thâm Sơn tu luyện, ngươi có rảnh có thể nhìn xem, rất đẹp. Tĩnh Ninh liền nói ra, được. La Quân còn nói thêm, đúng, ngươi đám kia các sư muội hiện tại thế nào? Sẽ không vẫn là gặp ta thì lại kêu đánh lại kêu giết ta. Tĩnh Ninh nhất thời cảm thấy đau đầu, nàng nói ra, chúng ta đều là thở nhỏ theo sư phụ cùng một chỗ, sư phụ giống như chúng ta cha mẹ ruột. Hiện tại ta trong lúc nhất thời bắt các nàng cũng không có cách nào. La Quân khe khẽ thở dài, tại chuyện này bên trên, hắn cũng không dễ phát biểu ý kiến gì. Mà khiến Tĩnh Ninh không tưởng được là, tại trải qua suốt cả đêm thương lượng cùng dạy vò bên trong Kỷ Vân tam nữ, sau cùng lựa chọn thỏa hiệp cùng buông xuống cựu hận. Kỷ Vân để Mễ Hoa đem Tĩnh Ninh tìm tới trong phòng đàm. Các nàng bốn chị em vốn là cảm tình sâu đậm dày, sau cùng Kỷ Vân ngậm lấy nước mắt biểu thị nguyện ý hết thể nghe theo Tĩnh Ninh an bài. Trên thực tế, tại Kỷ Vân trong lòng các nàng cũng biết đại sư tỷ luôn luôn đều là rất lợi hại công chính. Các nàng phẫn nộ qua đi, cũng bắt đầu tỉnh nộ cùng minh bạch, đại sư tỷ thực đều là vì muốn tốt cho các nàng, vì muốn tốt cho Nga Mi. Kỷ Vân sau cùng đại biểu hắn hai vị sư muội biểu thị, chỉ cần Lâm Phong, Mạc Hùng, La Quân nguyện ý đến sư phụ trước mộ phần dập đầu nhận lầm, như vậy cừu hận như vậy buông xuống. Tĩnh Ninh nghe xong không khỏi kích động hoan hỉ, đồng thời nàng cũng thở phào một hơi. Nàng sở dĩ muốn lựa chọn hóa giải cừu hận, không phải là bởi vì nàng đối La Quân có hảo cảm. Đương nhiên, nàng đối La Quân có hảo cảm, chuyện này là không giả. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ bằng vào một hảo cảm hơn, lại có thể nào triệt tiêu đến sư phụ bị giết cừu hận? Đây là bởi vì, Tĩnh Ninh càng ngày càng minh bạch vô lượng sát kiếp, cũng càng ngày càng minh bạch, các nàng mấy cái tỷ muội muốn giết Lâm Phong là khó khăn dường nào. Vì Nga Mi mà tính, vì mấy vị sư muội, Tĩnh Ninh đều biết, hóa giải cừu hận là tốt nhất xử lý biện pháp. Nhân quả tồn tại, vậy thì nhất định phải muốn hóa giải. Nếu như Lâm Phong bên kia cự không nhận sai xin lỗi, như vậy Tĩnh Ninh các nàng liền xem như liều chết cũng phải vãn hồi Nga Mi mặt mũi. Nhưng bây giờ đã đối phương chịu nhận lầm, Tĩnh Ninh cảm thấy vẫn là tiếp nhận là tốt nhất. Tĩnh Ninh lúc này chỉ kém không có vui đến phát khóc. Kỷ Vân theo rồi nói ra, "Sư tỷ, chúng ta còn muốn nghe xem La Quân chính miệng hứa hẹn." Tĩnh Ninh nói ra, "Tốt, không có vấn đề, ta cái này qua nói với hắn. Chúng ta cùng đi với ngươi." Kỷ Vân tam nữ cùng kêu lên nói ra. Tĩnh Ninh ngốc ngẩn ngơ, sau đó gật gật đầu, nói ra, "Được." Về sau, Tĩnh Ninh liền đem La Quân hẹn đến tầng thứ 2 ánh sáng mặt trời trong phòng. Tĩnh Ninh nói rõ ý đồ đến, về sau, tứ nữ liền đều nhìn La Quân. La Quân nhất thời cảm thấy núi lớn áp lực, hắn cũng trịnh trọng nói ra, ta sẽ dốc toàn lực xúc tiến việc này, nhưng là ta không dám đảm bảo ta đại ca thì nhất định sẽ đáp ứng. Kỷ Vân tam nữ không khỏi đã cảm thấy có chút nổi nóng, các nàng đã là làm lớn nhất nội bộ. Có thể La Quân trả lời lại làm cho người rất không hài lòng. Tĩnh Ninh lập tức đối Kỷ Vân tam nữ nói ra, La Quân đã đáp ứng, loại chuyện này, ai cũng không dám cam đoan 100%. Ta cũng không dám hứa chắc ta thì có thể thuyết phục các ngươi. Cho nên, hắn lời nói là có thành ý. Kỷ Vân tam nữ sững sờ, sau đó liền cũng cảm thấy đại sư tỷ lời nói này vẫn là có đạo lý. Thế là, việc này cũng cứ như vậy đánh nhị quyết định. Tiếp theo, Kỷ Vân tam nữ thì trở về phòng của mình. Các nàng tuy nhiên đáp ứng, nhưng cũng không thể lập tức liền theo La Quân không có chút nào ngăn cách ngồi xuống nói chuyện trời đất. La Quân tâm lý thực biết, muốn thuyết phục đại ca qua xin lỗi nhận lầm, cái này vô cùng khó khăn. Lâm Phong tính tình rất lạnh, đừng nhìn đối mấy cái huynh đệ rất không tệ, nhưng ngươi muốn hắn cúi đầu, cái kia so với lên trời còn khó hơn, thì càng đừng đề cập còn để hắn qua dập đầu nhận lầm. Nhưng đối với chuyện này, La Quân cho dù biết rất khó, lại vẫn muốn đi làm. Nếu như mình nỗ lực, có thể hóa giải cái này cái cọc cân đoán, hắn nguyện ý đi làm, thậm chí làm ra một chút hy sinh. Dù sao, Tĩnh Ninh tứ nữ tu vi không dễ, cũng không phải ác nhân. Nga Mi truyền thừa cũng không thể đoạn a. Sau đó, liên tiếp 5 ngày đi thuyền liền đều là phi thường thuận lợi. Trong 5 ngày này, La Quân thời gian qua rất là hài lòng. Không có ấn nguyệt lạt ma làm loạn, không có Tĩnh Ninh tứ nữ cừu hận, trong lòng hắn tảng đá lớn xem như toàn bộ không có. Cái này 5 ngày, hắn nhiều nhất là cùng Lưu Diễm, Hùng Bá còn có Tĩnh Ninh nói chuyện phiếm. Mọi người lẫn nhau ở chung hòa hợp, từ Hùng Bá chỗ nào cũng có thể nghe được rất nhiều liên quan tới Hải Dương một chút kỳ thú diệu sự tình. Ngay nọ buổi chiều, mọi người đã đến địa đồ sở Tiêu Hải vực. Mặt trời rực rỡ đem mặt biển chiếu lên sóng nước lấp loáng, nhưng là mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là căn bản không có bất luận cái gì hòn đảo. Đó là Minh Ngông. La Quân cũng không có nản chí, bởi vì hắn vốn nên liền biết cái này Đông Lai đảo khó tìm. Mà lại, ngày đó Tôn cũng đã nói, Đông Lai đảo là lơ lửng không cố định. Nếu như ta lão đầu tử trí nhớ không lầm, lúc trước chúng ta xác thực cũng là ở chỗ này gặp phải cái kia quái đảo. Cái kia quái đảo xuất hiện rất lợi hại đột nhiên, là tại rạng sáng thời điểm, chúng ta trông thấy cái kia phát sáng hòn đảo. Hùng Bá nói như vậy, La Quân liền nói ra, như là đã đến nơi đây, vậy dĩ nhiên không thể không công mà lui. Ta xem chúng ta trước hết ở chỗ này ban đầu chờ đợi, tìm khắp nơi ngược lại có thể sẽ cùng cái kia quái đảo bỏ lỡ cơ hội. Có lẽ tại rạng sáng thời điểm, cái này quái đảo thì xuất hiện. Thinh Ninh cũng là ý nghĩ này. Hùng Bá tự nhiên không có ý kiến. Tại là La Quân liền để Lưu Diễm phân phó. Cùng ngày, du thuyền liền tại nguyên chỗ dừng lại. Rất nhanh, thiên thì hắc. La Quân treo lên 12 phần tinh thần, vẫn đứng tại du thuyền tầng cao nhất quan sát, hắn chuẩn bị ống nhỏm, cũng vẫn như thế bốn phía quan sát. Chờ đợi thời gian là dày vò. Đến rạng sáng thời điểm, toàn bộ trên mặt biển tràn ngập vũ khí, liền giống như là cái kia nhân gian tiên cảnh. Liền cũng tại lúc này, La Quân rốt cục trông thấy 300 mét ngoài có ánh sáng. Cái kia ánh sáng xuyên thấu vũ khí, là cái kia Đông Lai đảo. La Quân không khỏi cuồng hỉ. Hắn lập tức liền xuống dưới, sau đó đối cái kia sử nô khắc thuyền trưởng nói ra, ta muốn đi cái kia ở trên đảo, các ngươi du thuyền trên người không nên động, ta lái khoái đỉnh là được. Sử nô khắc thuyền trưởng bọn họ ở trên biển kinh lịch nhiều, chỗ nào lại không biết, lòng hiếu kỳ ít một chút mệnh thì lâu một chút. Cho nên La Quân nói không cho qua, bọn họ là cầu còn không được. Ngươi hội lái khoái đỉnh sao? Thính Ninh hỏi La Quân. Sử nô khắc thuyền trưởng ở bên cạnh cười một tiếng, nói ra, cano so lái xe còn đơn giản. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, phi cơ ta đều sẽ mở, đừng nói cano. Thế là cả đám bên trên cano. Hùng Bá, Tĩnh Ninh tứ nữ, còn có Lưu Diễm cũng cực lực yêu cầu muốn đi xem một cái. La Quân không lay chuyển được Lưu Diễm, chỉ phải đáp ứng. Về sau, La Quân liền khởi động cano quá khứ. Cano trên mặt biển nhanh chóng tiến lên, cái kia quái đảo nhìn mới 300 mét bên ngoài. Chờ La Quân cano lái qua, mới phát hiện khoảng chừng 3000 mét. Chờ gần về sau, mọi người mới phát hiện, không phải quái đảo đang phát sáng, mà chính là quái trung ương đảo có một cái vật sáng. Cái kia vật sáng đến là cái gì, mọi người lại là không được biết. Đảo, tựa như là một cái bình thường hòn đảo, còn có bãi cát. La Quân trực tiếp đem cano chạy đến trên bờ cát. Đêm nay không có trăng sáng, bốn phía đen kịt một màu. Đảo này bên trên càng là an tĩnh đến đáng sợ. Bất quá La Quân cùng Tĩnh Ninh tứ nữ là nhìn rất rõ ràng. Lưu Diễm muốn mở ra đèn tin, nhưng La Quân ngăn lại. Hắn nói ra, trong này không biết đến có gì đó cổ quái, chúng ta trước cẩn thận một chút, không muốn quấy nhiều trong này đồ vật. Lưu Diễm ân một tiếng, liền thì không ra đèn tin. La Quân để Tĩnh Ninh phủ Hùng Bá, lại đối Kỷ Vân các nàng nói ra, các ngươi chiếu khán Lưu Diễm. Kỷ Vân tam nữ gật gật đầu. La Quân liền một ngựa đi đầu đi ở trước nhất. Bãi cát đằng sau cũng là rừng cây rậm rạp, đảo này bố cục cùng tầm thường hòn đảo cũng không quá khác nhiều. Nếu như nói nhất định muốn có một số khác biệt, cái kia chính là cái này hòn đảo trung gian lại có cái nguồn phát sáng. Nhưng lại không biết, cái kia nguồn phát sáng đến là cái thứ gì. La Quân quyết định mang mọi người đi xem một cái. Trong này tình huống tràn ngập quỷ dị, thêm nữa Hùng Bá nói qua trước kia có thuyền viên chết tại trên đảo này, cho nên La Quân sẽ không dễ dàng cùng đồng đội tách ra. Lúc này, Hùng Bá là kích động, hắn là đến chỗ tội, hắn muốn nhìn một chút, hắn những huynh đệ kia tại trên cái đảo này, đến phát sinh qua cái gì. Chương 794, Âm Dương Tử Điện song xà. La Quân một ngựa đi đầu đi ở trước nhất, cây kia lâm vô cùng rậm rạp, mà lại hạt xương sâu nặng. Người đi vào, lập tức toàn thân đều bị đánh ngập ướt. Vũ khí tràn ngập tại khu rừng rậm này bên trong. La Quân thủy chung hướng phía cái kia nguồn phát sáng tiến lên, cái kia nguồn phát sáng nhìn lấy không tính quá xa, thật đi vào, mới phát hiện còn cần một chút công phu. Trong này không thích hợp a. Thính Ninh bỗng nhiên nói ra. Lưu Diễm cùng Hùng Bá còn không có phát hiện cái gì. Bao quát Kỷ Vân tam nữ cũng chưa phát hiện cái gì. La Quân lại là sắc mặt run lên, nói ra, không có còn sống động vật, liền con kiến đều không có. Nơi này nhìn tựa như là một tòa chết đảo. Thính Ninh nói ra, nhưng là nơi này rừng cây cũng rất rậm rạp. La Quân bỗng nhiên nhìn về phía Lưu Diễm, hắn lập tức liền phát hiện Lưu Diễm sắc mặt có chút kỳ quái. Hoàng Bét, cái này vũ khí có độc. La Quân lập tức cắt ngón tay, nói với Lưu Diễm, hé miệng. Lưu Diễm không hiểu, nàng còn không có cảm thấy khó chịu. Bất quá Lưu Diễm vẫn là hé miệng, La Quân nhỏ vào mấy giọt máu dịch đến Lưu Diễm miệng bên trong. Sau đó, La Quân lại để cho Hùng Bá cũng hé miệng. Người huyết năng giải độc. Thính Ninh không hiểu. La Quân nói ra, không sai, bình thường độc đều có thể giải. Bất quá những xương mù này độc, đối với các ngươi bốn người hẳn là không tổn thương gì. Sau đó, La Quân lại hỏi Lưu Diễm, nói ra, cảm giác thế nào? Lưu Diễm nói ra, vừa rồi chỉ là có chút phiền muộn, lúc này cũng không phiền muộn. La Quân hơi khẽ thở phào một cái. Hắn sau đó liền tiếp tục tiến lên. Một mực đi ra hơn 1000 thước, sau cùng mới rốt cục đi ra rừng cây, đi vào một khối trên đất trống. Bốn phía rừng cây quay chung quanh, trung gian lại là một mảnh rộng lớn đất trống, cái kia trên đất trống cũng là cỏ dại rậm rạp, nhưng cỏ dại đều đã khô héo, một mảnh mục nát chi tướng. Mà tại giữa đất trống ở giữa, nhìn kỹ là phiến cự đại triều trạch hồ. Cái kia nguồn phát sáng liền chính là từ đầm lầy bên trong phát ra tới. Nhưng là ở phía trên nhìn, cũng nhìn không ra trong vùng đầm lầy nguồn phát sáng đến là cái gì. Chỉ là tại cái này trong lúc bất chi bất giác, trên đất chống vũ khí càng phát ra nồng đậm. Phải nói là khí độc càng phát ra nồng đậm. La Quân thầm nghĩ trong lòng, cái kia tuyệt tiên kiếm dựa theo văn tiên chuẩn thuyết pháp, là đặt ở linh đài dưới núi. Ta không nên tới nơi này theo cái này đầm lầy bên trong đồ vật lãng phí thời gian. Chỉ là, cái kia linh đài núi lại ở nơi nào đâu? La Quân thầm nghĩ, hắn từ gặp cái này Đông Lai đảo lúc, liền không có gặp ở trên đảo có núi. Núi cao tại rừng tây, nếu là có núi, hẳn là có thể đầy đủ trông thấy. Liền cũng tại lúc này, Hùng Bá hướng đi cái kia đầm lầy hồ, hắn đột nhiên từ dưới đất nhặt lên một vật. Cái kia lại là một ngụm dị sét dao găm. đây là ta cái kia đại hổ huynh đệ giao găm, đại hổ huynh đệ đến nơi đây qua. Hùng bá vô cùng kích động. La Quân nhìn kỹ lại, mặt đất kia quả nhiên có không ít bạch cốt. Xem ra, Hùng bá những huynh đệ kia xác thực cũng là chết ở chỗ này. Chết ở chỗ này cũng là không kỳ quái, nếu như Hùng bá cùng Lưu Diễm không phải có huyết dịch của mình tồn tại, như vậy bọn họ hiện tại cũng chết. La Quân bình tĩnh lại, hắn đối Hùng bá nhẹ nói, nơi này kịch độc vô cùng, muốn đến lúc trước những huynh đệ kia đều là bị cái này vũ khí hạ độc chết. Cho dù là lão bá ngươi lên, cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên lão bá hoàn toàn không nên tự trách. Hùng bá quay đầu nhìn về phía La Quân, nhưng là lúc này, La Quân phát hiện Hùng bá sắc mặt đã rất là khó coi. Mi tâm biến thành màu đen, vẫn là dấu hiệu trúng độc. Không tốt, La Quân. Tĩnh Linh đột nhiên cũng cảm giác được không thích hợp, nàng thân thể lay động một chút, nói ra, ta cảm giác được ta giống như cũng trúng độc. Kỳ Vân Tam nữ sắc mặt cũng rất là khó coi, Lưu Diễm càng thêm hỏng bét. Hiện trường bên trong, duy chỉ có La Quân một chút sự tình đều không có. La Quân vội vàng vạch phá ngón tay, hắn trước cho Hùng bá ăn huyết dịch của mình. Lão bá, ngươi ăn thêm một ít. La Quân nói với Hùng bá. Hùng bá trọn vẹn hút La Quân 10 giọt huyết dịch. Về sau, La Quân để Lưu Diễm, Tĩnh Linh chờ nữ đều ăn huyết dịch của hắn. Ăn La Quân huyết dịch về sau, mọi người sắc mặt liền đỡ một ít. Nơi đây không nên ở lâu, ta trước đưa các ngươi trở về. La Quân cảm giác khí độc này hết sức cổ quái, bởi vậy nói ra. Lưu Diễm bọn người lúc này đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng vào lúc này, cái kia đầm lầy trong hồ phát sinh biến hóa. Đầm lầy trong hồ quang mang đại thịnh, về sau, vang một tiếng, cái kia đầm lầy trong hồ theo phát sinh nổ tung, đầm lầy bùn đầy trời tuôn ra, bên trên bầu trời dưới dậy đầm lầy mưa. La Quân vung tay lên, chính là cuốn lên một cỗ cương khí đi ra. Sở hữu đầm lầy mưa đều bị chấn khai. Cùng lúc đó, La Quân cả đám liền kinh hãi trông thấy đầm lầy trong hồ xuất hiện một to lớn quái vật. Cái kia to lớn quái vật chính là to lớn thân rắn, cái này thân rắn tử to đến trọn vẹn 30 mét vuông, theo cái căn phòng giống như. Mà càng quỷ dị là, cái này rắn có hai cái đầu. Hai cái to lớn xà đầu, một khi hé miệng, liền một con voi lớn đều có thể nuốt sống vào qua. Điều này chẳng lẽ? Đây chẳng lẽ là thái cổ tam đại thần xà một trong Âm Dương Tử Điện song xà? Thính Ninh không khỏi chấn kinh. La Quân sắc mặt cổ quái, nói, ngươi biết. Thính Ninh nói, sư phụ cùng ta nói tới. Cái này Âm Dương Tử Điện song xà thân thể bên trên tán phát lấy mãnh liệt địa quang, chúng nó toàn thân cao thấp đều tràn đầy loại này quang mang. Cái kia nguồn phát sáng, nguyên lai cũng là Âm Dương Tử Điện song xà trên thân phát ra tới. Khá lắm kỳ quái thiếu niên lang. Cái kia bên trong một cái xà đầu đột nhiên cứ nói, thế mà còn là thanh âm nữ nhân, nghe đúng nhịu. Cái này mẫu xà đầu cùng công xà đầu theo được nhiều động chứng một dạng, không ngừng biến hóa cùng quấn quanh. Mẫu xà đầu nói ra, thế mà còn có không nhận chúng ta bản thể khí độc ảnh hưởng người, thú vị cực. Cái kia công xà đầu làm theo nói ra, thú vị cái gì, còn không phải toàn bộ ăn tính toán. Lão tử đã rất lâu không có đánh qua nha tế, mấy người này cũng đều có tu vi tại thân, cái kia càng là thật to tốt thuốc bổ a. Mẫu xà đầu nói ra, ngươi cái này ngu xuẩn, chỉ cố lấy ăn. Chúng ta ở chỗ này, bao lâu không có cùng hắn sinh linh nói chuyện qua. Hiện tại thật vất vả người tới, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Các ngươi đi trước. La Quân nhìn ra cái này Âm Dương Tử Điện song xà lợi hại, hắn trước nói với Tĩnh Linh. Tĩnh Linh làm theo nói ra, Kỷ Vân sư muội, các ngươi rút lui, ta cùng La Quân cùng đi đối phó cái này Âm Dương Tử Điện song xà. Cái kia mẫu xà đầu cười khằng khặc quái dị đứng lên, sau đó, nàng nói ra, các ngươi không cần tranh, bởi vì hôm nay, các ngươi người nào cũng không thể rời đi nơi này. Các ngươi những người này đều đã bên trong chúng ta bản thể khí độc, các ngươi muốn đi cũng là đi không thành. Tĩnh Linh biến sắc, sắc mặt nàng lại lần nữa khó nhìn lên. Lại là khí độc lại lần nữa công tâm. Hùng bá, Lưu Diễm, Kỷ Vân tam nữ sắc mặt cũng bắt đầu biến thành đen sắc, độc kia khí công kích càng phát ra lợi hại. La Quân bị kinh ngạc, hắn lập tức sẽ lại cho mọi người cho ăn máu. Nhưng lúc này, cái kia mẫu xà đầu nói ra, vô dụng, ngươi máu là giải không chúng ta độc. Trong thiên hạ, không ai có thể giải chúng ta độc. Bất quá ngươi thiếu niên này cũng là kỳ quái, thế mà lại không bị ảnh hưởng chút nào. La Quân trầm giọng nói ra, vậy các ngươi độc, nhưng còn có giải pháp. Cái kia mẫu xà đầu kèn kẹt cười một tiếng, lung lay đầu nói ra, đương nhiên là có giải pháp, chỉ có một giọt chúng ta máu, liền có thể giải khai. La Quân liền ôm quyền chắp tay, nói ra, hai vị tiền bối, chúng ta một đoàn người ngộ nhập đảo này, cũng không có ác ý thượng thiên có đức hiếu sinh, các ngươi cũng là tu hành hạng người, biết được vô tội giết người, chính là sớm dưới tự dưng nhân quả giết hại. Còn mời hai vị tiền bối ban cho máu tươi, chỉ chờ ta những này đồng bạn độc một giải, ta tất nhiên sẽ dâng lên càng nhiều thực vật. Mà lại, ta còn có thể đáp ứng hai vị, ta hội chuyên môn cho hai vị vận 1000 kg thịt bò tới. Ha ha ha. Cái kia công xà đầu đột nhiên nổi giận, hé miệng mạnh mẽ âm thanh giống. Cái này há miệng, lập tức liền là huyết bùn đại khẩu bày ra. Mà lại có nói không nên lời một cỗ tanh gió thổi tới, mang theo cự mùi thối nói. Cái này gió tanh theo cấp 8 cụ gió thổi tới một dạng, để người bình thường liền gót chân đều đứng không vững. La Quân lập ngay tại chỗ, tám gió thổi bất động. Hắn nhìn về phía cái kia công xà đầu, nói ra, vạn bối thành tâm thành ý, tiền bối vì sao tức giận? Cái kia công xà đầu cười lạnh nói, ngươi coi chúng ta là thành cái gì? 1000 kg thịt bò liền muốn đuổi chúng ta. Ngươi tiểu bối này, thật sự là đáng hận. La Quân còn không nói chuyện, cái kia mẫu xà đầu liền nói ra, thiếu niên lang, các ngươi mấy người kia đều là có tu vi tại thân, các ngươi máu cùng thịt, đây chính là cực độ tốt. 1000 kg thịt bò lại coi là gì chứ? La Quân sắc mặt chìm xuống, nói ra, xem ra tiền bối là không chịu thiện. Cái kia mẫu xà đầu nói ra, lại nói, thiếu niên lang, ngươi nói các ngươi là ngộ nhập đạo này, lời nói này đi ra, ngươi cảm giác cho chúng ta có tin hay không? Các ngươi có thể đều không phải là người bình thường, nếu là người bình thường đến, vậy coi như là ngộ nhập. Các ngươi đến, chỉ sợ vẫn là vì chiếc kia tuyệt tiên kiếm a. La Quân cảm thấy run lên, nói ra, xem ra tiền bối là biết tuyệt tiên kiếm ở đâu. Cái kia công xà đầu nói ra, Tuyệt Tiên kiếm ngay tại lao tử trong miệng, có bản lĩnh ngươi tới bắt. Nó nói xong đột nhiên thì phun ra một dạng sự vật, lại chính là một ngụm hàn quang bắn ra bốn phía kiếm. Kiếm này trực tiếp rơi vào đến đầm lầy trong hồ qua. Đắc tội. La Quân không nói hai lời, trước khi triển pháp lực lăng không lấy kiếm. Mắt thấy, La Quân lăng không thủ ấn đã nhanh phải bắt được chiếc kia Tuyệt Tiên kiếm. Liên tại việc này, cái kia công xà đầu cười lạnh một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm thiểm điện tới. Cái kia thiểm điện trực tiếp đem La Quân đại thủ ấn đánh tan. Công xà đầu phun ra thiểm điện bên trong, ẩn chứa vô cùng chi địa áp. La Quân cảm giác cả thân thể đều là tê dần. Mà lúc này, cái kia Tuyệt Tiên kiếm cũng đã rơi vào đến đầm lầy trong hồ qua. Nhìn đều nhìn không thấy. La Quân sắc mặt âm trầm xuống, hắn quét mắt một vòng sau lưng, Tinh Linh tứ nữ còn có Lưu Diễm các nàng, tình huống đều đã rất là nguy hiểm. Lại kéo dài thêm, thần tiên khó cứu. Vạn bối đến đây, thật là vì cái này Tuyệt Tiên kiếm. La Quân trầm giọng nói ra, nhân gian sát kiếp đã tới, Tuyệt Tiên kiếm cũng đến xuất thế thời điểm. Chỉ cần hai vị tiền bối nguyện ý đem kiếm này cho Vạn bối, tiền bối có hắn yêu cầu, Vạn bối ổn thỏa kiệt lực thỏa mãn. Vạn bối hôm nay đến đây, đối hai vị tiền bối tuyệt vô ác ý, thực sự không muốn quấy nhiều hai vị tiền bối, càng không nguyện ý đao binh tương hướng. Cái kia công xà đầu cười lạnh, nói ra, lão tử hôm nay cái gì đều không muốn, thì là muốn ăn ngươi. Cái kia mẫu xà đầu vừa cười vừa nói, ngươi cái này ngu xuẩn, có thể hay không khác há mồm thì không thể rời bỏ ăn. Chúng ta có thể nói điểm thú vị. Nàng sau đó lại mặt hướng La Quân, nói ra, thiếu niên lang, ngươi là rất đặc biệt tiểu gia hỏa, mà lại làm người cũng có lễ phép. Ta có cái chủ ý, muốn nói cho ngươi, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Chương 795, khảo tra đạo tâm. La Quân trầm giọng nói, tiền bối mời nói. Mẫu xà đầu kèn kẹt cười một tiếng, nàng nói ra, phía sau ngươi mấy người kia, bên trong chúng ta bản thể khí độc, toàn bộ đều nhanh muốn chết. Nhưng là, ta muốn ngươi thân thủ giết một người. Chỉ cần ngươi giết một người, ta liền cho bọn hắn giải độc, cũng đem Tuyệt Tiên kiếm cũng cho ngươi. La Quân không khỏi sững sờ sững sờ. Lưu Diễm mấy người cũng sửng sốt. Chẳng ai ngờ rằng, mẫu xà đầu hội đưa ra dạng này yêu cầu tới. La Quân cơ hồ không chút suy nghĩ, hắn nói ra, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Mẫu xà đầu kèn kẹt vừa cười vừa nói, giết người chính là cứu người, giết người là thành công đức. Bỏ một người mà thành toàn mọi người, có cái gì không tốt? Thiếu niên lang, ngươi đang kiên trì cái gì? La Quân nói ra, ta từ trước tới giờ không giết bằng hữu, mà lại, ngươi nói rõ là đang đùa ta. Mẫu xà đầu nói ra, ta nói chuyện luôn luôn đều là nói được thì làm được, chỉ cần ngươi chịu giết một người, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Như có nuốt lời, trời chu đất diệt. Câu nói này lời thể cũng có chút trọng. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Liền cũng tại lúc này, cái kia hùng bá yếu ớt nói ra, La Quân tiểu ca nhi, ta lão đầu tử đã là không còn sống lâu nữa người. Ngươi giết ta, thành toàn mọi người đi. Cũng là vừa vặn, ta có thể đi theo giúp ta đám kia các huynh đệ. Mẫu xà đầu nói theo, không sai, lão gia hỏa này thân thể đã không được, giết hắn, vừa vặn. Lúc này, ngay cả Lưu Diễm, Tinh Linh tứ nữ đều cảm thấy, giết hùng bá là lựa chọn tốt nhất. Hùng bá cũng nói, đúng vậy a, La Quân tiểu ca nhi, ta lại tới đây, đã không có tiếng mới. Nếu như ta tử năng cứu mọi người, đây là ta mạc đại công đức a. La Quân lại là bất vi sở động, hắn cũng không để ý tới hùng bá, hắn xông cái kia mẫu xà đầu nói ra, vạn bối không muốn sinh thêm sự cố, càng không muốn mạo phạm tiền bối. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng cũng là không thể không mạo phạm. Đắc tội. Hắn sau khi nói xong, liền thế ra cái kia hiên viên kiếm. Cái kia mẫu xà đầu lập tức cười ha hả, nàng trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt ý vị. Thiếu niên lang, ngươi đại khái là tự cao có chút bản sự, cho nên mới dám ở trước mặt chúng ta như thế cương trực công chính, như thế tức giận a. La Quân ánh mắt phát lạnh, cũng không nói nhảm. Sau đó, hắn trực tiếp thi triển tạo hóa kiếm quyết. Tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quý nhất. La Quân xuất thủ liền bất dung tình, cũng không có ý định khách khí. Lần này, La Quân là lưu giữ giết chết đối phương tâm tư. Cái kia vạn thiên kiếm quang trên không trung thoáng hiện, hình thành khủng bố kiếm võng. Tiếp theo, lại như là có một đường bàn tay vô hình đem lưới kiếm kia co rút lại thành một đạo kiếm quang. Ngay vào lúc này, cái kia hiên viên kiếm hình thành cự kiếm, liền mang theo không gì sánh kịp lực lượng đâm về mẫu xà đầu. Mẫu xà đầu cùng công xà đầu lập tức cảm giác được La Quân cái này vạn kiếm quý nhất lợi hại. Lưỡng đầu xà ánh mắt trao đổi, đồng nhiên lẫn nhau quấn quanh, hướng lên trời thổ tín. Trong nháy mắt, cái này lưỡng đầu xà não bộ bên trên điện quang đại phóng. Ẩn ẩn, trên không lôi đỉnh chớp động. Tiếp theo, một đạo thiểm điện bổ xuống. Cái kia công xà đầu mở ra miệng rộng, đem cái kia thiểm điện thôn vệ đi vào. Mà mẫu xà đầu lại đột nhiên há mồm, chính là phun ra một tia chớp điện xà đi ra. Cái kia điện xà giống như một con cự mãng, đột nhiên xuất hiện, đồng thời dương nhanh múa vuốt. Vang một tiếng, cái kia điện xà cùng La Quân hiên viên kiếm đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, hiên viên kiếm trên thân tất cả lực lượng đều bị dòng điện đánh tan. La Quân khẽ vươn tay, lập tức đem cái kia hiên viên kiếm triệu hồi tới. Hiên viên kiếm trên thân kiếm truyền lại ra to lớn, còn lại điện hướng La Quân trên cánh tay chạy trốn mà đi. La Quân thân thể chấn động, liền đem cái này điện lưu hóa giải. Mà cái kia điện xà lại vẫn tồn tại, cái kia điện xà đem La Quân vạn kiếm quy nhất đánh tan về sau, tiếp tục hướng phía La Quân tập giết tới. Thế tới hung mãnh. La Quân bị kinh ngạc, cái kia tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quy nhất tuyệt sát chi chiêu hắn vừa mới thi triển qua. Hiện trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào lại lần thi triển. La Quân liên tục lùi lại, trong nguy cơ, phấn khởi còn sót lại pháp lực lần nữa đổi ra hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm quán bắn mà ra, lại lần nữa cùng cái kia điện xà đụng vào nhau. Phanh, điện hoa vang khắp nơi, như yên hỏa chói lọi. La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, cái kia điện xà điện lưu thật sự là quá mức cường đại. Cái kia điện xà năng lượng cũng không phải là tại pháp lực phạm trù bên trong, nhưng là điện xà bên trong điện lưu lại là khủng bố. Hiên viên kiếm lại lần nữa bị đánh trở lại La Quân trên tay. La Quân lại lần nữa đưa tay tiếp kiếm, ngay vào lúc này, cái kia điện xà tiếp tục hung manh từng đánh chết tới. La Quân tránh cũng không thể tránh. Vang một tiếng, tại cái kia điện xà nuốt hết La Quân thời khắc, La Quân trên thân doanh ra một tầng kim quang tới. Thời khắc mấu chốt, vô lượng phù ấn có tác dụng. La Quân nhất thời cảm thấy chấn động toàn thân, cả thân thể bạch bạch bạch lui lại ra 10 bước đến xa. Cái kia điện xà trên không trung lắc đầu vẫy đuôi một trận về sau, lại tiếp tục đánh tới. Vang. La Quân trên thân lại lần nữa doanh ra kim quang tới. Lần này, La Quân cũng không lui lại. Cái kia điện xà trải qua liên tục mấy lần công kích, giờ phút này lực lượng đã yếu đi rất nhiều. Điện xà về sau lần nữa đối La Quân phát động công kích. Vang. Lần này, điện xà hoàn toàn bị vô lượng phù ấn kim quang cho hoàn toàn hóa giải. Cái kia điện xà trên không trung bị đánh đến điện hỏa vang khắp nơi, sau cùng hôi phi yên diệt. La Quân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn hiện tại trong cảm giác phủ lần lần đau đớn, pháp lực tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng mới rồi điện xà bất quá là cái này âm dương tử điện song xà phát ra một chiêu sát chiêu mà thôi. Khanh khách. Mẫu xà đầu cười rộ lên, nói ra, thiếu niên lang, trên người ngươi bí mật thật đúng là nhiều, ly kỳ cổ quái đồ chơi cũng nhiều. Bất quá, ta nhìn trên người ngươi phù ấn giống như lực lượng đã dùng hết, nếu là chúng ta tái phát một cái âm dương tử điện trạm, ngươi chẳng phải là chết chắc. La Quân trong lòng nóng nảy, hắn nhìn một chút Tĩnh Ninh tử nữ, còn có Hùng Bá cùng Lưu Diễm. Bọn họ sắc mặt càng phát ra kém. Hùng Bá nghiêm nhiên đã là hơi thở mong manh, mà Lưu Diễm cũng chỉ đánh bên trên một điểm. Ngược lại là Tĩnh Ninh tứ nữ tình huống hơi mạnh lên một chút. Mẫu xà đầu tiếp tục nói, ngươi nhìn, lão nhân này đã nhanh muốn chết, ngươi cho hắn bổ thêm một đao, chẳng phải là giải thoát hắn? Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ngươi còn chưa động thủ sao? Lại không động thủ, hắn nếu là mình chết, vậy coi như đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Hùng Bá run rẩy nói ra, Tiểu Ca Nhi, động thủ đi, cầu ngươi. La Quân thân thể cũng run rẩy lên. Hắn biết, dưới mắt chính xác nhất lựa chọn thật là giết Hùng Bá. Coi như không có cái này mẫu xà đầu xúi dục, liền xem như vì muốn tốt cho Hùng Bá, hắn cũng cần phải đem Hùng Bá giết tính toán, cũng thật sự là vì Hùng Bá giải thoát. Tĩnh Ninh tứ nữ cùng Lưu Diễm cũng vất vả mà gian nan nhìn lấy La Quân, hy vọng La Quân có thể giết Hùng Bá. Các nàng đều không cho rằng, giờ phút này giết Hùng Bá là tàn nhẫn sự tình. Đó là giải thoát Hùng Bá, cũng là cứu trợ mọi người. Thế nào, thiếu niên lang, chẳng lẽ ta điều kiện này còn chưa đủ được không? Mẫu xà đầu vừa cười vừa nói, ta biết ngươi là đàn ông lang, phong lưu bản tính, cho nên ta liền để ngươi giết lão đầu nhi này, cái này đã rất lợi hại lo lắng cho ngươi. Ta sẽ không giết. La Quân hai mắt lâm vào huyết hồng, hắn nói ra, hôm nay coi như toàn bộ đều chết ở chỗ này, bao quát chính ta, ta cũng sẽ không nghe ngươi giết chính mình đồng bạn. Ngươi ngoài miệng nói dễ nghe, căn bản chính là muốn hủy diệt ta đạo tâm. Mẫu xà đầu cùng công xà đầu trong mắt lóe lên hơi hơi vẻ kinh ngạc. Công xà đầu cười ha ha một tiếng, hắn đột nhiên nói ra, tốt một cái tự tư tiểu tặc, ngươi ngoài miệng nói đại nhân đại nghĩa, không nguyện ý sát hại đồng bạn cầu sinh, trên thực tế còn không phải là vì kiên trì chính ngươi tư dục cùng đạo tâm. Ngươi sợ hãi đạo tâm bị hao tổn, cho nên liền toàn bộ người đều có thể hy sinh. Ngươi biết rõ đem lão đầu kia giết là chính xác, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không làm. Đây không phải ngươi đại ái, mà chính là ngươi tự tư. La Quân cắn răng, hắn nói ra, nhân tính vốn là tự tư, ta cũng không nói qua ta là vĩ đại. Mẫu xà đầu giọng nói cũng liền dày đặc lạnh xuống, nàng nói ra, vậy thì tốt, ngươi đã muốn trơ mắt nhìn lấy các nàng chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. La Quân quay đầu nhìn về phía Tĩnh Ninh, Tĩnh Ninh ánh mắt rất lợi hại phức tạp. Nàng có chút minh bạch La Quân vì cái gì thủy chung không chịu động thủ. Bởi vì cái kia là La Quân kiên trì cùng nguyên tắc, vì cái nguyên tắc này, hắn tình nguyện toàn bộ người đều chết, nhưng hắn sẽ không đi khuất phục. Cái này là La Quân vĩ đại, cũng là La Quân tự tư. Người tu đạo vốn là đều có một phần chấp nhất. Lưu Diễm thống khổ không chịu nổi nói ra, La Quân tiên sinh, ngươi vì cái gì không chịu? Cứu cứu ta với. La Quân ánh mắt lại đến Hùng Bá trên thân, Hùng Bá ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên một ngụm máu đen phun ra, thế mà như vậy. Thử vong. Ngươi xem một chút, thiếu niên lang, dù cho ngươi không giết hắn, hắn cũng không sống. Mẫu xà đầu nói ra, ngươi lúc đầu có thể cứu mọi người, nhưng là, ngươi lại lựa chọn không. Hiện tại, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Mẫu xà đầu tiếp tục nói, ngươi nhìn, tiểu cô nương này cũng rất suy yếu. Nó hướng Lưu Diễm nô ra miệng, nói ra, ngươi giết nàng, ta điều kiện còn tiếp tục. Lưu Diễm nghe xong lời này, không khỏi thân thể mềm mại cự chiến. Nàng vừa sợ nhìn về phía La Quân. Nàng đột nhiên phát hiện cái này thật sự là một chuyện buồn cười sự tình, vừa rồi nàng có chút hận La Quân vì cái gì cũng là không chịu giết Hùng Bá. Nhưng bây giờ, nàng lại hy vọng La Quân không muốn giết mình. Đương sự tình buông xuống đến trên người mình thời điểm, cảm giác kia là như thế khác biệt ta. La Quân trong mắt bốc hỏa, hắn nhìn chăm chú mẫu xà đầu cùng công xà đầu, nói, hôm nay, ta giết không các ngươi, cũng cứu không ta đồng bạn. Nhưng là, La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, mối thù hôm nay, ngày khác tất gấp trăm lần trả về, các ngươi nhớ kỹ, đây là ta La Quân nói. Hắn nói xong, quay người thì nói với Tĩnh Ninh, thật xin lỗi, ta cứu không các ngươi. Ta cũng mang không đi các ngươi, ta duy nhất có thể làm cũng là còn sống chạy đi, sau đó tương lai cho các ngươi báo thù. Tĩnh Ninh nhìn về phía La Quân. Kỷ Vân tam nữ cũng nhìn về phía La Quân, Lưu Diễm càng là nhìn về phía La Quân. Cái kia Kỷ Vân thống khổ nói ra, ngươi thì giết nữ nhân này, chúng ta chẳng phải là toàn bộ đều phải cứu? Giết một người mà cứu mọi người chúng ta, đây không phải rất tốt sao? Tĩnh Ninh sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn một chút Kỷ Vân, nói ra, sư muội, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi cho rằng hắn đem Lưu Diễm giết, này đôi rắn thì thật sẽ bỏ qua chúng ta, sẽ đem Tuyệt Tiên kiếm cho hắn sao? Song rắn đều đã thể. Mễ Hoa nói ra, vì cái gì không thể tin? Chí ít nên thử một lần. Nếu là ta muốn đem ngươi giết, sau đó cứu hắn người, ngươi nguyện ý không? La Quân bỗng nhiên nhìn về phía Mễ Hoa, hỏi. Mễ Hoa không khỏi ngốc ngẩn ngơ. Mễ Hoa bỗng nhiên mới hiểu được, đương sự tình kinh lịch đến trên người mình thời điểm, ba chữ kia ta nguyện ý là khó như vậy lấy nói ra. Chương 796, người nào có thể bỏ qua sinh tử? Đương sự chân tình đến trên đầu mình, chính thức muốn tự mình lựa chọn sống và chết thời điểm, ai có thể thì thống khoái như vậy nói ra ta nguyện ý đâu. Tối thiểu, La Quân cho là mình cũng làm không được. Nếu như là vì đại ca Lâm Phong, vì nhị ca, vì thê tử cùng Trầm Mặc Nùng các nàng, La Quân dù cho cảm thấy rất gian nan, cũng sẽ lấy hết dũng khí tuyển chọn chết. Nhưng là mấy người này, giao tình thật đúng là không có đạt tới có thể cho hắn chủ động lựa chọn đi chết cấp độ. Mễ Hoa không nói lời nào. Ngay vào lúc này, Tĩnh Ninh cố hết sức đứng lên, nàng xông cái kia mẫu xà đầu nói ra, nếu như hắn giết ta, ngươi là có hay không có thể y theo lời thể mà đi. Mẫu xà đầu nhìn Tĩnh Ninh liếc một chút, nàng kèn kẹt cười một tiếng, bỗng nhiên lại nói ra, đương nhiên là có thể. Ngay sau đó, Tĩnh Ninh lập tức nhìn về phía La Quân, nàng một phát bắt được La Quân tay, nói ra, ta nguyện ý, ngươi giết ta đi. Tĩnh Ninh sắc mặt lộ ra có chút dữ tợn. La Quân nhìn về phía Tĩnh Ninh, hắn trầm giọng nói ra, ngươi biết, dù cho giết ngươi, bọn họ thực cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bọn họ tuy nhiên đọc lời thề, nhưng là, bọn họ còn có hắn trăm ngàn loại biện pháp giết chúng ta. Đây là không có ý nghĩa. Nhưng tối thiểu, đây là trước mắt duy nhất một đường sinh cơ. Tĩnh Ninh hai mắt huyết hồng, xông La Quân quát tầm lên, ngươi động thủ a. Tĩnh Ninh là không sợ, nàng là Nga Mi phái đại sư tỷ. Vì ba vị sư muội, nàng nguyện ý hy sinh tính mạng. La Quân tránh ra Tĩnh Ninh tay, hắn nói ra, ta không sẽ giết ngươi. Coi như là ta cầu ngươi, mau cứu ta ba vị sư muội, cái này cũng không được sao? Tĩnh Ninh trong mắt nước mắt trong suốt đứng lên. La Quân đến giờ này khắc này, ngược lại tỉnh táo lại qua. Hắn không tiếp tục để ý tới Tĩnh Ninh, mà chính là đối mặt Âm Dương Tử Điện song xà. Ta có thể đáp ứng các ngươi, cho các ngươi đan dược, có thể cho các ngươi liên tục không ngừng thực vật. La Quân nói ra, chỉ muốn các ngươi có thể buông tha ta đồng bạn, tuyệt tiên kiếm ta cũng không cần. Ta cũng có thể thề, ngày sau tuyệt không cùng các ngươi vì thủ. Nhưng là, ta hôm nay càng phải ở trước mặt các ngươi thề, bằng vào ta Thiên Mệnh Chi Vương thân phận thề, nếu như ta đồng bạn lại có bất kỳ người nào tử vong, ta chắc chắn cùng các ngươi kết thành tử thủ, không chết không thôi. Đường, đến muốn làm sao tuyển, ta đem quyền chủ động giao cho các ngươi. Công xà đầu không khỏi lạnh cười nói, tiểu tặc, ngươi là đang uy hiếp chúng ta. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp chúng ta người. La Quân nói ra, ta chính là Thiên Mệnh Chi Vương, bên trên dựa theo thiên đạo. Các ngươi bất quá là chỉ dám trốn ở cái này trong vùng đầm lầy si mị vóc lượng, uy hiếp ngươi nhóm lại như thế nào? Tương lai ta càng dám giết các ngươi. Thiên Mệnh Chi Vương. Mẫu xà đầu tinh tế nhìn chăm chú dậy La Quân tới. Sau một hồi khá lâu, mẫu xà đầu đối công xà đầu nói ra, khó trách hắn không nhận chúng ta khí độc ảnh hưởng, nguyên lai thật đúng là cái thiên mệnh giả, khí vận cực mạnh a. Công xà đầu nói ra, vậy thì thế nào, ăn hắn, còn không phải một trăm. Mẫu xà đầu không khỏi buồn bực nói, ngươi cái này ngu xuẩn, suốt ngày chỉ biết nói lắp, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra, kẻ này tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Đừng nói trước hắn là thiên mệnh giả, thì hắn phần này kiên định tính cách, liền có thể biết rõ hắn tương lai tất nhiên thành tựu phi phàm. Công xà đầu nói ra, vậy hôm nay liền càng là lưu hắn không được. Chẳng lẽ hắn chả có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay đến? Mẫu xà đầu nhìn La Quân liếc một chút, nàng nói ra, theo đạo lý tới nói, hắn là trốn không. Nơi này cũng rất không có khả năng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Công xà đầu nói ra, hừ, ngươi thật sự là phiền phức, cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Lao tử tại cái này đầm lầy trong hồ sớm là ngốc đầy đủ đầy đủ. Hôm nay chúng ta đem cái này tiên mệnh giả ăn, có lẽ thì nhất cử đột phá, không hề ỷ lại đầm lầy hồ cung cấp dưỡng, trực tiếp liền có thể rong ruổi thiên địa hải dương. Công xà đầu sau khi nói xong, đột nhiên thì xông La Quân giày đặc quát, tiểu tặc, ngươi chịu chết đi. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên hướng lên trời vừa hô. Bầu trời lập tức điện quang dày đặc, sau đó, một đạo thiểm điện lại lần nữa bị hắn hút vào. Cái kia mẫu xà đầu lúc này cũng vô pháp làm ra khác phản ứng. Thế là cũng là há miệng. Lập tức một đầu to lớn điện xà hung mãnh mà ra, hướng phía La Quân mãnh liệt chém giết mà đến. La Quân lúc đầu cảm thấy đã đem mẫu xà đầu không sai biệt lắm muốn thuyết phục, lại không nghĩ rằng, cái này công xà đầu lỗ mãng như thế, trực tiếp mở giết. Cái kia điện xà trên không trung lóe lên, tiếp lấy hung mãnh hướng La Quân thôn phệ tới. La Quân tâm thần quý nhất, hắn đã cảm giác được cái này Âm Dương Tử Điện song xà không cách nào rời đi đầm lầy hồ. Cho nên, chỉ cần mình có thể ngăn cản được một chiêu này Âm Dương Tử Điện chạm, như vậy chính mình liền có thể chạy khỏi nơi này. La Quân thực có rất nhiều cơ hội có thể đào tẩu, nhưng là hắn chung quy là không bỏ nổi những này đồng bạn. Hắn không có vứt bỏ đồng bạn, một mình chạy trốn cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, La Quân đã đứng trước không thể không rút lui cấp độ. Tạo hóa kiếm quyết. La Quân trong nháy mắt thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Ngàn đạo kiếm quang rảo sát hướng điện xà. Oanh một tiếng, ngàn đạo kiếm quang trong nháy mắt hóa thành khói bụi. Hiên Viên kiếm trực tiếp bị đánh trở lại La Quân trên tay, La Quân thân thể chấn động, tiếp lấy mãnh liệt lui 10 bước. Lúc này, La Quân đã đến rừng cây biên giới. Cái kia điện xà đi theo chạm giết tới, La Quân người tại trong rừng cây trái bất chợt tới phải sông, thời khắc mấu chốt lợi dụng Hiên Viên kiếm tới. Trong một chớp mắt, cây kia Lâm Phương Viên trong phạm vi trăm thước, trực tiếp trở thành than cốc. Lôi điện chi lực, quả thực khủng bố. Tại hủy diệt phương viên trăm mét rừng cây về sau, La Quân rốt cục lần nữa lấy một chiêu tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quy nhất đem cái kia điện xà đánh tan. La Quân lúc này không có lựa chọn chạy trốn, hắn đã tìm được chống cự Âm Dương Tử Điện trạng biện pháp, cái kia chính là lấy rừng cây này vi bình chướng. La Quân bản thân thể thì cực kỳ cường hãn, có thể chống cự lôi điện công kích, cho nên giờ phút này, La Quân tuy nhiên cũng thụ một chút địa giật, nhưng hắn vẫn là bình yên vô sự. La Quân liền một chút nhảy ra, hắn đối mặt cái kia Âm Dương Tử Điện song xả, lạnh giọng nói ra, hôm nay các ngươi như không giết chết được ta, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Có bản lĩnh gì, các ngươi thì đều lấy ra đi. Cái kia mẫu xà đầu cùng công xà đầu sắc mặt nhất thời không dễ nhìn. Hừ, La Quân nói ra, thiên mệnh giả làm liền là chạm trừ yêu tà sự tình. Bây giờ sát kiếp buông xuống, các ngươi rõ ràng là tự tìm sát kiếp. Muốn chết, ta con mẹ nó ngày nhất định thành toàn các ngươi. Công xà đầu không khỏi giận tí mặt, nói, ngươi tiểu thằng này lại cũng dám ở trước mặt bản tọa cuồng vọng. bổn tọa giết ngươi. Đừng. Mẫu xà đầu kịp thời ngăn lại công xà đầu. Mẫu xà đầu nhìn về phía La Quân, nàng trầm giọng nói ra, thiếu niên lang, trước ngươi nói tới, có hay không còn có thể giữ lời? La Quân trong lòng lập tức vui vẻ. Hắn nói ra, tự nhiên giữ lời. Công xà đầu tức giận nói, chẳng lẽ chúng ta còn sợ tiểu tặc này hay sao? Mẫu xà đầu hung hăng trừng liếc một chút công xà đầu, nói ra, đây không phải sợ, mà chính là muốn nhìn vẽ không có lời, ngu xuẩn. Hừ. Công xà đầu nội tâm đã biết, cưỡng ép giết người, trêu ra La Quân cái này thiên mệnh giả không có lời. Nhưng là hắn trên miệng lại là sẽ không chịu thua. Mẫu xà đầu liền trước bắn ra mấy giọt máu dịch cho Tĩnh Linh tứ nữ cùng Lưu Diễm giải độc. Các nàng ăn huyết dịch này về sau, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, thoáng qua ở giữa, cũng đã một chút sự tỉnh đều không có. Trận này di thiên đại kiếp, liền bị La Quân dùng dạng này đặc thủ phương thức hóa giải. Tĩnh Linh tứ nữ cùng Lưu Diễm đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tiếp theo, mẫu xà đầu nói ra, cái này tuyệt tiên kiếm bản thân liền là kịch độc vô cùng, bây giờ lại bị chúng ta từ linh đài trên núi lấy xuống, thoải mái 10 năm lâu. Càng la độc càng thêm độc, nhưng nói là thiên hạ đệ nhất độc kiếm. Ngươi như cầm lấy đi, đem khí độc luyện thành độc sát, tự nhiên năng thành tuyệt thế hung khí. Tuyệt tiên kiếm cũng tặng cho ngươi. Mẫu xà đầu xà đuôi bại xuống, liền đem cái kia tuyệt tiên kiếm rút ra. La Quân không khỏi đại hỉ, hắn vung tay lên, liền thi triển pháp lực đem cái kia tuyệt tiên kiếm bên trên nước bùn quét tới. Sau đó liền đem tuyệt tiên kiếm tiếp trong tay. Cái này tuyệt tiên kiếm thân kiếm chính là màu đâu, phía trên lại là vân vụ lở lở, lại là độc khí 10 phần. Khí độc này lại là chưa từng quét tán. Người bên ngoài ở bên cạnh cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. La Quân khu động pháp lực cảm thụ, cảm thấy được tuyệt tiên kiếm bên trong kiếm ẩn chứa càng khủng bố hơn khí độc. Loại độc khí này có cực mạnh ăn mòn năng lực. Thiên hạ đệ nhất độc kiếm, quả nhiên không phải chỉ là nói suông. Là tuyệt đối hảo kiếm, không chỉ có tuyệt sát chi độc, hơn nữa còn có quần quần chi ý. La Quân đối tuyệt tiên kiếm hài lòng cực. Sau đó, hắn liền đem tuyệt tiên kiếm thu đến giới tu di bên trong. Về sau, một đoàn người liền dẫn hùng bá thi thể rời đi cái này Đông Lai đảo. Trước khi đi, La Quân cùng Âm Dương Tử Điện song xả đạt thành hiệp nghị. La Quân hội hàng năm đưa 100 con trâu tới, hàng năm phân 10 lần đưa. Mặt khác, La Quân ám toán Dương Tử Điện song xả hàng năm 100 mai bảo đan cấp bậc đan dược. La Quân dưới mắt trong tay là không có bảo đan, bất quá La Quân cảm thấy bảo đan không phải cái gì quá danh quý đan dược, phải lấy được cũng không phải là rất lợi hại khó khăn. La Quân ngay trước Âm Dương Tử Điện song xả mặt thề với trời, tối hậu phương mới coi như thôi. Mọi người chuyến này liền cũng coi như hoàn mỹ hoàn thành. Tuy nhiên hùng bá chết, nhưng hùng bá cũng là bị chết chỗ. Mà lại, coi như không có chuyện này, hùng bá cũng là sống không bao lâu. Một ngày sau đó, hùng bá bị mọi người ném vào đại hải. Đây là hải táng, ngược lại cũng không phải là đối hùng bá không đủ tôn kính. Tiếp theo, chính là trở về địa điểm xuất phát. La Quân nghiên cứu một ngày tuyệt tiên kiếm, càng nghiên cứu, liền càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này tuyệt tiên kiếm theo lịch huyết vị ương kiếm trước mắt uy lực tới nói, là tương tự. Nhưng khác biệt là, tuyệt tiên kiếm là có thể tiếp tục tiến hóa. Chỉ cần hấp thu khí độc càng hung, tương lai kiếm này thì càng lợi hại. Pháp khí có thể tiến hóa, đây chính là rất lợi hại không được. Tựa như La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, tuy nhiên dưới mắt còn không lợi hại, nhưng một khi tiến hóa đến đầy đủ trình độ, cái kia là tuyệt đối hung mãnh pháp khí a. La Quân đối tuyệt tiên kiếm hài lòng tới cực điểm. Hắn sợ tuyệt tiên kiếm phẩm chất kém, đưa không xuất thủ a. Phải biết, đại ca Lâm Phong chỗ mất đi pháp khí luân hồi la bàn, đây chính là có thể cùng nhất nguyên sinh linh kiếm sánh ngang tồn tại. Dưới mắt cái này tuyệt tiên kiếm tuy nhiên còn là không bằng nhất nguyên sinh linh kiếm, nhưng là tuyệt tiên kiếm là có cơ hội tiến hóa đến so nhất nguyên sinh linh kiếm còn lợi hại hơn. Ban đêm, đầy sao sáng sủa. La Quân ngồi tại tầng thứ 2 bong tàu, ngắm nhìn bầu trời. Sau đó đường về thời gian, La Quân là nhẹ nhõm mà hài lòng. Hắn không cần lại qua vì thứ gì mà quan tâm, một mực hưởng thụ là được rồi. Mà lúc này, Tĩnh Linh đi vào bên cạnh hắn. Tĩnh Linh vẫn muốn tìm cơ hội cùng La Quân trò chuyện chút đâu, hiện tại cũng coi là bị Tĩnh Linh tìm tới cơ hội. Ngồi. La Quân vốn là nằm, lúc này ngồi xuống, đối Tĩnh Linh cười một tiếng, nói ra: "Chương 797, dung chúng hãm hại." Tĩnh Linh ngồi xuống, nàng nói ra: "Hiện tại xem ra, cái kia Đông Lai đảo cũng không có trôi nổi bất định. Chỉ là nguồn phát sáng tại ban ngày hội biến mất, tăng thêm vũ khí tràn ngập, cho nên mới sẽ có khi khó mà phát hiện." La Quân nói ra, thật là như thế. Hết thảy thần kỳ cổ quái, chỉ cần thâm nhập vào qua, thì sẽ phát hiện nguyên lai không có gì lạ. Tĩnh Linh nói ra, chuyến này, ngươi cũng coi là viên mãn, đúng không? La Quân nói ra, không sai. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi cái gì cũng không có được. Tĩnh Linh nói ra, chúng ta thở nhỏ tại sư phụ Vũ Dực phía dưới lớn lên, tuy nhiên tu được một thân tu vi, mà lại tự nhận bất phàm. Hiện tại mới phát hiện, chính thức gặp gỡ địch nhân, lại là không chịu nổi một kích. La Quân nói ra, các ngươi chỉ là kinh nghiệm thực chiến còn kém một chút, cái này kinh nghiệm thực chiến, người khác đều không có cách nào dạy, chỉ có thể chính mình qua tìm tòi. Tĩnh Linh nói ra, chúng ta lần này dưới Nga Mi Sơn, từ bên trên ngươi chiếc du thuyền, hai lần kinh lịch sinh tử, đều là không thể hoàn thủ. Nếu không có ngươi, Nga Mi tứ đại thủ tọa đệ tử đã thành trò cười. Cho nên ta thật nên nói với ngươi một tiếng cảm ơn. La Quân nói ra, làm gì khách khí. Tĩnh Linh mỉm cười, sau đó liền lâm vào trầm mặc. La Quân cũng sẽ không nói. Tĩnh Linh nửa ngày về sau, đồng nhiên nói ra, La Quân, ta cảm thấy ngươi là rất lợi hại kỳ lạ, rất lợi hại có người đặc sắc mị lực một người. Ngươi góc cạnh vô cùng rõ ràng. La Quân tâm lý biết đại khái Tĩnh Linh tại sao muốn nói những này, nhưng hắn vẫn là cố ý giả bộ như không biết, chỉ nói là nói, vì cái gì nói như vậy. Tĩnh Linh nói ra, thực ta càng muốn hỏi hơn ngươi, lúc ấy hùng bá mắt thấy muốn chết, ngươi bổ sung một kiếm, chỉ là giải thoát hắn. Ngươi vì cái gì thủy chung không chịu? La Quân cũng trầm mặc xuống dưới, hắn sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, trong lòng ta hội bất an. Nếu như ta bởi vì thụ Âm Dương Tử Điện song xà bức hiếp, từ mà ra tay giết hùng bá, này lại để cho ta mãi mãi cũng cảm thấy, ta là một cái thất bại giả. Nếu như là không có Âm Dương Tử Điện song xà, mà chúng ta gặp được khó khăn, Hùng Bá rất khó chịu, yêu cầu ta giải thoát hắn, ta sẽ không do dự. Cũng bởi vì trong lòng ngươi hội bất an, cho nên ngươi thì kiên trì. Thính Ninh hỏi. La Quân nói ra, không sai. Thính Ninh nói ra, không có khác nguyên nhân sao? La Quân nói ra, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng là thật không có quan hệ gì với vĩ đại. Trong lòng mỗi người đều có một cây cân nhắc đạo đức thước đo. Bị ngươi bức bách đi giết chính mình đồng bạn, cái này vi phạm ta đạo đức quan, ta làm không được. Thính Ninh nói ra, dù cho ngươi làm như vậy có thể cứu hơn trăm người, hơn nghìn người đâu. La Quân nói ra, một dạng làm không được. Thính Ninh nói ra, ngươi thật là một cái kỳ quái người. La Quân nói ra, thực ngươi có thể nói ta rất kỳ quái, nhưng ta có đôi khi cũng cảm thấy, kỳ quái không phải ta, mà là các ngươi. Chúng ta. Thính Ninh nghi hoặc. La Quân nói ra, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi hội giết Hùng Bá sao? Thính Ninh trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, rất lợi hại khẳng định nói ra, ta sẽ. Vì cái gì? La Quân hỏi. Thính Ninh nói ra, bởi vì Hùng Bá rất thống khổ, bởi vì giết Hùng Bá có thể cứu chúng ta. Ta tuy nhiên y nguyên hội lương tâm bất an, nhưng ta nguyện ý làm ra dạng này hy sinh. La Quân nói ra, tốt ta, cái này ngươi có ngươi lý do. Vậy nếu như Âm Dương Tử Điện song xà để ngươi giết Lưu Diễm đâu? Tĩnh Ninh sững sờ, sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, ta vẫn là hội giết. La Quân nói ra, Lưu Diễm cũng không muốn chết, ngươi tại sao muốn vẫn là hội giết? Tĩnh Ninh nói ra, bởi vì dù cho ta không giết Lưu Diễm đồng dạng sẽ chết. Vì ta ba cái sư muội, ta có thể cong lên cái này đeo danh. La Quân nói ra, vậy nếu như Âm Dương Tử Điện song xà để ngươi giết người bên trong một cái sư muội đâu? Tĩnh Ninh ngây người. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, ta vẫn là hội giết, cho dù là muốn giết ta chính mình, ta đều sẽ ra tay. La Quân nói ra, cho nên ta nói, ngươi rất kỳ quái. Cái này thật kỳ quái sao? Tĩnh Ninh nói ra, nhưng ta cảm thấy đây là nhân tính bên trong quang huy một mặt, mà ngươi lại lựa chọn hờ hững. La Quân nói ra, thực cái này cũng rất có thú, tựa như là tất cả mọi người là người nghèo, đột nhiên trông thấy một người có tiền. Cứ việc người có tiền này không có phạm sai lầm, nhưng là đại trong nhà, có một người nói, chúng ta phân tiền hắn đi, như vậy mọi người đều có ngày sống dễ chịu, bỏ phiếu đi. Ta tin tưởng, đại đa số đều sẽ bỏ phiếu tán thành. Bởi vì, tất cả mọi người được lợi a. Bởi vì, hy sinh là cái kia một cá nhân lợi ích ra cho nên, Tĩnh Ninh ngươi cũng là cái kia mọi người bên trong một viên, bởi vì ngươi hội giết Lưu Diễm cùng Hùng Bá. Bởi vì ngươi rất lợi hại lẽ thẳng khí hùng, ngươi cảm thấy ngươi nhân tính bên trong có ánh sáng huy một mặt, ngươi là vì mọi người a. Tĩnh Ninh không khỏi ngốc ngẩn ngơ. Tựa như còn có một cái rất thú vị sự tình, lúc trước nạ gì đổ sát người Do Thái. La Quân nói ra, hài nở tại sao muốn đổ sát người Do Thái đâu? Nói đến, vẫn cảm thấy người Do Thái chiếm tư nguyên. Hắn đem người Do Thái đổ sát, chia cắt bọn họ tài sản cho dân chúng. Cho nên lúc đó, hắn phát ra chủng tộc ưu thế luật đề, mà lại, lúc ấy dân chúng tuyệt đại đa số đều là tán thành. Bởi vì mọi người đều chiếm được chỗ tốt mà. Vì đại đa số người lợi ích, liền có thể lý trí khí trắng hy sinh số ít người lợi ích sao? La Quân nói ra, cái kia còn tính là xã hội văn minh sao? Thính Ninh trầm mặc xuống dưới. La Quân nói ra, giả dụ ngươi là người có tiền kia, ngươi hội nghĩ như thế nào? Giả dụ ngươi là bị tàn sát người Do Thái, ngươi hội nghĩ như thế nào? Giả dụ ta thật đi giết Lưu Diễm hội nghĩ như thế nào? Tĩnh Ninh trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, ta không biết nên nói thế nào. La Quân nói ra, có một loại hãm hại là vô hình. Cái kia chính là đại đa số người lợi ích hãm hại. Vì toàn thôn danh dự, cho nên chúng ta muốn giết chết vượt quá giới hạn dâm phụ. Ngươi có tiền như vậy, ngươi không quên tiền ngươi chính là không bằng cầm thú. Có phải hay không đạo lý này? Tĩnh Ninh cười khổ một tiếng, nàng nói ra, ngươi nói có đạo lý. Nhưng là, nếu có một ngày địa cầu muốn hủy diệt, nhất định phải giết một người mới có thể cứu vãn đâu. Ngươi giết hay không? La Quân nói ra, ngươi cái này giả thiết không thành lập. Địa cầu nếu như muốn hủy diệt, cái kia cũng không phải giết người đó liền có thể vãn hồi. Địa cầu muốn hủy diệt, nếu như là có người tại phá hư sinh thái, cái kia đi bắt bọn hắn, cái kia là cảnh sát chức trách, đó là đương nhiên. Mà làm đại đa số người lợi ích qua thương tổn số ít người, làm sao cũng đều không thể nói là lẽ thẳng khí hùng, là quan huy. Tĩnh Ninh nói ra, vậy nếu như có một người trong tay có giải dược, có thể đem thê tử người cứu sống. Nhưng điều kiện là nhất định phải giết một người bình thường đâu. Hẳn là không người nhảm chán như vậy đi. La Quân cười một tiếng, nói ra. Hắn đón đến, nói, lại nói, thê tử của ta vấn đề, không phải cái gì giải dược có thể cứu. Tĩnh Ninh nói ra, ta nói là nếu như hôm qua đối mặt Âm Dương Tử Điện song xà thời điểm, thê tử của ta cũng ở tại chỗ, ta y nguyên không sẽ giết ngươi nhóm bên trong một người. La Quân rất lợi hại khẳng định nói ra. Cái kia đến là ngươi không có yêu ngươi như vậy thê tử, vẫn là nói ngươi thật có thể lãnh huyết đến nước này. Thính Ninh nói. La Quân nói ra, ta rất yêu ta thê tử, nhưng là, ta cũng không thể lấy yêu danh nghĩa đi làm giết người sự tình. Nếu như ta là người bình thường, thê tử của ta đến bệnh nặng, không có tiền trị liệu. Ta liền có thể bởi vậy đi cướp đoạt giết người sao? Ta không đi, chính là ta không đủ ái thê tử sao? Cái này lý luận không đúng. Thính Ninh nói ra, ta tựa hồ nói không lại ngươi, ngươi lời nói, có lẽ thật sự là đúng. Chỉ là, ta rất khó làm đến như ngươi như vậy. La Quân liền cũng thì không nói thêm lời, hắn uống một ngụm rượu vang đỏ, ngắm nhìn bầu trời. Tĩnh Ninh bỗng nhiên nói ra, ngươi đời này đến bây giờ, nhưng có làm qua một kiện trái lương tâm sự tình? La Quân nói thẳng, không có. Duy nhất, ta đã từng vì báo sư thủ, lừa qua một cái nữ hài tử, nhưng là, ta lấy được nàng thông cảm, lại được vô dục. La Quân chính là bởi vì chính trực mà cương, trong lòng không sợ, không thẹn, mới có thể thẳng tiến không lùi. Cái này cũng mới xem như không nợ một thân nhẹ, không có bao phục hướng phía trước mà đi. Không thẹn với lương tâm, trong lòng có thể thấy được gió mát cùng trăng sáng, đây mới là La Quân cảm thấy thống khoái nhất cách sống. Nếu như một người không có lương tri, tự nhiên cái gì cũng có thể làm được. nhưng muốn làm một cái không có lương tri người, cái kia phải vô cùng cường đại nội tâm, cũng không phải tùy tiện người nào có thể tu luyện thành. Trên biển đi thuyền liên tục 3 ngày, trong vòng 3 ngày cũng rất thuận lợi. Thính Ninh có hỏi La Quân, dự định sau khi lên bờ làm cái gì? La Quân nói ra, tìm ta đại ca. Hắn còn nói thêm, đến cho các ngươi muốn ta đại ca nhận lầm chuyện này, ta hội nếm thử qua thuyết phục ta đại ca. Thính Ninh nói ra, vậy thì tốt, ta tại Nga Mi Sơn chờ các ngươi đến đây. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Một ngày này ban đêm, bình tĩnh đi thuyền đột nhiên bị đánh phá. Ban đêm 10 điểm, bầu trời đêm như tẩy. Bên trong thiên địa, tựa hồ chỉ có mặt trăng, tinh không, còn có hải dương cùng du thuyền. Là như thế yên tĩnh cùng tường hòa. Ngay vào lúc này, bình tĩnh bỗng nhiên bị đánh phá. Cái kia mặt nước một tiếng ầm vang, tựa như là ngư lôi bị bạo phá một dạng, bọt nước văng khắp nơi. Rất nhiều bọt nước đều bị tung tóe đến du thuyền bong tàu. Sau đó, du thuyền tầng thứ nhất bong tàu thêm một người. Đó là một tên đầu chọc là ma. A Di Đà Phật. Thanh âm quen thuộc, thân ảnh quen thuộc. La Quân ngay đầu tiên đuổi tới bong tàu, cùng đi theo có Tĩnh Ninh tứ nữ. Lưu Diệm những thuyền viên kia cũng rất nhanh chạy tới. Ấn Nguyệt, nghĩ không ra ngươi thế mà còn chưa có chết. La Quân nhìn thấy bộ dạng phục tùng mắt túi xuống Ấn Nguyệt Lạt Ma lúc, hắn bị kinh ngạc. Cái này Ấn Nguyệt Lạt Ma thế mà không chết, mà lại một điểm thương thế đều không có. La Quân thầm nghĩ, bên trong đại dương này, quả nhiên thần bí khó lường. Ấn Nguyệt Lạt Ma chẳng những không chết, hơn nữa thoạt nhìn còn công lực đại tăng. Hắn dám? Như vậy trắng trợn tới, lại khẳng định là trong lòng có tuyệt đối nắm chắc. Gia hỏa này thế nhưng là cái cẩn thận chặt chẽ người. Ấn Nguyệt Lạt Ma ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. Lúc này, Tĩnh Ninh tứ nữ cũng là giật nảy cả mình. Ấn Nguyệt Lạt Ma ánh mắt bên trong mang một tia nụ cười nhạt, hắn nói ra, "La Quân tiểu tặc, ngươi đại khái nghĩ không ra, ta còn có thể sống được đi." La Quân nói ra, xác thực không nghĩ tới, ngay cả như ngươi loại này đồ hèn hạ thế mà cũng sẽ có kỳ ngộ. Ấn Nguyệt Lạt Ma nói ra, đã thượng thiên trợ bần tăng hiểm tử hoàn sinh, như vậy hôm nay chính là ngươi tiểu tặc này đại nạn. Bất quá tiểu tặc, bần tăng sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đi chết. Hôm đó chưa hoàn thành sự tình, hôm nay nhất định phải ngay trước mặt ngươi để hoàn thành, không như thế, làm sao có thể tiết bần tăng cái này mối hận trong lòng. Ngươi tuy nhiên công lực có chỗ tiến bộ. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, nhưng ngươi cái này châu tựa hồ cũng thổi quá lớn đi.